từng cái một thiên kiêu con ánh mắt, cũng là thả vào Lâm Thần lên trên người. Nhìn cái này sự thái, nếu như Lâm Thần không cầm ra thứ gì tốt được, không cách nào tiến vào tiền tam. Nhất định là phải bị đến to lớn khinh bỉ. Lâm Thần tiến lên hướng về phía biểu tình cổ quái hóa thanh đại học thánh thi lễ một cái, đứng ở ăn mừng dưới bảng, nhắm hai mắt lại. Vân Thanh cũng là thu liễm nụ cười, ánh mắt nhìn Lâm Thần nơi này, cơ vung lên quả đấm nhỏ, rất là khả ái. Toàn trường tựa hồ cũng là vào thời khắc này yên tĩnh lại một phen, lẳng lặng nhìn Lâm Thần. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần lấy ra một vật, con ngón búng ra, chính là không vào này ăn mừng bảng bên trong. Cái này ăn mừng bảng, không có một chút phản ứng, thật giống như nuốt vào một cái rác rưởi như thế. Nếu là cường đại thiên tài địa bảo, cái này ăn mừng bảng cũng sẽ phát sinh phản ứng gì. Nhưng bây giờ lại là phản ứng gì cũng không có. Ngày qua ngạc nhiên, tinh sắt cũng là ngạc nhiên. Hóa thanh đại học thánh biểu tình cổ quái nhìn Lâm Thần. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Thần cũng là không nhịn được nhún nhún vai, lượn quanh đầu. Nguyệt Hằng hơi sửng sờ sau khi, sau đó lập tức không nhịn được, phát ra cuồng lớn tiếng cười. Ha ha ha ha, sư đệ, ngươi đây là đầu nhập thứ gì? Này ăn mừng bảng thế nào? Trong lúc bất chợt, Nguyệt Hằng tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Một vệt kim quang chợt từ ăn mừng bảng bên trong buộc phát ra, truyền ra rồng âm, tiên nhạc đánh đàn tiếng. Trong lúc bất chợt, tên Lâm Thần bất ngờ xuất hiện ở ăn mừng bảng vị trí thứ nhất. Lâm Thần, vô thượng đạo thuật. Bốn chữ này, huyền như sấm biến thành một phen, kinh khủng vô song. Trong phút chốc, toàn trường khiếp sợ. Chương 429, đảo chủ hạ xuống. Chương 429, đảo chủ hạ xuống. Ăn mừng bảng đột nhiên dị biến, khiến cho tất cả mọi người vô không khiếp sợ. Hơn nữa, phía trên xếp hạng thứ nhất chữ to, càng là rung động tâm linh của người ta. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Thần lại đưa ra một cái vô thượng đạo thuật. Vô thượng đạo thuật. Đây là khái niệm gì? Vô thượng đạo thuật chính là một cái môn phái nội tình thần thông, coi như là mấy đại môn phái, đều là không dám tùy tiện tặng người. Nhưng là cái này Lâm Thần, lại là kinh khủng như vậy, trên tay nắm giữ vô thượng đạo thuật, hơn nữa còn tặng ra ngoài. Đạo này dị biến, không chỉ là để cho thiên tường phủ tất cả mọi người sợ động, ngay cả một ít bí mật ở thiên tường phủ chỗ sâu nhân vật khủng bố, cũng là rối rít chấn động. Vô thượng đạo thuật. Này Lâm Thần đưa ra lại là vô thượng đạo thuật. Đây là cái gì vô thượng đạo thuật? Cái này Lâm Thần xuất thủ cũng có phải hay không quá hào phóng hơi có chút. Chặt chặt, quả nhiên là lợi hại. Cái này sát hoàng, thật không đơn giản. Không nghĩ tới à, lại là vô thượng đạo thuật, so với Lâm Thần tay bút, những ngày qua kêu đưa gì đó liền cực kỳ yếu ớt ta. Ở những đại nhân vật này trao đổi bên trong, cũng có như thế một người nhân vật. Hắn người khoác đến màu trắng sạch sẽ trường bào, mặt chữ quốc bên trên tràn đầy một cổ uy nghiêm. Đỉnh đầu của hắn trên, tựa hồ có một cái nhàn nhạt mơ hồ trăng tròn lơ lửng, không ngừng từ một cái không biết tên không gian rút ra đến năng lượng. Cái này Lâm Thần, quả nhiên là không đơn giản. Tháng đường đường chủ đạo, xem ra, kia một tấm chuẩn đạo khí bản đồ, hơn phân nửa chính là giả rồi. Người này, chính là phụ thân của Nguyệt Hằng. Bên trong môn phái trăm đường hạng một hai nhân vật khủng bố. Thấy Lâm Thần xuất thủ chính là vô thượng đạo thuật, tháng đường đường chủ không khỏi đoán được một ít gì đó. Những này kết luận, khiến cho tháng đường đường chủ trong mắt, lóe lên một đạo thâm thúy ánh sáng. Lâm Thần vẫn là mặt đầy lạnh nhạt. Hắn đánh ra vô thượng đạo thuật, bất ngờ chính là ban đầu từ Dạ Vương Hầu trên người tìm được tụ lý càn khôn thuật. Ở Tây Tây áp chế hoàn toàn cùng dưới dâm uy, ban đầu Dạ Vương Hầu hoàn toàn không có cơ hội đem này môn vô thượng đạo thuật uy lực cho kích thích ra. Điều này cũng làm cho tiện nghi Lâm Thần. Mặc dù tụ lý càn khôn thuật tống đi, nhưng là Lâm Thần trong tay còn nắm giữ một phần. Bằng không thì Lâm Thần dĩ nhiên cũng không nỡ bỏ đem này vô thượng đạo thuật cho tặng đưa đi. Vân Thanh mắt to chiếu lấp lánh, hưng phấn muốn nhảy cất lên, liền vội vàng ôm lấy, trong miệng cứ gọi vô cùng vui sướng, thật là giỏi, Lâm Thần đại ca ngươi thật giỏi, làm quá tuyệt vời. Nguyệt Hằng, Tinh Sát, ngày qua tam người sắc mặt đều là kỳ biến. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại là lấy ra vô thượng đạo thuật. Cái kết quả này, để cho bọn họ vô cùng khó chịu. Bọn họ tình nguyện thấy Lâm Thần xuất ra một cái rác rưởi vật, liền có thể thật tốt đả kích Lâm Thần. Nhưng là bây giờ vô thượng đạo thuật tay bút, chắc hẳn không ai dám cười nhạo Lâm Thần xuất thủ. Coi như là kiếm tiên môn vô cùng chân quý kiếm tiên thạch, ở vô thượng đạo thuật trước mặt của, hoàn toàn chính là một cái cặn bã. Nguyệt Hằng trong lòng đụng phải to lớn đánh vào sau khi, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt u ám nhìn Lâm Thần, người này lại lấy ra vô thượng đạo thuật bất quá cũng tốt, bại lộ lá bài tẩy này, đánh bại hắn nắm chặt, khẳng định lại tăng nhiều một phần. Ban đầu Nguyệt Hằng bày cục này, liền không quản đến Lâm Thần đưa tặng thật xấu, Lâm Thần đều phải thua thiệt. Cũng tỉ như, vô thượng đạo thuật tặng ra. Lâm Thần liền thiếu một lá bài tẩy, ít đi một phần nội tình. Kiếm vô đạo biểu tình cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Thần lại xuất thủ chính là vô thượng đạo thuật rồi. Cái đó mang theo kiếm vô đạo tới trước gầy đét đeo kiếm lão giả, cũng là trên dưới quan sát Lâm Thần liếc mắt, mặt vô biểu tình. Rất nhiều đại thế lực tồn tại, đều là rối rít quan sát Lâm Thần. Dù sao vô thượng đạo thuật đưa tới hoành động, đúng là quá lớn. Tử Kinh Chiến, Bạch Thương, còn có cái đó tương đối thần bí Đông Phương Phương Tử, đều là bị Lâm Thần hấp dẫn. Lạc Tử Di cũng là lập trong đám người, xinh đẹp đôi mắt nhìn Lâm Thần. Tây Tây ở trong ngực của nàng mãi mãi cũng là một bộ say mê biểu tình, đầu nhỏ lên trên tăng A Tăng. Bất quá, Lâm Thần tặng ra rồi vô thượng đạo thuật, cũng là đem nó hấp dẫn xuống. Tây Tây kia mặt đầy say mê biểu tình, lập tức trở nên ô đen xuống, mặt đầy oán giận nhìn Lâm Thần, tràn đầy hận thiết bất thành cương mùi vị. Người này, nhất định chính là một đứa con phá của. Hóa Thanh Đại học Thánh nhìn Lâm Thần, mặt đầy biểu tình cổ quái. Trước hắn cũng biết Lâm Thần đánh ra là vô thượng đạo thuật rồi. Để cho Hóa Thanh Đại học Thánh không hiểu là, không có nghĩ tới cái này ra hỏa thậm chí ngay cả vô thượng đạo thuật cũng không tiếc. Xem ra Huyết Uyên truyền tới tình báo, còn rất nhiều không muốn người biết rồi Hóa Thanh Đại học Thánh nghĩ, nhưng trong lòng thì cười nở hoa, bất quá, tiểu tử này thật vẫn phù hợp khẩu vị của ta. Lâm Thần đi tới Nguyệt Hằng, ngày qua, tinh sát ba người trước mặt của, chắp tay một cái, cười nói, ngượng ngùng, một chút liền đem vô thượng đạo thuật tặng tống đi, cũng thoáng cái không cẩn thận vượt qua ba người các ngươi. Tinh sát. Ngày qua, Nguyệt Hằng ba người sắc mặt tất cả là có chút khó coi. Tinh sát trực tiếp hử lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngày qua cũng là lúng túng cười một cái, hướng về phía Lâm Thần chắp tay một cái, xoay người đi. Ngay cả Nguyệt Hằng, là nhanh sửa sang lại tâm tình, vui mừng nhìn Lâm Thần nói, sư đệ quả nhiên là trò giỏi hơn thầy A, làm sư huynh cảm giác vô cùng an ủi, ha ha. Phải không? Lâm Thần chăm chú nhìn Nguyệt Hằng, nói, ta mới vừa rồi nhìn sư huynh mặt đen với than tuổi tựa như... còn tưởng rằng sư huynh không vui đây. Nguyệt Hằng bị tức trước muốn hộp máu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Thần nói, nơi nào. Bất quá sư đệ xuất thủ còn thật là rộng lượng, vô thượng đạo thuật cũng không tiếc tặng ra đi. Nguyệt Hằng giọng của bên trong tràn đầy một cổ dễ cợt mùi vị. Rất hiển nhiên, hắn đang dễ cợt Lâm Thần ngay cả vô thượng đạo thuật đều tặng đi ra ngoài. Ngươi có thể được cái gì? Chỉ có chỗ xấu, không có chút nào chỗ tốt. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đúng là. Tặng đưa đi cái này vô thượng đạo thuật, đối với hắn không có gì thực chất tính chỗ tốt. Nhưng là, Lâm Thần chính là muốn đưa vô thượng đạo thuật. Để cho phía trên nhóm người kia vật, biết mình giá trị. Để cho bọn họ biết rõ mình trên tay nắm giữ không ít nội tình, tốt nhất không nên tùy tiện động đến hắn. Cái này vô thượng đạo thuật tặng ra đi, chẳng qua là Lâm Thần đánh ra một cái tín hiệu mà thôi. Bởi vì tiếp theo hắn phải đối mặt nhân vật, chính là Hình Hoàng. Bạo Vương đi tới, trực tiếp hung hăng trợn mắt nhìn Nguyệt Hằng liếc mắt. Hướng về phía Lâm Thần tuét miệng nói, đại ca, cái yến hội này không có ý gì rồi. Ta cảm giác sắp đột phá rồi, ta phải đi tu luyện. Lâm Thần sắc mặt vui mừng, cười nói, vậy được. Mau đi đi. Phòng trừng Tiêu Đỉnh người này bây giờ cũng rất lợi hại. Người cũng không nên rơi xuống. Tiêu Đỉnh có Thiên Ma Đại Đế đưa tặng một trận tạo hóa, tiến giai dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng. Lâm Thần đối với cái này vài người, cũng là chân thành đối đãi, khi ngắm tu vi của bọn họ càng ngày càng cao. Bạo Vương trong mắt lộ ra nồng nặc chiến ý, gật đầu một cái, trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn không thấy Nguyệt Hằng. Nguyệt Hằng bị Bạo Vương cho không nhìn, trong lòng dĩ nhiên khó chịu, bất quá cái này Bạo Vương, cũng không phải dễ đối phó như vậy, vì vậy nhịn xuống một hớp này khí. Vô thượng đạo thuật xuất hiện mang tới nhiệt chiều, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan đi xuống. Toàn bộ ăn mừng bảng, cũng không có trước người tới tặng quà. Ai mẹ nó muốn đi ửm ửm này vô thượng đạo thuật rủi ro. Mà Vân Thanh tiểu mỹ nữ này, chính là cười nở hoa. Không ngừng hát một chút nhảy nhót, diêm dúa loẹt loẹt dáng vẻ triển hiện hoàn mỹ không bỏ sót. Đây cũng là đưa tới một đám thiên kiêu ám nuốt nước miếng. Hóa Thanh Đại học Thánh nhãn mang thâm ý nhìn một cái Lâm Thần, xoay người nhẹ lướt đi. Mà Lâm Thần, đây là tương đối bình tĩnh đứng ở Nguyệt Hằng trước mặt, nghe hắn lạnh nóng giễu cợt. Bất quá Nguyệt Hằng trong lòng cũng là tương đối khó chịu, bởi vì bất kể hắn thế nào giễu cợt, cái này Lâm Thần nhất định chính là không có động tĩnh chút nào. Nhưng mà, vừa lúc đó, Thiên Tường phủ đánh đàn tiên nhạc, đột nhiên là ngừng lại. Từng cái một đại thế lực nhân vật rối rít đứng lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vừa lúc đó, một cổ hơi thở từ thiên tường trong phủ diễn hóa rồi đi ra. Một cổ uy nghiêm vét sạch toàn bộ thiên tường phủ. Đây phảng phất là một cổ trời cao uy nghiêm một phen, để cho người không nhịn được âm lịch quỳ lạy. Thậm chí cũng không thiếu thiên kiêu đệ tử, đều là ở nơi này uy nghiêm bên dưới quỳ xuống. Ngay cả Nguyệt Hằng đều bị ảnh hưởng không nhỏ, cả người khí thế vận chuyển, chống cự này cổ chậm chạp lan tràn ra uy nghiêm. Mà Lâm Thần, trăm tử chứng đạo đồ từ sau hót của hắn diện hóa mà ra, mới đưa này cổ uy nghiêm mang tới cảm giác, suy yếu hơn nữa. Cổ hơi thở này. Lâm Thần cau mày, quá kinh khủng. Ở cổ hơi thở này bên dưới, Lâm Thần hoàn toàn không có bất kỳ muốn chiến đấu tâm tư, chỉ có thể cẩn thận ở cẩn thận. Như hắn không phải bị Phục Thiên tay ý chí rèn luyện, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhịn được sinh lòng thần phục lòng. Lâm Thần ánh mắt của, gắt gao nhìn thiên tường phủ sâu bên trong. Lúc này, một người mặc màu xanh trường ba nữ nhân, từ thiên tường phủ sâu bên trong, lượn lờ đi ra. Trong phút chốc, vạn vật phảng phất sống một phen, toàn bộ thiên tường phủ, cũng giống như là trở thành sinh linh, tràn đầy sinh cơ cảm giác. Từng luồng huyền diệu vô cùng thái thanh khí, ở toàn bộ thiên tường trong phủ thong xuống, chui vào nhân vật thiên kiêu trong thân thể. Nhất thời, những này nhân vật thiên kiêu thân thể, đều là bị cực lớn tẩy. Như vậy một người đàn bà, phảng phất bao phủ ở trong mây mù, bất kể sử dụng như thế nào pháp lực, đều không cách nào nhìn thấu nàng chân thân. Nhưng là, tất cả mọi người đều cảm giác được, một cổ vô hình thái thanh khí chất, vét sạch toàn bộ thiên tường phủ, làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Kia cái gì đó 11 kiếm trường lão, Khô Vinh đại thánh, Ngày Lê đại thánh, vân vân nhân vật kinh khủng, đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hôm nay là ta ngày đại thọ, hoan nghênh các vị đạo hữu tới cho ta chúc mừng. Ở chỗ này ta đa tạ các vị đạo hữu hảo ý. Nữ tử mở miệng, thanh âm giống như gió xuân phất qua, thấm vào ruột gan. Toàn trường yên lặng như tờ, nghe cái này quá thanh đảo chủ nói chuyện, đều cảm giác được vô cùng huyền diệu. Thanh âm của nàng, phảng phất đều là hàm chứa nào đó nghĩa sâu xa đạo lý một phen, không cách nào hiểu thấu đáo. Đây chính là thái thanh đảo chủ sao? Lâm Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, rung động không dứt. Giờ phút này huyết lão, huyết lê, hoàn toàn tĩnh mịch lại đi. Dùng thần niệm đều không cách nào câu thông. Cái này quá thanh đảo chủ một thân tu vi, đơn giản là quá mức kinh khủng. Chương 430, Thái Thanh Thiên Tường Phủ. Chương 430, Thái Thanh Thiên Tường Phủ. Toàn bộ thiên tường trong phủ, không ngừng thong xuống rồi thái thanh khí. Những này thái thanh khí, đều ẩn chứa một cổ huyền diệu ý, mặc dù phẩm cấp không biết, nhưng là hấp thu sau khi, rõ ràng cho thấy cảm nhận được lực lượng của thân thể cũng nhận được rồi cường hóa. Lâm Thần cũng là đã hấp thu không ít những này thong xuống thái thanh khí. Hắn toàn bộ thân hình, đều là đang không ngừng bị cọ rửa, giặt sạch đi dơ bẩn, khiến cho thân thể càng hoàn mỹ. Kia ngũ hành luyện thần thuật, cũng là ở trong lúc vô tình vận chuyển, rèn luyện ngũ tạng của mình. Vị này đột phá 3.000 đại thọ thái thanh đảo chủ, làm cho người ta vô tận uy nghiêm, cùng với thái thanh khí chất. Vị này thái thanh đảo chủ kinh khủng, hoàn toàn là vượt qua Lâm Thần tưởng tượng, là thì không cách nào chống lại tồn tại. Bây giờ đảo chủ đều xuất hiện như vậy chân chính trọng đầu tuần kịch, chắc muốn tới đi. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, thầm nghĩ đến. Cuối cùng, hình hoàng đến trước mắt cũng không có phát hiện thân. Thậm chí Lâm Thần cũng không có phát hiện cái gì hình đường đại nhân vật ở nơi này, ngay cả vô cực đường chủ cũng chưa từng xuất hiện. Một điểm này xem ra, đúng là để cho Lâm Thần cảm giác có chút kỳ hoặc. Lần này, các vị đạo hữu tới chúc mừng ta Thái Thanh Môn, coi như môn chủ, ta chính là muốn kiến thức một chút các vị thiên kiêu thực lực. Thái Thanh đảo chủ mở miệng, thanh âm trong trẻo, một lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến. Chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Thiên kiêu tranh đoạt chiến, đã sớm ở các vị thiên kiêu con bên trong lưu truyền ra rồi. Đơn giản chính là một trận thiên kiêu trong chiến tranh. Nghe nói trước ba khen thưởng phong phú, nhưng là cụ thể, bọn họ cũng không biết. Nhưng là bây giờ Thái Thanh đảo chủ nói như vậy, dĩ nhiên là đem hứng thú của bọn họ toàn bộ đều câu động. Một lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến, có hai cái yêu cầu. Đầu tiên là thu được 10 môn hộ lớn thừa nhận tồn tại. Thứ nhì là cương khí cảnh trên, nói đủ cảnh dưới tồn tại chiến tranh. Thái Thanh đảo chủ nói, ở ăn mừng bảng bên trong, chỉ có xếp hạng thứ 20, có cơ hội này. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì, ăn mừng bảng bên trong top 20 mới có cơ hội. Đạt được 10 môn hộ lớn thừa nhận. Thảo, ta nhưng là không có đạt được. Ai, top 50 vị trí, kia là khó khăn như thế nào? Cần bao lớn tài lực? Xem ra, trận này thiên kiêu tranh đoạt chiến không có duyên với ta rồi. Hiện trường thiên kiêu còn, ít nhất là có mấy trăm trở lên. Mà trong đó, coi như là cộng thêm 10 môn hộ lớn công nhận nhân vật, cũng nhiều lắm là liền 30 thiên kiêu con. Trận này tỷ đấu kích thước, hoàn toàn là phi thường tiểu. Hơn nữa, có chút coi như là có thực lực kinh khủng thiên kiêu con, hoàn toàn không có ở ăn mừng bảng bên trong tiến vào top 20. Đưa qua một lần lễ vật, cũng không khả năng lại tới đưa lần thứ hai. Cái này làm cho những cái kia có chứ thực lực, nhưng là lại có chút keo kiệt thiên kiêu con, sắc mặt đều là đổi xanh. Bất quá! Duy chỉ có Lâm Thần khẽ vớt cảm. Nếu quả như thật để ở chàng tất cả thiên kiêu con toàn bộ đều đánh nhau, như vậy đúng là Thánh Linh Đại Lục một trường hạo kiếp. Bởi vì có tranh đấu, liền có cựu hận. Tất cả mọi người đi chém giết lẫn nhau, như vậy bọn họ Thánh Linh Đại Lục thiên kiêu con còn lại bao nhiêu? Những đại thế lực kia đích nhân vật, đều là vô cùng sáng tỏ, cũng là không có ai nói lên cái gì dị nghị tới. Thái Thanh đảo chủ tiếp tục nói, phần thưởng lần này, chỉ nhằm vào tiền tam. Tranh đoạt chiến đệ nhất nhân vật, có thể đạt được một môn vô thượng đạo thuật cùng với chỉ điểm của ta. Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Liền ngay cả những đại thế lực kia đích nhân vật, đều không khỏi trận to hai mắt, hô hấp dồn dập. Đạt được một môn vô thượng đạo thuật cùng với Thái Thanh đảo chủ tự mình chỉ điểm. Đây quả thực là một trận tạo hóa, coi như là những này đại thánh cấp bậc đích nhân vật, đều là vô cùng khao khát Thái Thanh đảo chủ một trận tự mình chỉ điểm. Hơn nữa, một môn vô thượng đạo thuật sức dụ dỗ, cũng là phi thường to lớn. Cái này làm cho từng cái một thiên kiêu đều là cặp mắt sáng lên. Cái này đệ nhất khen thưởng, đúng là quá mức phong phú to lớn. Một người cường giả siêu cấp tự mình chỉ điểm, sợ rằng đều có thể so với trên trăm cái năm tháng tu luyện. Loại cơ duyên này, nhất định chính là có thể gặp không thể cầu. Nguyệt Hằng cũng là không nhịn được kích động cười nói, hảo hảo hảo, này đệ nhất khen thưởng, quả nhiên là không như bình thường. Ta nhất định phải đạt được. Tinh Sát cùng ngày qua cũng là đồng dạng mặt đầy chiến ý. Ma Vương Bạch Thương, Tử Kinh Chiến, Lạc Tử Di, vân vân nhân vật thiên tiêu, toàn bộ đều là hơi hơi kích động. Không người có thể ngăn cản cái này cám dỗ. Lâm Thần hơi sừng sờ, trong ánh mắt để lộ ra một cổ nóng bỏng. Nếu như lấy được đệ nhất, như vậy đối với Lâm Thần tu luyện, đó đúng là chỗ tốt vô cùng. Ngay cả Huyền Thượng Quân Vương Tháp, Huyết Sắc Lê Minh Trùng, cũng là hơi hơi rung rung, biểu đạt riêng mình ý niệm. Chiến đấu ở chúng ta Thiên Tường phủ sâu bên trong, Thiên Tường đại cử hành. Thái Thanh đảo chủ nói, chờ một chút, có vị trí nhân vật, cũng sẽ bị mang vào Thiên Tường phủ sâu bên trong, tiến hành thi đấu. Từng cái một thiên kiêu con đều là rối rít gật đầu. Bất quá, cũng không thiếu thiên kiêu con trên mặt của, tất cả đều là vẻ hối tiếc. Bởi vì bọn họ ngay cả trận đấu vị trí cũng không có. Làm sao còn đi tranh đoạt số 1? Coi như là bọn họ là có uy danh hiển hách tồn tại, nhưng là ngay cả tư cách cũng không có, như thế nào đi tranh đấu? Cũng không thiếu thiên kiêu là nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần lấy được thiên thánh môn trăm tử chứng đạo đồ công nhận, bây giờ lại vừa là ăn mừng bảng số 1, hoàn toàn có tiến vào bên trong tư cách. Bất quá, chính là cương khí cảnh tồn tại, ở đó chàng thi đấu bên trong, sợ rằng sẽ chết rất thê thảm chứ. Nguyệt Hằng ánh mắt lộ ra một vẻ sát cơ liếc Lâm Thần liếc mắt. Rất hiển nhiên, Nguyệt Hằng trong lòng đã là có dự định, chuẩn bị ở này trong trận đấu, giết chết Lâm Thần. Mà Vân Thanh nghe được những lời này, gương mặt một chút liền sụt xuống, nước mắt lưng tròng nói. Tại sao có thể như vậy, không có cơ hội của ta rồi. Rất hiển nhiên, Vân Thanh biết rõ mình không phải ăn mừng bảng top 20 tồn tại. Vốn là còn dự định theo Lâm Thần đại ca đại sát tứ phương, nhưng là bây giờ kế hoạch lại được bị lỡ. Lâm Thần cười cười, an ủi vỗ một cái Vân Thanh đầu nhỏ, nói, một cuộc tranh tài mà thôi. Không cần quá khó qua. Vân Thanh quyệt quyệt miệng, trắng Lâm Thần liếc mắt, biểu thị bây giờ không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Mà Lâm Thần, cũng chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Lâm Thần sư đệ, vốn là ngươi liền thu được thiên thánh cửa thừa nhận, có thể tiến vào Nguyệt Hằng tiến lên, hơi mỉm cười nói, không nghĩ tới còn chiếm cứ ăn mừng bảng vị trí thứ nhất, một người liền chiếm cứ hai chỗ A. Lâm Thần lông mi khẽ nhíu một cái, nói, này bất chính hảo cho ta giảm bớt một tên địch sao. Tháng này Hằng. Thật ra thì chính là muốn rêu cợt Lâm Thần một môn vô thượng đạo thuật giao ra, thật sự là quá thua thiệt. Nhưng là Lâm Thần nơi nào sẽ để cho hắn như ý đâu. Nguyệt Hằng sắc mặt khẽ biến thành nhỏ âm trầm, trực tiếp thiêu phá lời nói, hừ. Mất đi một môn vô thượng đạo thuật, ta cũng không tin trong lòng của ngươi không đau lòng. Lòng ta không đau lòng mắc mớ gì tới ngươi. Lâm Thần không chút khách khí nói. Nguyệt Hằng trong mắt âm mang, trở nên càng thêm nồng đậm. Cái này Lâm Thần, nhất định chính là quá mức phách lối, thiếu sót thu thập. Bất quá, Nguyệt Hằng nghĩ lại, nếu như mình mất đi vô thượng đạo thuật, sợ rằng giết chết đối phương tâm đều có. Vừa nghĩ tới đó, Nguyệt Hằng trong lòng chính là thư thái không ít, chính là rêu cợt nói, sư đệ, lần này ngươi làm xác thực quá ngu. Một môn vô thượng đạo thuật mặc dù xếp hạng ăn mừng bảng số 1, danh tiếng vang xa, nhưng là kia đều không có tác dụng gì. Nhưng mà, cũng liền ở Nguyệt Hằng lời nói đều còn chưa nói hết thời điểm. Thái Thanh đảo chủ thanh thúy thanh âm, nhưng là lại lần nữa vét sạch toàn bộ thiên tường phủ. Kéo theo từng cái một rung động. Hôm nay thấy ăn mừng bảng xếp hạng thứ nhất đưa ra lễ vật, ta thật rất vui vẻ. Thái Thanh đảo chủ nói, không nghĩ tới chúng ta Thái Thanh môn chân truyền đệ tử, đưa ăn mừng lễ đưa ra là vô thượng đạo thuật, ta xem tới không cho điểm quá nhỏ, chỉ sợ là nói không đi ra ngoài. Thái Thanh đảo chủ cong ngón búng ra, liền là có một đạo thanh quang trực tiếp hạ xuống ở Lâm Thần nơi này. Đạo này thanh quang bên trong, là một đạo màu xanh phù lục bên trong. Mô tả đến từng cái một Lê Minh Trăm họ ở Trung Hòa Thuận hình vẽ. Cả tấm bùa chú, tràn đầy một cổ tường hòa, cây cân khí tức, phảng phất mang tới là nhất cá thịnh thế hòa bình giống. Lâm Thần ngạc nhiên nhìn một màn này. Nguyệt Hằng chính là rung động nhìn một màn này. Này lại còn có quà đáp lễ. đây là Thái Thanh Thiên Tường Phủ. Thái Thanh đảo chủ khẽ cười nói, đây là Thiên Tường Phủ khí linh biến thành ra hình vẽ, có thể khiến cho tự thân bị thiên tường lực gia trì, để cho hết thể sát thuật đều cùng mục đi xuống. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Cái gì? Lại là Thái Thanh Thiên Tường Phủ. Tin đồn bùa này bùa chú kinh khủng vô song, Thiên Tường Phủ tối đại sát chiêu một trong. Sợ rằng dùng cái này phụ lục, chống lại nói đồ cảnh mà không bại đều không khác mấy rồi. Cái này quá Thanh đảo chủ xuất thủ quả nhiên là hào sảng, một cái vô thượng đạo thuật đổi lấy tờ này bảo toàn tánh mạng phụ lục, cũng đủ giá trị. Nay từng cái một tiếng nghị luận, không khỏi tràn đầy hâm mộ. Bởi vì coi như là vô thượng đạo thuật dâng ra đi, người trong tay mình dù gì cũng còn cất giữ một phần A. Chẳng qua là bại lộ một cái lá bài tẩy mà thôi. Nhưng là có tấm bùa chú này, kia hoàn toàn chính là ở sống chết trước mắt cải tử hồi sinh bảo đảm A. Này Lâm Thần, hoàn toàn chính là kiếm lợi lớn. Lâm Thần hơi sừng sờ, sau đó cười to một tiếng, đa tạ đảo chủ. Hắn chính là không chút khách khí đem tờ này Thái Thanh Thiên Tường Phù cho thu vào trong óc. Tờ phù lục này công hiệu, đúng là đối với hắn có to lớn ích lợi, có thể gặp không thể cầu tồn tại. Nói không chừng kế tiếp thiên kiêu tranh đoạt chiến, tấm đùa chú này sẽ có thể giúp chính mình chiếu cố rất lớn. Nhìn Lâm Thần lấy được Thái Thanh Thiên Tường Phù, Nguyệt Hằng sắc mặt căng thành gan heo một phen. Ánh mắt phun lửa, hận không được lập tức tiến lên đem Lâm Thần xé nát. Đem kia một tấm bùa chú cho tranh đoạt đi ra như thế. Hắn đưa ra hư hảo thiên nguyệt, nhưng là không có được bất kỳ hồi báo. Ở trong sân người, Lâm Thần xuất thủ hào phóng nhất, giống vậy lấy được chỗ tốt cũng là to lớn nhất. Đây quả thực là để cho Nguyệt Hằng tức giận muốn hụt máu. Lâm Thần, ta Nguyệt Hằng thề, nhất định phải trừ ngươi ra. Nguyệt Hằng ở trong lòng mình gầm hét lên, bởi vì Lâm Thần cho hắn cảm giác nguy cơ, càng ngày càng lớn mạnh. Canh thứ nhất. Còn có hai canh. Câu nguyện phiếu đi. Chương 431. Cuộc so tài bắt đầu. Chương 431, cuộc so tài bắt đầu. Bắt đầu từng cái một thiên kiêu con, toàn bộ đều là đối với cái này quá Thanh Thiên Tường Phù đặc biệt đỏ con mắt. Có như thế một tấm bùa chú nơi tay, hoàn toàn là tăng thêm một phần bảo toàn tánh mạng bảo đảm. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, Lâm Thần còn có thể tham gia thiên kiêu tranh đoạt chiến. Có cái này Thái Thanh Thiên Tường Phù, như vậy Lâm Thần liền nhiều hơn một phần cơ hội thắng lợi. Cảm nhận được Nguyệt Hằng sắc cơ, Lâm Thần căn bản chưa từng có nhiều để ý tới. Ngược lại hiện tại hắn cùng Nguyệt Hằng đã là hoàn toàn không nể mặt mũi, căn bản không cần lại muốn đi quan tâm nhiều tăng thêm một chút cựu hận. Mà lúc này đây, Thái Thanh đảo chủ thần bí bóng người, cũng là vào thời khắc này chậm rãi tiêu tán đi xuống. Chẳng qua là đem uy lực còn lại còn ở lại thiên tường trong phủ, vị này đảo chủ xuất hiện, cho bọn hắn lực trùng kích, đều là hết sức to lớn. Ở Thái Thanh đảo chủ lui sau khi đi, Huyết Lao cùng Huyết Lê mới ra ngoài nói mấy câu nói. Cái này Thái Thanh đảo chủ thực lực, có thể là phi thường đáng sợ. Huyết Lê ngưng trọng nói, tu vi của nàng, ở nơi này Thánh Linh Đại Lục, đã coi như là đứng đầu tồn tại. Dĩ nhiên, Huyết Lao nói, thực lực của nàng, đã là đạt tới đạo tầng thứ. Mới vừa rồi hạ xuống, chẳng qua là nàng một đạo phân thân mà thôi. Một đạo phân thân. Lâm Thần trong lòng trở nên rung một cái. Chỉ là một đạo phân thân, những ngày qua tường phủ đại thế lực nhân vật, đại thánh cấp bậc tồn tại, đều là toàn bộ trở nên ngưng trọng. Một đạo phân thân lực lượng, lại là kinh khủng như vậy. Huyết Lao sợ người chết ngữ không nghỉ lại nói một câu, đặt tới cái cấp bậc đó phân thân, chắc hẳn có hơn ngàn cái. Đây chỉ là trong đó một người. Lâm Thần trực tiếp lựa chọn yên lặng. Như vậy một người nhân vật khủng bố, hoàn toàn là Lâm Thần ngưỡng vọng tồn tại. Kia một đạo Thái Thanh Thiên Tường Phù bên trong, thì có vị này đảo chủ ý niệm, có thể dò xét thân thể của ngươi. Huyết Lao khinh thường nói, bất quá, thân thể của ngươi có kinh khủng hơn tồn tại, coi như là tu vi của nàng, cũng không cách nào dò xét. Huyết Lê cũng là gật đầu một cái. Lâm Thần cái chán chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Trăm ngàn lần không nghĩ tới Thái Thanh đảo chủ lại là ở tấm đùa chú này bên trong động tay chân. Cái này cũng nói theo một ý nghĩa nào đó, Thái Thanh đảo chủ đối với hắn có một phần chú ý tâm tư. Bất quá, dù gì trong đầu của hắn có thần bí quan tài đồng thao cổ, coi như là vị này đảo chủ tu vi, cũng không cách nào đi dò xét góc của hắn. Huyết Lao cùng Huyết Lê chẳng qua là ngắn ngủi trao đổi một hồi, chính là trở nên yên lặng. Dù sao nơi này cao thủ nhiều như mây, mặc dù Lâm Thần thần thức không cách nào dò xét, nhưng là có thể đi dò xét Lâm Thần thân thể, trong thân thể ẩn chứa một ít bí mật. Những bí mật này, cũng sớm đã là bại lộ ở Thái Thanh đảo chủ trong mắt của. Bất quá, ở Huyết Lao khuyên bên dưới, Lâm Thần cũng là yên lòng, đối với cái này thần bí đảo chủ dò xét, yên tâm. Dù sao như vậy một người siêu cấp cường giả khủng bố, nếu như muốn động thủ với hắn, trừ phi vận dụng một phần hai linh hồn cùng quan tài đồng thao cổ giao dịch. Nếu không chắc chắn phải chết. Như vậy một người tồn tại để mắt tới chính mình, như vậy Lâm Thần cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Bây giờ, bắt đầu thiên kiêu tranh đoạt chiến. Hóa Thanh Đại học Thánh thân hình ở chỗ này diễn hóa mà ra, thanh âm vang vọng, bây giờ, ăn mừng bảng xếp hạng thứ 20 tồn tại, còn có thu được 10 môn hộ lớn công nhận nhân vật, mới nắm giữ tư cách tranh tài. Hóa Thanh Đại học Thánh bàn tay vung mạnh lên. Từ cái này không cách nào dò xét rõ ràng thiên tường phủ sâu bên trong, diễn hóa ra một cái màu xanh cự long. Cự long quanh co mà lên, tạo thành một con đường, thẳng vào thiên tường phủ sâu bên trong. Hóa Thanh Đại học Thánh dẫn đầu tiến tới. Từng cái một thiên kiêu con, cũng là sau đó bay lên cự long sau lưng, bắt đầu đi thiên tường phủ sâu bên trong. Lâm Thần cũng là một cái trong số đó. Bất quá, này 30 người vật bên trong, tổng cộng là tới trước 26 tôn nhân vật. Trong đó 4 cái vị trí là chồng lên nhau. Lần này người tới vật, cũng có Lâm Thần tương đối để ý cái đó Đông Phương Hoàng Triều thần bí hoàng tử, Tử Kinh gia tộc dòng chính nhân vật thiên tài, Tử Kinh Chiến. Ma Vương Bạch Thương, Nguyệt Hằng, Tinh Sát Thánh Tử, ngày qua, Kiếm Vô Đạo, Vũ Hoàng, Vân La, Lạc Tử Di. Những này Lâm Thần tương đối quan tâm nhân vật thiên tiêu, cũng là đồng loạt tới trước. Dĩ nhiên, còn có mấy nhân vật, cũng là vô cùng kinh khủng. Những ngày qua kiêu con, mỗi một người đều không thể coi thường. Lâm Thần khí tức nội liễm, đi ở cuối cùng. Bất quá bây giờ thanh danh của hắn đại táo, ở trong này, đều là hết sức nổi danh. Hôm nay tới đây nhân vật thiên tiêu, trong đó chỉ có hai vị là cương khí cảnh tồn tại. Một cái chính là Lâm Thần, còn có một cái chính là Vân La. Vân La là thu được 10 đại trong cánh cửa một người huyền diệu môn công nhận, mới có tư cách. Bất quá, bọn họ này hai vị nhân vật, đều là không người nào dám tới khinh thường. Rất nhanh, này 26 tôn nhân vật chính là tiến vào thiên tường phủ sâu bên trong. Những đại thế lực kia nhân vật khủng bố, cũng là đi trước thiên tường phủ sâu bên trong bên trong. Ở nơi này trời bên ngoài kiêu con, đều là từng cái một thở dài. Bất quá, những ngày qua kiêu con bên trong, cũng không thiếu kinh khủng ẩn tàng rất sâu tồn tại. Bọn họ có thể nhìn thấy, chỉ có một hình tròn to lớn thủy thuẫn, ở đó thủy thuẫn trên, chính là diễn hóa ra rồi thiên tường phủ chỗ sâu tình hình. Lâm Thần đi tới thiên tường phủ sâu bên trong, biểu tình rung động. Ở nơi này thiên tường phủ sâu bên trong, hoàn toàn lại vừa là khác nhất trọng không gian. Trong này, có vô số hình vẽ, tự đồ án kia bên trên, chạm trổ từng vị tường hòa nhân vật. Trong đó, còn có không ít hòa bình thịnh thế cảnh tượng, khiến cho người khen ngợi không dứt. Ở nơi này thiên tường phủ chỗ sâu bên trong không gian, hoàn toàn chính là một cái hòa bình không gian. Trong đó sinh sôi từng cái cấm chế lực lượng, đều tràn đầy một cổ vô cùng ảo diệu uy lực, để cho người sợ hãi. Đây chính là ba ngày phủ một trong thiên tường phủ sâu bên trong, chỗ cốt lõi. Lâm Thần cảm giác, trong này nếu như có người dám làm loạn, như vậy đúng là chết không có chỗ chôn. Những đại thế lực kia đích nhân vật, cũng là không dám ở nơi này hành động thiếu suy nghĩ. Ở nơi này thiên tường trong phủ, có một cái to lớn sân thượng, bình đài bốn phía, đan vào từng cái màu xanh ống khóa. Ở thiên tường phủ chỗ sâu bên trong không gian, còn bí mật đến một ít cổ xưa nhân vật, ở nơi nào xem. Những này tới trước thế lực lớn nhân vật, cũng là rối rít bí mật ở sâu hơn chỗ, phảng phất ở trong lúc này, còn có một chỗ. Hóa Thanh Đại học Thánh nhìn vòng quanh mọi người, cười nói, lần trước thiên kiêu đại chiến, khoảng cách một lần này đại chiến, đã là đi qua trên 100 năm. Lần này, ta tin tưởng các ngươi lần chiến đấu này, nhất định sẽ chấn động tất cả mọi người. Ngươi ở tại tràng, biểu tình không hề giống nhau, bất quá trong mắt đều là thầm cư hết sạch, không thể khinh thường. Một lần này đại chiến, là hôn chiến. Hóa Thanh Đại học Thánh đạo, các ngươi 26 người, ở bình đài này bên trên đại chiến, chỉ có tiền lục đích nhân vật, mới có thể tăng cấp vòng kế tiếp. Thiên tiêu môn rối rít gật đầu nhưng, mà Lâm Thần chính là chân mày hơi hơi giãn ra, nếu như là hôn chiến lời nói như vậy đối với tình huống của mình, phải tốt hơn nhiều. Mà Tinh Sát, ngày qua, Nguyệt Hằng ba người trong mắt theo thứ tự là xẹt qua một vẻ tàn khốc. Lại là đại hôn chiến lời nói, như vậy thì có thể thừa dịp loạn đối phó Lâm Thần. Tinh Sát thầm nghĩ đến, sát cơ lên xuống, ta cũng có thể liên hiệp ngày qua, Nguyệt Hằng đám người, đối phó Lâm Thần, như vậy có thể hoàn toàn không phí nhiều sức hủy diệt Lâm Thần. Ngày qua ý nghĩ trong lòng, cũng không kém với Tinh Sát giống nhau. Ba người bọn họ liên thủ, chắc hẳn không người nào dám nhúng tay chuyện này. Hơn nữa, Lâm Thần bị đánh xuống thai, bọn họ cũng vui vẻ thấy loại tình huống này. Trong phút chốc, ba vị thiên kiêu con trong nội tâm, ngay lập tức liền trao đổi một chút thần niệm. Ba người bọn họ nhất trí lấy được ý tưởng giống nhau. Huống chi, còn có Ma Vương Bạch Thương, chắc hẳn Ma Vương Bạch Thương cũng là phi thường muốn đánh chết Lâm Thần. Nếu như bốn người liên hiệp lời nói, như vậy Lâm Thần hoàn toàn không có bất kỳ xoay mình cơ hội. Mà Lâm Thần, cũng là suy nghĩ một chút trong đó lợi ích, trong lòng cười khổ không dứt. Xem ra trận này hỗn chiến chỉ sợ hắn phải bị đến nhất đả kích khổng lồ. Bất quá, cũng phải làm ra một vật, đưa bọn họ hoàn toàn cấp trấn trụ. Lâm Thần thầm nghĩ đến, chỉ có hoàn toàn kinh hãi, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy mới có cơ hội thắng được. Trong nháy mắt, Lâm Thần trong lòng chính là đã bắt chước ra chiến pháp. Bất đồng nhân vật thiên kiêu giữa, cũng là rối rít có quyết định của chính mình. Nhân vật nơi này, không có một là đơn giản tồn tại, không người nào dám khinh thường đối phương. Coi như là Lâm Thần, Vân La, hai cái này cương khí cảnh tồn tại, cũng không ai dám khinh thường. Tướng này là một trận long tranh hổ đấu A. 11 kiếm trưởng lão bí mật ở thiên tường phủ nội bộ không gian sâu bên trong, đôi mắt giả nua vẫn đục không có có một tia tinh quang. Hừ! Khô Vinh đại thánh mặt đầy ngang ngược, tinh sát nhất định sẽ lấy được một lần này hạng nhất. Tháng đường đường chủ cũng là phiêu nhiên nhi lai, nhàn nhạt nói, vậy cũng chưa chắc. Một vài đại nhân vật, cũng là rối rít biểu đạt trong lòng mình ý tưởng, mỗi người không giống nhau. Thiên tường phủ chỗ sâu mấy trăm vị thiên kiêu con, cũng là rối rít vô cùng mong đợi. Rất hiển nhiên, một lần này thiên kiêu đại chiến, cũng sắp là giữa bọn họ thực lực hiển hóa ra ngoài tốt nhất biểu hiện. Vân Thanh trắng nón hai tay không nhịn được cầm chung một chỗ, thanh diễm gương mặt của bên trên lóe lên vẻ lo âu. Lâm Thần đại ca có nhiều như vậy cửu nhân chỉ mong không có sao chứ. Tiêu Dược cùng Phong Hỏa lão tổ cũng là đứng ở trong đại điện, nhìn phía trên thủy thuẫn, sắc mặt nghiêm nghị. Đương nhiên đại ca, cũng là từ trong trận chiến đấu này, đống nhiên nổi tiếng. Tiêu Dược trong mắt xuất hiện một màn nhớ lại. Phong Hỏa lão tổ gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc, mặc dù như thế, bất quá Lâm Thần phe cánh còn chưa đầy đạn, chỉ mong có thể lấy được một trận tốt thành tích đi. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược trong lòng đều có một chút nặng nề. Cuộc chiến đấu này thực lực khác xa, đúng là quá lớn. Duy chỉ có nhìn Lâm Thần thủ đoạn rồi. Mà lúc này đây, uy nghiêm tiếng, vang dội toàn bộ Thái Thanh Môn, Thái Thanh Tiên Đảo. Thiên Tiêu tranh đoạt chiến, bắt đầu. Chương 432, đây là hôn chiến. Chương 432, đây là hôn chiến. Ở Hóa Thanh Đại học Thánh tuyên bố Thiên Kiêu tranh đoạt chiến bắt đầu một sát na kia, tất cả Thiên Kiêu con, nhất tể bay vào cái đó to lớn trong bình đài. Cái sân thượng này, có ước chừng phương viên trên trăm dặm lớn, bốn phía có thần bí thái thanh khí ngưng tụ thành ống khóa, còn có đại đạo phép tắc nhất cấm chế củng cố, vững chắc vô cùng. Coi như là nơi này có ước chừng mà 16 tôn Thiên Kiêu, chắc hẳn liên thủ cũng chưa chắc có thể hoành phá cái sân thượng này. Cái sân thượng này uy lực, đều đủ để hoành phá một người tuyệt phẩm hoàng khí rồi. Lâm Thần cuối cùng rơi vào cái sân thượng này trên, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hắn trực tiếp thi triển ra chém nguyên phiêu miệu bộ, bắt đầu nhanh chóng chạy trốn rời đi nơi đây. Cũng liền ở Lâm Thần rời đi một sát na kia, một cổ kinh khủng thần thông đánh vào địa phương của hắn, kéo theo năng lượng to lớn. Nguyệt Hằng thân hình đem tầng tầng kình phong vỡ ra đến, thân hình lộ ra, mặt đầy sơ xác tiêu điều. Hừ, chạy ngược lại thật mau. Nguyệt Hằng lạnh như băng nói, bất quá, Lâm Thần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Không có bất kỳ người nào cứu được ngươi. Nguyệt Hằng tiếng nói vừa dứt, từng cổ ánh trăng, từ đỉnh đầu của hắn trên thong xuống, ra chỉ ở thân thể của hắn trên. Nhất thời, Nguyệt Hằng thân thể lực lượng lập tức tăng vọt, phát ra một cổ quần quận hoàng giả ý. Này lại là tương đương với hạ phẩm hoàng khí thân thể. Có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, cũng tương đối kinh khủng. Cũng liền đang chiến đấu bùng nổ một sát na kia, một cổ kinh khủng thần thông, cũng vào thời khắc này ở trên bình đài tứ ngược. Từng vị nhân vật thiên kiêu cũng là rối rít xuất thủ, phát ra lực lượng kinh khủng. Bất quá, trong này, duy chỉ có Lâm Thần âm thầm tiêu khổ. Bởi vì ở bước vào bình đài này lên một sát na, hắn ít nhất là cảm nhận được ít nhất 5-6 cổ thần niệm khóa chặt. Những nhân vật này, Lâm Thần cũng không kém có thể đoán đi ra ngoài là những nhân vật nào. Lâm Thần, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Tinh sát đuổi sau lưng Lâm Thần, giơ tay lên một quyền, lập tức là đánh ra một mảnh ánh sao chi quyền, mỗi một vị đều là vô cùng kinh khủng. Lâm Thần thân hình không ngừng ở trên bình đài phiêu miểu lóe lên, cả người giống như theo gió không chừng đám mây một phen. Bất quá, này tinh sát quyền, thế tới kinh khủng, tốc độ phi khoái, coi như là Lâm Thần, toàn lực thi triển chém nguyên phiêu miểu bộ, cũng chỉ có thể may mắn chạy thoát. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần thân hình chuyển một cái, xoay mình chính là đấm ra một quyền, quần quận ma ý, lập tức là đang ở toàn bộ trên bình đài tứ ngược. Ước chừng 360 tôn ma thần chấn áp cổ đầm, trôi lơ lửng mà ra, uy thế quần quận. Tạo thành một người kinh khủng đại trận, phát ra cuồn cuộn lực lượng đánh ra. Nhìn thấy màn này, không ít thiên kiêu đều là âm thầm chấn động, không nghĩ tới Lâm Thần xuất thủ lại là cường đại như thế. Thiên địa ma thần lĩnh vực, tu luyện đến 360 tôn. Không tệ không tệ. Tiêu Dược thấy được Lâm Thần đánh ra thiên địa ma thần lĩnh vực, trong ánh mắt, lập tức là bạo phát ra một cổ hết sạch. Phong Hỏa lão tổ trang nghiêm nét mặt giàn mua, cũng giống là lộ ra một luồng nụ cười một phen. Bởi vì thiên địa ma thần lĩnh vực chính là ban đầu ma hoàng tiêu cả đời kinh khủng sát chiêu, chỉ bất quá nếu so với bây giờ Lâm Thần thi triển ra 360 tôn ma thần kinh khủng hơn nhiều. Tinh sát lông mày nhướng lên, cũng không xuất thủ, chẳng qua là toàn lực ra tốc hướng Lâm Thần phong tới. Lúc này, một cái cao ngạo thanh âm lãnh khốc vang tới. 21 Minh Vương lĩnh vực. Nhất thời, ước chừng 21 tôn vĩ ngạo, to lớn cao ngạo, Minh Vương hư ảnh, nhất thời nổi lên, tạo thành một người kinh khủng to trận pháp lớn. Mỗi một vị Minh Vương, đều cụ bị uy áp ngập trời, dao động khiến người sợ hãi. 21 Minh Vương lĩnh vực chợt lóe hiện tại, bay thẳng đến 360 tôn thiên địa ma thần lĩnh vực đánh giết tới, phát ra ngập trời nổ mạnh. Thần thông như vậy giữa đối hoành, mang đến năng lượng kinh khủng, chấn nhiếp nhân tâm. Thiên sát Diêm La Kinh, ngươi nên cùng ta chiến đấu. Ma Vương Bạch Thương cao ngạo từ chiến đấu năng lượng bên trong đi ra, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, tràn đầy chiến ý. Mà lúc này đây, Nguyệt Hằng, Tinh Sát, này hai vị nhân vật thiên tiêu, sẽ tầng tầng năng lượng, hướng Lâm Thần thân hình đánh thẳng tới. Mẹ nó! Lâm Thần thầm mắng một câu. Lúc này, hắn đã là bị ba vị nhân vật thiên tiêu giáp công. Hơn nữa, bọn họ ba vị nhân vật thiên tiêu, đều là thần lưu cảnh đại chu thiên, hoặc là đại viên mãn tồn tại. Trong lúc giở tay nhấc chân thần thông uy lực, vô cùng kinh khủng, hắn cũng chỉ bất quá chính là cương khí cảnh mà thôi. Coi như là Lâm Thần pháp lực bằng bạc, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vũ Vương chi vực. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng, vang dội, không mang theo chút nào cảm tình một phen. Lấy Lâm Thần làm trung tâm, một trận to lớn nước mưa, từ chung quanh hắn tàn phá đi. Đất đai ở nơi này từng viên giọt mưa đánh vào bên dưới, phát ra thủng thủng tiếng vang cực lớn, phảng phất là có cự vật ở dẫm đạp lên một phen. Mỗi một viên giọt mưa hạ xuống, đều uyển như trong mưa vương giả hạ xuống, lực lượng kinh khủng. Nguyệt Hằng cùng Tinh Sát sắc mặt đều phải biến đổi, hướng Lâm Thần kinh khủng lướt đi thân hình cứng rắn ngừng lại. Một mảnh ánh trăng từ Nguyệt Hằng trong thân thể nhiễm nhiễm dâng lên, giống như thực chất một phen, tạo thành một người bàn tay, trôi lơ lửng ở Nguyệt Hằng đầu đỉnh. Những này giọt mưa, toàn bộ đều là đáp xuống vị này ánh trăng đại trên tay, phát ra to lớn tiếng nổ vang, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu. Mà Tinh Sát là trực tiếp là lên đỉnh đầu diễn hóa ra một cái tôn ngôi sao to lớn, cả người lồng chùm lên dưới ánh sao. Thời khắc này Tinh Sát, phảng phất là đứng ở thế bất bại một phen, dùng ngôi sao này, đem quần cuộn sát chiêu toàn bộ ngăn cả tới. Ai động, người đó chết. Thanh âm lạnh lùng, từ quần cuộn hạ xuống giọt mưa bên trong truyền tới, Thu Vũ ngưng thân hình lạnh giá không mang theo tình cảm từ trong màn mưa đi ra. Nguyệt Hằng cùng Tinh Sát sắc mặt hơi đổi một chút, hơi hơi khó coi. Mà Ma Vương Bạch Thường cũng là chống đỡ 21 Minh Vương lĩnh vực đối kháng Lâm Thần 360 Ma Thần lĩnh vực. Lâm Thần trên mặt của gợi lên một nụ cười. Vũ Hoàng sẽ xuất thủ, cũng là ở trong dự liệu của hắn. Nhưng là sau một khắc, Lâm Thần nụ cười trên mặt liền hoàn toàn cứng lên đi xuống, hóa thành cười khổ. Nếu như các ngươi muốn giết hắn, đan đả độc đấu, ta tuyệt không ngăn trở. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói. Nữ nhân này Lâm Thần cảm thấy nhức đầu. Nguyệt Hằng cùng Tinh Sát đều là không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Bất quá, cái này Vũ Hoàng cũng không phải là nhân vật đơn giản, bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Sau đó, sau một khắc, một cổ mang theo vô tình kiếm quang, từ địa mặt hướng không trung xé lên, tạo thành một người kiếm thật lớn lưới. Cút lăn xuống giọt mưa, ở nơi này kiếm thật lớn lưới bên dưới, trực tiếp bị tầng tầng tiêu diệt. Một cổ vô tình ý, nhất thời vét sạch mà tới. Kiếm vô đạo lưng đeo cổ kiếm, trôi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng như đao, không mang theo chút tình cảm nào. Hắn giờ phút này cũng là một người thần lưu cảnh tồn tại, kiếm chiêu kinh khủng, không lòng dạ nào kiếm điện uy lực cũng là phát huy lợi hại hơn. Ta tới cùng hắn đan đả độc đấu. Kiếm vô đạo mặt không cảm giác nhìn Vũ Hoàng, nói. Một màn này, lập tức là đưa tới không ít nhìn thủy thuẫn người sợ hãi than. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, kiếm vô đạo rõ ràng đều là xuất thủ chống lại Vũ Hoàng. Không phải nói, kiếm vô đạo nhưng là đem tâm ý ký thác vào Vũ Hoàng trên người sao. Nhưng là bây giờ xem ra, cái đó Lâm Thần cùng Vũ Hoàng giữa sở căng đan. Hầu như đều là thật à. Ta không có ý kiến. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói, căn bản không ngẩng đầu nhìn kiếm vô đạo liếc mắt. Vang vang. Kiếm vô đạo sau lưng cổ kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Lâm Thần, mũi kiếm hiện lên vô tình ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Thần, có thể dám cùng ta đơn độc đánh một trận. Lâm Thần hít sâu một hơi, nhìn trên bầu trời lấy kiếm chỉ mình kiếm vô đạo, tâm trạng không thể bình tĩnh lại, thậm chí là có chút bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, một màn này đúng là ở trong dự liệu của hắn. Nhưng là khi hắn chân chính phát sinh ở trước mắt mình thời điểm, Lâm Thần vẫn không cách nào tỉnh táo lại. Hắn cùng với kiếm vô đạo giữa, vốn chính là có từng cái một ràng buộc. Bởi vì ban đầu kiếm vô đạo, cho sự giúp đỡ của hắn thật sự là quá nhiều, coi như là ban đầu cho huyết ngọc liên tử, ân huệ nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào còn xuống. Hắn thiếu kiếm vô đạo rất nhiều, hắn cũng thiếu kiếm tiên môn một cái ân huệ. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Lâm Thần nói, kiếm vô đạo khẽ cau mày, mới vừa muốn nói gì. Nhưng không ngờ đột nhiên xảy ra dị biến. Vô đạo huynh, đồng thời giết hắn đi, tiết kiệm sức lực lại thuận lợi, chẳng lẽ không được chứ? Một cái nồng đậm thanh âm vang dội, phảng phất là nham thạch băng liệt một phen. Một cổ cơn lốc cuồng bạo đột nhiên cuốn tới, khí lưu tựa như kiếm khí, tầng tầng chồng lên nhau, trực tiếp biến thành một tấm bàn tay khổng lồ, hướng Lâm Thần nghiền ép xuống. Ngay qua thô cuồng thân thể, tránh hiện tại Lâm Thần trước mặt của, cả người kéo theo to lớn khí lưu. Hắn ra tay một cái, phảng phất chính là muốn đem Lâm Thần đánh chết một phen. Lâm Thần đôi mắt đông lại một cái, mới vừa phải ra tay, nhưng không ngờ một cái to lớn cựu cung bàn, đột nhiên diễn hóa ở Lâm Thần trên đỉnh đầu. Cái này to lớn cựu cung bàn, tràn đầy huyền diệu cảm giác, trong đó có 9 loại bất đồng huyền diệu lực lượng, ở trong đó quay trở về động. Tấm này bàn tay khổng lồ vô xuống, trực tiếp vô vào này cựu cung bàn hạ, lập tức là vang dội một cái cổ kinh khủng tiếng. Tờ này to lớn gió bão, hoàn toàn bị này cựu cung bàn cho để cản lại. Nhiều người như vậy đối phó một người, các ngươi hảo ý tứ sao? Vân La thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, thân hình huyền diệu đứng ở Lâm Thần bên người. Mặc dù nàng chỉ là cương khí cảnh, nhưng là thực lực của nàng, lại thì không cách nào để cho còn nhỏ dò xét. Lâm Thần, ngươi quả nhiên là một cái chỉ có thể dựa vào nữ nhân ra hỏa. Nguyệt Hằng thanh âm tràn đầy hài hước nói. Giờ phút này hắn cùng với tinh sát, ngày qua sóng vai đứng chung một chỗ, ba vị thiên kiêu còn mang tới uy hiếp người, dĩ nhiên là kinh khủng vô cùng. Bên này bùng nổ chiến đấu đồng thời, bốn phía thiên kiêu con, cũng là không dám qua loa nhúng tay. Dù sao nhiều như vậy nhân vật thiên kiêu, mang tới uy hiếp, cũng là vô cùng to lớn. Ngươi có nữ nhân giúp ngươi sao? Lâm Thần không yếu thế chút nào cãi lại. Mà ma vương Bạch Thương bên kia chiến đấu, cũng là hoàn toàn kết thúc. Lúc này, cộng thêm kiếm vô đạo, có chừng 5 tôn nhân vật thiên kiêu, đều phải đánh chết Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần, hoàn toàn gặp phải tuyệt đối nguy hiểm. Coi như là có Thu Vũ Ngưng, cùng với Vân La hỗ trợ, này 5 tôn thiên kiêu, đã không phải là tạo thành uy hiếp to lớn. Không ít thiên kiêu, cũng là phát hiện một màn này. Bất quá bọn hắn đều không ngăn cản cái gì, dù sao như vậy tranh đấu, đối với bọn họ chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Lâm Thần, bây giờ sẽ là của ngươi ngày rổ. Nguyệt Hằng biểu tình giữ tận nói. Lâm Thần hay vẫn là mặt vô biểu tình, không hoảng hốt không loạn. Coi như là giờ phút này có ước chừng 5 tôn thiên kiêu rối rít hướng hắn làm áp lực, nhưng là hắn vẫn không có vẻ mặt bối rối. Lúc này, ở bên ngoài thiên tường phủ nhìn Lâm Thần một ít thiên kiêu, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nói ra rồi một câu nói. Đây là hôn chiến sao. Chương 433, từng bước ép sát. Chương 433, từng bước ép sát. Ở to lớn thủy thuẫn bên trên diện hóa ra rồi thiên tường phủ sâu bên trong tỷ đấu tình hình. Vào giờ phút này, Lâm Thần gặp Nguyệt Hằng, tinh sát, ngày qua, kiếm vô đạo, bạch thường, ước chừng 5 tôn nhân vật thiên kiêu làm áp lực. Cho dù Lâm Thần có Vũ Hoàng cùng Vân La che chở, nhưng là lại cũng đầy đủ nhiều hai vị nhân vật thiên kiêu tồn tại. Loại tình cảnh này, đơn giản là nguy hiểm. Cuộc chiến đấu này, ước chừng chính là bao gồm 8 tôn nhân vật. Còn thừa lại 18 tôn, cũng chỉ là lẫn nhau chọn thích hợp tuyển thủ, hoặc là âm thầm ẩn tàng, chờ cơ hội. Lâm Thần gặp gỡ nguy nan, ngoại trừ Vũ Hoàng cùng Vân La ra, cũng không khả năng sẽ có những nhân vật khác đến giúp đỡ hắn. Tốt vô sỉ. Vân Thanh nhìn thấy màn này, tức giận hàm răng thẳng cắn, hận không được bên trên đi chợ giúp mình Lâm Thần đại ca. Nhưng là, này một trường hợp, nhưng là không người nào có thể đi ngăn cản. Dù sao đây là một trận đại hôn chiến, coi như là 25 cái đánh một cái, những người khác cũng là không có quyền lợi đi ngăn cản. Một màn này, cũng là để cho Kiêu Dược cùng Phong Hỏa lão tổ trên mặt của, đều là lộ ra vẻ cười khổ vẻ. Không nghĩ tới lại đụng phải tình huống như thế. Kiêu Dược cười khổ nói, lần này Lâm Thần gặp nạn. Bất kể là cảnh giới, hay vẫn là nhân vật số lượng sự chênh lệch, đó cũng không phải là tùy tiện có thể bù đắp lên. Lâm Thần tiểu tử này bây giờ còn có thể vân đạm phong khinh. Hẳn có vô cùng lợi hại lá bài tẩy. Phong Hỏa lão tổ nói, nhưng là của hắn trang nghiêm trên mặt, cũng là có một chút bất đắc dĩ. Dù sao tiểu tử này quá rêu rao khắp nơi rồi, bất kể đi tới kia, cũng sẽ dựng đứng một hai kẻ địch khủng bố. Bây giờ nhìn lại, Lâm Thần an toàn vị, đã là tràn ngập nguy cơ rồi. Làm sao bây giờ? Vân La âm thầm với Lâm Thần truyền tống thần niệm, hỏi. Nếu như ba người bọn họ cùng kiếm vô đạo đám người đánh nhau, như vậy kết quả khẳng định không tốt. Tất lại vẫn có nhiều người hơn. Trong bóng tối mắt lom lom, hiện tại đang tiêu hao số lớn lực lượng, đối với kế tiếp tranh tài, cũng là phi thường bất lợi. Lâm Thần lắc đầu một cái, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn này nằm tôn nhân vật thiên tiêu, trong lòng bắt đầu tính toán. Vũ Hoàng trực tiếp là lười hỏi Lâm Thần, nàng chẳng qua là lạnh lùng đứng ở nơi đó, mang đến sức uy hiếp mạnh mẽ. Nguyệt Hằng đám người, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao bọn họ còn nghĩ đến vô địch. Bạch Thương, ngươi thật muốn phải đối phó ta. Lâm Thần nhìn cả người bao phủ minh khí. Sắc mặt vô cùng lãnh nạo người tuổi trẻ, hỏi. Dĩ nhiên. Bạch Thương khóc khóc nói, ta ngươi giữa tất có một trận chiến, ta tuyệt đối muốn đích thân giải quyết ngươi. Điện cơ địa ngục minh vương trải qua địa vị bá chủ. Địa ngục minh vương trải qua cùng thiên sắt Diêm La Kinh, trời sinh được thế như nước với lửa. Lâm Thần cùng Bạch Thương đánh một trận, căn bản là không cách nào tránh khỏi. Ngươi đã nghĩ như vậy chiến lời nói, như vậy không bằng đơn độc tới một lần chiến đấu. Lâm Thần nhìn Bạch Thương, ánh mắt lấp lánh nói, có nhiều người như vậy với ngươi đồng thời công kích ta, tính toán ngươi thắng rồi, cũng là thắng không anh hùng. Nghe được Lâm Thần nói như vậy, Nguyệt Hằng, Tinh Sát, ngày qua đều là không hẹn mà cùng cau mày một cái. Lâm Thần trực tiếp là bắt được Ma Vương Bạch Thương cao ngạo đặc điểm, lợi dụng ngôn ngữ đi kích thích, có thể để cho Bạch Thương thối lui ra cuộc chiến đấu này. Nếu như không có Ma Vương Bạch Thương trợ giúp lời nói, như vậy giữa bọn họ thắng bại, liền hơi có chút treo. Bạch Thương, ngươi đừng nghe Lâm Thần. Nguyệt Hằng lớn tiếng nói, coi như là gặp phải loại tình huống này, chỉ cần ngươi tiêu diệt Lâm Thần, kia liền có thể chứng minh của ngươi địa ngục Minh Vương đã là ngưng giá ở thiên sắt Diêm La Kinh trên. Tinh Sát cùng ngày qua cũng là rối rít đồng ý, bắt đầu khuyên nhủ rồi Ma Vương Bạch Thương, nói rõ ràng mạch lạc. Ngay cả Bạch Thương, cũng là ánh mắt hơi hơi chớp động sau khi, mới nhìn Lâm Thần, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi thua ở thủ hạ của ta, liền có thể chứng minh địa ngục Minh Vương trải qua, ngưng giá ở của ngươi thiên sắt Diêm La Kinh trên rồi. Nói xong, Bạch Thương cả người khí thế phun ra lên, khoát như xương một phen hắc bảo, trên người mơ hồ có một tia Minh Vương uy nghiêm. Bạch Thương cũng không phải cao ngạo rốt cuộc. Hắn trong lòng cũng giống như nhau vô cùng rõ ràng. Bất quá, hắn chỉ để chứng minh địa ngục Minh Vương trải qua cường hãn hơn thiên sắt Diêm La Kinh, chỉ như vậy mà thôi. Lâm Thần hơi hơi than thở. Mặc dù Ma Vương Bạch Thương người này, hắn còn chưa phải là thật không ưa, hắn làm như thế, cũng là ở dự liệu của mình bên trong. Nhưng là, Lâm Thần vẫn không muốn một chút đối phó 4-5 cái nhân vật thiên tiêu. Nguyệt Hằng hài hước nhìn Lâm Thần, tiến lên một bước, cả người ánh trăng bao phủ, kinh lực dâng trào, Lâm Thần. Ta khuyên ngươi không muốn lại có ý gì rồi. Có cái gì món đồ bảo mệnh, toàn bộ xử xuất ra. Hoặc là nhận thua, hoặc là hôm nay liền tàn ở chỗ này. Bởi vì bên cạnh có một người vũ hoàng tồn tại, Nguyệt Hằng còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, một khi chân chính bùng nổ chiến tranh, như vậy đối với Lâm Thần đem là có tính chất hủy diệt. Nguyệt Hằng có đầy đủ tự tin, lần nữa đánh chết Lâm Thần. Trừ phi hắn chủ động nhận thua. Tinh Sát Thánh Tử cũng là lông mày nhướng lên, nhìn Vũ Hoàng, nói, Vũ Hoàng. Đừng quên ngươi là nơi nào chân truyền đệ tử. Ngươi làm như thế, nhưng là phải gánh vác hậu quả tương ứng. Ai đơn độc giết hắn, ta không có ý kiến. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói, thậm chí ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn Tinh Sát liếc mắt. Cái này làm cho Tinh Sát hết sức bực bội, trong lòng càng là có một đoàn đoàn lửa giận ở nảy sinh đến. Rất hiển nhiên, Vũ Hoàng trợ giúp Lâm Thần, không thể nghi ngờ chính là đánh hắn một cái tát. Vẫn là hết sức cái tát vang dội. Lâm Thần ngẩng đầu. Ánh mắt khóa chặt ở trên bầu trời tản ra vô tình ý kiếm vô đạo trên người, bất đắc dĩ nói, kiếm vô đạo, ta không muốn làm địch nhân của ngươi. Ta nhất định sẽ đánh với ngươi một trận. Chỉ có một người có thể còn sống. Kiếm vô đạo mặt không cảm giác nói, vô tình cổ kiếm vang vang vang dội, phảng phất ở biểu đạt kiếm vô đạo tâm ý một phen. Ngươi ở tại tràng, chỉ có đem tâm ý ký thác vào Vũ Hoàng trên người kiếm vô đạo, hiểu rõ nhất Vũ Hoàng đối với Lâm Thần tâm ý rồi. Cho nên, hắn cùng với Lâm Thần giữa đánh một trận, là không thể tránh đánh một trận. Lâm Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật sự là hắn là không có chút nào muốn đối địch với kiếm vô đạo. Chớ đừng nói gì đi đánh chết kiếm vô đạo rồi. Nhưng là, đối phương thái độ đã là hết sức rõ ràng. Mình cũng là không thể làm gì. Lâm Thần nhìn vòng quanh năm người, trên mặt lại lần nữa treo lên một vẻ ung dung bình tĩnh nụ cười, nói, chẳng lẽ, các ngươi năm cái thật muốn ở chỗ này ra tay với ta. Cho dù hạ xuống bại, ta tin tưởng các ngươi cũng không tốt gì. Nói xong. Trăm tử chứng đạo đồ lập tức là huyền lơ lửng ở Lâm Thần sau, đại biểu rồi các loại thiên kiêu ý chí. Lâm Thần ở nơi này thiên tường bên trong phủ sử dụng trăm tử chứng đạo đồ thời điểm, thân thể có thể có được một loại vô hình gia trì, thậm chí có thể thu lấy một cổ lực lượng thần bí. Lâm Thần rất nhưng, nay cổ gia trì lực lượng, chính là thiên thánh cửa trăm tử chứng đạo đồ gia trì ở trên người mình lực lượng. Đây cũng là Lâm Thần một đại sát chiêu, uy lực chân chính, Lâm Thần cũng là cảm thấy trong đó không tầm thường. Dù sao. Kia một người thiên thánh cửa lực lượng, có thể là không như bình thường, không phải người bình thường có thể chống lại tồn tại. Lâm Thần, thiếu cho ta dài dòng. Nguyệt Hằng trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, trong mắt lóe lên uy nghiêm sắc cơ, nói, cho dù ngươi có Vũ Hoàng cùng Vân La Hoàng hỗ trợ, ở chúng ta 5 người dưới sự liên thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Tinh Sát Thánh Tử cũng là gật đầu một cái, nhìn mặt không cảm giác Vũ Hoàng, trong lòng vô hình lửa giận sẽ nảy sinh không ngừng, cũng không muốn đang suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ Tinh Sát Thánh Tử không sai biệt lắm chính là cùng Nguyệt Hằng một cái ý nghĩ, đưa Lâm Thần vào chỗ chết. Lập tức, hai vị nhân vật thiên kiêu chính là biểu đạt ý niệm của mình, không phải là giết Lâm Thần không thể. Ngay qua ánh mắt khóa chặt ở Lâm Thần trên người, cả người kéo theo to lớn khí lưu, lại nhiều tăng một phần sát khí. Mặc dù Lạc Tử Di không có trước tới bảo vệ Lâm Thần, nhưng là ngày qua dư quang của khỏe mắt, lại là có thể phát hiện, Lạc Tử Di đang xem đến nơi này. Cái đó tóc dài màu tím tuyệt thế nữ tử, chính ôm một con thô bị thú nhỏ, ánh mắt bình thản nhìn nơi này. Dĩ nhiên, nàng ánh mắt tụ tập càng nhiều hơn, hay là ở Lâm Thần trên người. Thân là Lạc Tử Di thanh mai trúc mã, ngày qua hiểu rõ nhất tính tình của nàng bất quá. Hắn còn không có phát hiện Lạc Tử Di lúc nào như vậy đối với một người nam để ý, ngay cả là tiên thú côn bằng vương tộc duy nhất dòng chính ngày qua, cũng thì không cách nào hấp dẫn nàng quá nhiều ánh mắt. Mà cái Lâm Thần, nhưng là hết lần này tới lần khác làm được. Mặc dù, không có người có thể hiểu Lạc Tử Di tại sao phải chú ý Lâm Thần, trong nội tâm nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng này đủ để cho ngày qua trong lòng vô cùng khó chịu. Mà ma vương bạch thường, kiếm vô đạo, chính là không cần phải nữa nói quá nhiều, thái độ của bọn họ đã là rất rõ ràng. Rất tốt, xem ra các ngươi là hôm nay không phải là phải đối phó ta không thể. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, ánh mắt mang theo hào hùng sát khí, các ngươi đã đều muốn đối phó ta. Như vậy ta nói cho các ngươi biết, cho dù ta hiện ngày liều chết, cũng phải kéo ngươi theo môn đi trong đó người nào đó. Nói xong, Lâm Thần ánh mắt của ở năm người giữa từng cái xét qua, phảng phất là đang chọn rốt cuộc nên hủy diệt ai như thế. Lâm Thần thái độ, một chút chính là trở nên cường thế. Bởi vì giờ khắc này Lâm Thần đang đánh cuộc bọn họ năm người giữa, nhất định là có người không dám liều lĩnh xuống tay với chính mình. Nếu như một khi trong đó có người lùi bước lời nói, như vậy Lâm Thần bị uy hiếp, nhất định phải gọt yếu rất nhiều rồi. Hơn nữa, để cho Lâm Thần để ý là Tử Kinh Chiến, còn có Đông Phương Hoàng Triều thần bí hoàng tử, bọn họ đều trong bóng tối khải nhìn đã biết trong. Mặc dù bọn họ không có xuất thủ, nhưng là Lâm Thần phải đưa bọn họ trở thành một cái uy hiếp tới tính toán. Phải không? Nguyệt Hằng đột nhiên cười như điên lên, thanh âm chấn động, ta hiện ngày ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì đi đối phó ta. Nói xong, Nguyệt Hằng khí thế trên người, chợt buộc phát ra, như hổ như rồng. Cuồng vọng. Lâm Thần, ngươi thật là so với ta còn cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy ngươi có thể thương tổn được ta? Tinh sát trên mặt hiện lên rồi vẻ khinh miệt, bàng bạc sát cơ trực tiếp khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ sát chiêu một phen. Ta hiện ngày ngược lại là phải lãnh giáo một chút sát hoàng Lâm Thần, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngày qua cũng là buộc phát khí thế, quần quần khí lưu, tựa như gió bão một phen tụ tập ở thân thể của hắn bốn phía, có thể cắt hết thảy. Lâm Thần, địa ngục minh vương trải qua, vĩnh viễn đều phải ngưng giá ở thiên sắt diêm la kinh trên. Bạch Thương Lanh không nói, từ hắn trong thân thể, truyền đến một đạo tiếng gào, trong đó trộn quần quần minh vương khí tức. Phảng phất là tới từ địa ngục nào đó gào thét. Ta ngươi giữa, chỉ có thể sống được một người. Vang vang. Vô tình cổ kiếm chấn động, kiếm khí quấn quanh, nhắm thẳng vào Lâm Thần, sát cơ bại lộ. Kiếm vô đạo biểu tình, không biến hóa chút nào. Trong phút chốc, nhất thời có ước chừng 5 cỗ khổng lồ sát cơ, toàn bộ lồng trùm lên Lâm Thần trên người. Này 5 tôn nhân vật thiên tiêu, không có chút nào lùi bước, trực tiếp là muốn đánh chết Lâm Thần. Này buộc phát ra khí thế, đều là rộng lớn mênh mông. Khiến cho tại chỗ không ít thiên kiêu đều là rối rít đổi sắc mặt. Bây giờ Lâm Thần bị kinh khủng chèn ép. Nam tôn nhân vật thiên kiêu đồng loạt từng bước ép sát, tình thế chạm một cái liền bùng nổ. Chương 434, thời khắc nguy hiểm, bên trên. Chương 434, thời khắc nguy hiểm, bên trên. Ở Lâm Thần chính là lời nói bên dưới, Nam tôn thiên kiêu con hoàn toàn không giữ lại chút nào buộc phát tự thân khí tức. Khí thế kinh khủng lan tràn toàn bộ thiên tường trong phủ tỷ võ đài. Khiến cho một ít thiên kiêu con rung động. Ở chung quanh, cũng có nhân vật thiên kiêu thi triển bí pháp, ẩn tàng ở chung quanh trong hư không, thở lạnh nhạt đến màn này, phảng phất như là một người thích khách trên đời như thế, chờ đợi một đòn tất sát đích cơ hội. Bây giờ Lâm Thần cả người căng thẳng, lông tơ đảo thụ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Gương mặt của hắn, theo thứ tự là khí thế quần quận mà lên Vũ Hoàng còn có Vân La Hoàng. Bây giờ Lâm Thần bên người, cũng chỉ có này hai vị nhân vật hỗ trợ. Điều này cũng làm cho Lâm Thần trong lòng rất là cảm kích, dù sao Vũ Hoàng có thể ở loại tình huống này lại đến giúp đỡ lời của mình, đó đích xác là vận khí của mình rồi. Thiên tường bên ngoài phủ vây chỗ từng vị thiên kiêu, nhìn đến đại chiến sắp chạm một cái liền bùng nổ, đều là sắc mặt không nhịn được ngưng trọng, hưng phấn lên. Nghe tin mà đến Bạo Vương nhìn thấy màn này, ánh mắt đều tựa như đầy máu một dạng cả người sát khí tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Đám người này đáng chết. Bạo Vương thanh âm gào thét nói, phảng phất là một con bạo yêu trên đời một phen. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược hai vị nhân vật đều là vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới này nằm tôn nhân vật thiên kiêu, lại là nghĩ như thế phải không tiếc hết thể giết chết Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần gặp phải là trước đó chưa từng có khiêu chiến, cùng lớn nhất nguy cơ. Mà Thiên Tường phủ bình đài sâu bên trong, một cái trong đại trận, diễn hóa ra một cái thần bí không gian tồn tại. Trong cái không gian này, sáng mở rủ xuống, không ngừng tản ra đậm đà thái thanh khí, phảng phất ngưng tụ thành linh tính như thế. Ở thần bí này bên trong không gian, liền là có từng vị thái thanh môn đại nhân vật, cùng với tới trúc thọ đại nhân vật. Chặt chặt, cái này Lâm Thần tiểu tử, đúng là thật khiến người ta hận á yêu tộc ngày Lê Đại Thánh nói, ánh mắt thâm thủy nói. 11 kiếm trưởng lão gật đầu một cái, nói, ta xem, cái này Lâm Thần đoán chừng là phải chết ở vô đạo dưới kiếm. Giết chết Lâm Thần, sợ rằng kiếm vô đạo tu vi, nhất định sẽ lại lần nữa thăng hoa. Thôi lắm. Khô Vinh Đại Thánh không ngần ngại chút nào phun 11 kiếm trưởng lão một câu tụ, nói, cái này Lâm Thần, nhất định là bị tinh sắt giết chết. 11 kiếm trưởng lão nhất thời cười lạnh, nói, Khô Vinh, ta xem ngươi là đầu góc tú đậu chứ. Tinh sát có thực lực đó đánh thắng kiếm vô đạo. Không cần nói nhảm nhưng thế nào là đệ tử của ta. Hai vị đại thánh trực tiếp không chút khách khí dùm beng. Dù sao bọn họ những này đại thánh cấp bậc đích nhân vật, thật chính là muốn phát sinh đại chiến sinh tử đây chính là số ít. Bởi vì ở thánh linh đại lục trên còn có một người cao thâm khó lường giới. Đây cũng là tại sao Hỗn Thiên môn không cùng Thái Thanh môn khai chiến một trong những nguyên nhân. Cho nên... bọn họ thường thường tranh đấu đều là mình chân truyền đệ tử thắng thua. Hóa Thanh đại thánh thượng trước một bước, hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi làm ổn cọp lông. Lâm Thần nhất định sẽ thắng. Lâm Thần thắng. Khô Vinh đại thánh phảng phất nghe được chuyện cười lớn, hài hước nhìn Hóa Thanh đại học thánh đạo, hắn thế nào thắng? Chẳng lẽ hắn có đạo khí đánh văng ra ngoài? Hóa Thanh đại học thánh, đầu góc ngươi cũng dị xét. 11 kiếm trưởng lao nói. Thắng đường đường chủ cũng là gật đầu một cái, loại tình huống này Lâm Thần căn bản không có phương pháp thắng. Hóa Thanh đại học thánh nhìn này ba vị đại thánh, trong lòng bực bội không dứt. Dù sao ba người bọn họ nói chính là sự thật. Loại tình huống này, còn nói người đánh như thế nào. Nhưng là, Hóa Thanh đại học thánh cảm thấy trong lòng khó chịu, lập tức nhìn ba người, máng, mẹ cái ép, có dám đánh cuộc hay không. Lâm Thần, nếm thử một chút ta một chiêu này, Minh Vương chi đồng. Ma Vương Bạch Thương dẫn đầu đánh vỡ rằng co bầu không khí, hai cái tay có quy luật múa lên. Trong phút chốc, Bạch Thương sau lưng không gian đột nhiên tối xuống, bao phủ phương viên 10 mét khoảng cách. Hình như là nơi đó quang đều cho Bạch Thương cắn nuốt một phen. Một đôi đen nhánh chỉ có thể thấy đường dành con người, chậm rãi ở Bạch Thương sau lưng triển khai. Nhất thời, một cổ hào hùng minh vương ý, tựa như trường hà một phen hướng Lâm Thần đánh thẳng tới. Này một cổ kinh khủng như trường hà một phen minh vương ý, trực tiếp là đánh vào Lâm Thần óc, uy lực ngút trời, ám sát thần thức. Một chiêu này, là đánh chết thần thức một chiêu. Thật quỷ dị Minh Vương chi đồng. Lâm Thần trong lòng rét một cái, đối mặt Bạch Thương công kích, hắn tự nhiên là không để cho Vũ Hoàng cùng Vân La nhúng tay. Ngọn lửa màu xanh chợt ở trong mắt Lâm Thần bắt đầu cháy rừng rực, ở hai con mắt của hắn bên trong, thật giống như có từng cái một huyền diệu phép tắc ở chôn vùi, bể tan cảnh như thế. Động triệt chi nhãn mở ra. Sợ ngươi sao? Lâm Thần xem thấu này Minh Vương chi đồng, trong mắt có một cổ đen nhánh lực lượng, tạo thành một đạo bàn tay khổng lồ, hướng chính mình đánh chết mà tới. Đạo này Minh Vương ý bàn tay, là mắt thường không cách nào nhìn ra được, một loại nhằm vào thần thức công kích chiêu số. Quỷ thần chi tháp. Lâm Thần cầm trong tay tàn phá cổ lão ma trải qua tấm đá, pháp lực quần quận ở trong đó bốc cháy, trên tấm đá nhất thời lóe lên rồi ma quang. Ở Lâm Thần phía trước, đột nhiên là có một cái to lớn tháp lộ vẻ hiện ra, ở tháp bên trên đốt quần quận quỷ thần chi khí, trong đó còn kẹp theo một tia ma ý. Một màn này, khiến cho Nguyệt Hằng, ngày qua, tinh sát. Kiếm vô đạo đều là hơi có chút kinh ngạc. Lúc nào phía trước xuất hiện một người tháp. Bất quá kiếm vô đạo hiểu Lâm Thần càng nhiều, biết đối phương ở âm dương chân đế phương diện thành tựu cực mạnh, cho nên trong lòng có một tia hiểu ra. Đây là cái gì chiêu số? Thế nào không có thấy đại ca sử dụng qua? Phong hỏa lão tổ cùng tiêu dược hai người hơn kinh ngạc, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thiên sát diêm la kinh trong đó thần thông, bọn họ đều là rõ như lòng bàn tay, nhưng là này quỷ thần chi tháp, là cái gì đồ chơi? Bạch Thương biểu tình không thay đổi, đứng chắp tay, cao ngạo nhìn Lâm Thần, phảng phất là muốn nhìn Lâm Thần như thế nào phá vỡ hắn Minh Vương chi đồng. To lớn Minh Vương ý tay, hướng Lâm Thần thân hình đánh giết mà tới. Đốt quần quận quỷ thần chi khí hát tháp, ngăn cản ở phía trước, đột nhiên nổi lên, bắn ra từng đạo tia sáng màu đen. Những này tia sáng màu đen, phảng phất vô hình, lại phảng phất có hình, đâm qua, lại là cứng rắn đem các loại nhằm vào thần thức công kích Minh Vương ý bàn tay cho đâm vào tầng tầng bể ra. Một màn này, nhìn Bạch Thương trên mặt của đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là thần thông gì? Không ít thiên kiêu đều có loại này nghi ngờ, Lâm Thần rõ ràng đánh ra không phải nhằm vào thần thức công kích thần thông, làm sao lại đem Minh Vương ý bản tay cho hủy diệt. Kết quả chỉ có Lâm Thần rõ ràng. Hắn sử dụng thiên sát Diêm La Kinh, quấn quanh thôn thiên tháp, hoàn toàn là che giấu thôn thiên tháp bản thể. Trong cơ thể lại lần nữa vận chuyển thôn vệ ma công, chính là vận chuyển lực cắn nuốt, xen lẫn quỷ thần chi khí, đem các loại Minh Vương ý toàn bộ cắn nuốt hết. Bởi vì Lâm Thần bây giờ thôn vệ ma công, đã là đủ để đem các loại cùng mình một cấp bậc ý niệm cắn nuốt mất rồi. Hay vẫn là thật sự có tài. Bạch Thương cao ngạo trên mặt vẫn không có kinh động, chẳng qua là ánh mắt mang theo điểm hứng thú nhìn Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt, căn bản không có nói chuyện. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo vô tình kiếm quang, đột nhiên hướng Lâm Thần phía sau xé mà tới. Này một đạo kiếm quang, tê liệt tốc độ cực nhanh, phảng phất trong chớp mắt, là có thể giết chết mục tiêu như thế. Hư miểu giết. Kiếm vô đạo vô tình thanh âm vang dội ở Lâm Thần bên tai nơi, vô tình cổ kiếm đã là thiêu đốt hừng hực kiếm khí, đâm về phía Lâm Thần sau lưng của nơi. Một kiếm này đâm vào tốc độ vô cùng thật nhanh, không có bất kỳ triệu chứng, phảng phất một cái chớp mắt, kiếm đã là đến trước mắt. Lâm Thần cả người chợt căng thẳng, ánh mắt sắc bén kinh khủng. Không nghĩ tới kiếm vô đạo lại bắt được hắn khẽ mỉm cười trong nháy mắt đó, đối với chính mình triển khai đánh chết. Đối phương là thật hạ sát thủ. Cút. Thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút nào tình cảm nói. Một cổ sắc bén hướng ý trời, đột nhiên long long chấn lên, một đạo to lớn độ cong, đột nhiên là sẽ tới, phảng phất có thể tan biến hết thể hư vọng. Hôn nguyên phá vọng chém. Một chiêu này thần thông tốc độ, như kiếm vô đạo hư miểu giết tốc độ nhanh hơn. Huống chi, ở kiếm vô đạo đâm rách một khắc kia, Vũ Hoàng chính là xuất thủ. Kiếm vô đạo biểu tình không thay đổi, nhìn nhanh hơn xé mà đến lăn lộn ý trời ngưng tụ mà thành to lớn con hình cung, thân hình cứng rắn đứng ở nơi đó. Vô tình cổ kiếm, ong ong chấn động. Tám đạo kiếm khí chưa từng tình cổ kiếm trên người cọ rửa lên, ngưng tụ thành một thanh kiếm trận, ngăn cản này to lớn con hình cung. Ở nơi này tám đạo kiếm khí kiếm trận trung ương, kiếm vô đạo cầm trong tay vô tình cổ kiếm, qua lại kiếm trận mà qua, thân hình tựa như một đạo kiếm quang, hướng Thu Vũ ngưng một kiếm lướt đi. Kiếm vô đạo lướt đi một kiếm, xung thứ sát khí ngập trời, uy lực kinh khủng. Thu Vũ ngưng vẫn là mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn một kiếm này đánh tới. Đủ rồi. Một đạo lạnh như băng tiếng quát vang dội ở kiếm vô đạo phía sau, Lâm Thần tóc tung bay, một quyền chợt hướng kiếm vô đạo đánh đi, kinh lực bàng bạc như rồng. Người đã điên rồi. Lâm Thần mặt không cảm giác nói. Chương 435, thời khắc nguy cơ, bên trong. Chương 435, thời khắc nguy cơ, bên trong. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Lâm Thần đúng là nổi giận. Bởi vì, kiếm vô đạo lại là hướng Vũ Hoàng xuất thủ. Hào hùng kinh lực, hướng kiếm vô đạo đánh giết tới, trung phẩm hoàng khí kinh lực. Không giữ lại chút nào phun ra. Lâm Thần mãnh liệt như vậy thân thể, lập tức là đưa tới không ít thiên kiêu con chú ý của cùng thán phục. Ngay cả ở một bên xem cuộc chiến tử kinh chiến cùng cái đó thần bí Đông Phương Hoàng Triều Hoàng tử, đều là hơi có chút kinh ngạc nhíu lông mày. Trung phẩm hoàng khí thân thể, muốn tạo nên mà thành, đây cũng không phải là một cái đơn giản quá trình. Còn cần đại cơ duyên. Ông, kiếm vô đạo xoay người chính là cầm kiếm ngăn cản, cả người cương khí phun ra, đem Lâm Thần một quyền này ngăn cản chắc chắn. Cả người liên tục quay ngược lại nổ mạnh. Toàn bộ vô tình cổ kiếm, ở Lâm Thần một quyền này đánh bên dưới, rõ ràng đều là phát ra một đạo tiếng vo ve. Lâm Thần, bây giờ ngươi rốt cuộc chịu ra tay với ta rồi hả? Kiếm vô đạo ánh mắt lạnh như băng nói, trên người sát ý nồng hơn. Lâm Thần trực tiếp tức miệng mắng to, kiếm vô đạo, con mẹ nó ngươi là nơi nào điên rồi? Ngươi không là ưa thích Vũ Hoàng sao? Làm sao còn phải ra tay với nàng? Như vậy ngươi nơi nào có theo đuổi cơ hội? Mỗi người theo đuổi đều là bình đẳng, ngươi không cố gắng theo đuổi, có thể có kết quả gì? Đây là để cho Lâm Thần tức giận nguyên nhân. Ngươi kiếm vô đạo muốn giết hắn, tình hữu khả nguyên. Chắc hẳn coi như là Lâm Thần gặp phải loại tình huống này, sợ rằng trong lòng đều là khó tránh khỏi nảy sinh tức giận. Huống chi là tu luyện không lòng dạ nào kiếm điển kiếm vô đạo. Nhưng là, Lâm Thần tức giận kiếm vô đạo không có ý chí tiến thủ. Mặc dù kiếm vô đạo là tình địch của hắn, nhưng là Lâm Thần nhưng không nghĩ kiếm vô đạo làm như thế. Làm như vậy, hoàn toàn chính là đem tình cảm của mình bóc chết. Kiếm vô đạo không phải vô tình, chẳng qua là đem chính mình tất cả tình cảm, toàn bộ ký thác vào Vũ Hoàng trên người. Kiếm vô đạo trầm mặt xuống, ánh mắt sóng chấn động bé nhỏ một cái xuống, sau đó lạnh như băng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Thần, bớt nói nhảm. Ta ngươi chỉ có thể sống một người. Tốt. Lâm Thần giận quá thành cười, cả người tản mát ra khí tràng, tựa như vương giả hạ xuống một phen, ngươi đã muốn đánh với ta đây Lâm Thần tình nguyện phục bồi. Ta không ngại đem ngươi đánh tỉnh lại. Kiếm vô đạo không chút nào nói nhảm, ánh mắt lạnh giá, mặt không cảm giác xuất thủ. Mảng lớn vô tình kiếm khí, từ trên trời hạ xuống, tạo thành từng cái một kiếm hoa, vong kiếm, hướng Lâm Thần bao phủ đánh tới. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén giống như đao phong một phen. Hắn bây giờ, đối mặt kiếm vô đạo xuất thủ, căn bản sẽ không có giữ lại, hoặc là hạ thủ lưu tình. Hắn phải đem hắn cho thức tỉnh. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một đạo khinh bỉ tiếng cười, đột ngột vang lên ở Lâm Thần bên tai. Lâm Thần, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó ai? Tinh sát chợt đánh tới, cả người ánh sao tăng vọt, ánh mắt lóe lên lấp lánh vô số ánh sao, phảng phất vào thời khắc này hóa thành một người tinh sứ giả như thế. Bởi vì Vũ Hoàng quan hệ, Tinh sát đã sớm đối với Lâm Thần hận thấu xương, hận không được đem Lâm Thần hành hạ muốn chết cũng không thể. Cho nên, ở kiếm vô đạo thời điểm xuất thủ, Tinh sát cũng xuất thủ, hai tay kết xuất một cái huyền ảo phát ấn. Trong phút chốc, 28 cái điểm sáng, ở Tinh sát đầu phía sau lóe lên, phân biệt xảy ra vị trí bất đồng. Một cổ ngập trời sát cơ cùng với uy thế, nhất thời từ nơi này 28 cái điểm sáng bên trong xoay tròn phá ra, hướng Lâm Thần đánh tới, kinh khủng hoảng sợ. 28 tinh túc trận. Tinh sát cười lạnh nói, ta xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Thần lưu cảnh giới, trong lúc giở tay nhấc chân, thần thông cuồn cuộn. Bất kỳ một chiêu thần thông, đều là uy lực vô cùng. Mặc dù tinh sát thi triển này 28 tinh túc trận, cũng không phải là vô thượng đạo thuật, nhưng là uy lực cũng là hoảng sợ. Ở thần thông bên trong tài năng xuất chúng vậy tồn tại. Lâm Thần nhất thời cảm thấy nguy cơ, hai cổ sen lẫn mà đến nguy cơ. Kiếm vô đạo cùng tinh sát đồng thời xuất thủ, khiến cho Lâm Thần áp lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa, bây giờ để cho Lâm Thần không nhịn được cười khổ là, Hỗn Nguyên Phá Vọng Chém, một chiêu này hắn là như vậy không thể sử dụng. Bởi vì ở cái sân thượng này trong đại chiến, nhưng là còn có rất nhiều con mắt đang nhìn. Thì như Khô Vinh Đại Thánh, nếu như hắn thấy Lâm Thần thi triển ra Hỗn Nguyên Phá Vọng Chém, đó chính là đem Vũ Hoàng cho làm liên lụy. Coi như là hai người các ngươi. Lâm Thần chậm rãi chìm hít một hơi, ta vẫn không sợ chút nào. Ẩm. Lâm Thần trên người quỷ thần chi khí phóng lên cao, vờn quanh ở toàn thân, phảng phất là tạo thành một cái khôi giáp một phen. Trong cơ thể kinh lực, không ngừng trao động, thân thể chung quanh, cũng là xuất hiện một ít màu vàng trống chân điểm một cái. Phá cho ta. Lâm Thần bạo hống một tiếng, trong tay phải, kinh lực không giữ lại chút nào phun ra. Một quyền hướng 28 tinh túc đại trận phát ra uy thế đánh giết đi. Đất bằng phẳng tiếng nổ lên, uy lực của một quyền này, phảng phất có thể mang giang sơn đều có thể đánh nát một phen. Thượng phẩm hoàng khí kinh lực, có thể là không như bình thường tồn tại. Đây cũng là Lâm Thần chống lại thần lưu cảnh một chỗ dựa lớn. Thượng phẩm hoàng khí. Lâm Thần buộc phát ra hữu quyền uy thế, thứ nhất chấn động chính là ngày qua cùng Lạc Tử Di. Hai người bọn họ tôn tổ yêu cấm địa thánh tử thánh nữ, thấy Lâm Thần buộc phát ra kinh lực, hoàn toàn cho chấn động một cái. Lâm Thần tay phải, lại là thượng phẩm hoàng khí tồn tại. Lạc Tử Di hơi sừng sờ, sau đó nhếch miệng lên lướt qua một cái đẹp mắt độ cong, ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve tây tây lông, khẽ cười nói, có chút ý tứ. Mà ngày qua biểu tình, chính là hơi có chút khó coi. Dù sao yêu tộc thân thể, vốn là lấy cường hãn nổi danh. Nhưng là, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần tay phải lại là thượng phẩm hoàng khí tồn tại, đủ để oanh phá hắn rồi. Không được, người này hẳn phải chết. Ngày qua nhìn một cái cười khẽ Lạc Tử Di, trong lòng sát ý sâu hơn. Thậm chí, ở ngày qua trong tâm kia một cán vô hình cân bên trong, giết chết Lâm Thần như chiêu nạp bạo vương đã là trọng yếu rất nhiều. Kinh khủng kinh lực, trực tiếp đem 28 tinh túc phát ra uy thế oanh diệt, còn lại phun tràn ra kinh lực, đều đưa tinh sát bước lui hết mấy bước. Bước lui tinh sát sau khi, Lâm Thần lại lần nữa thi triển ra chém nguyên phiêu miệu bộ, cả người tản mát ra lực cắn ướt, đem hôn nguyên ý cho che giấu sau khi. Thân hình chính là trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Ở Lâm Thần biến mất địa phương, nhất thời có từng đạo vô tình kiếm quang xé tới, đụng nát ở trên bình đài, phát ra tiếng nổ cực lớn. Lâm Thần thân hình xuất hiện ở bên kia, ánh mắt bình thản nhưng cũng lạnh giá. Không nghĩ tới ngươi lại là thượng phẩm hoàng khí cánh tay của. Ngay qua dậm chân tới, sau lưng khí lưu dũng động, phảng phất tùy thời mang theo một cái bao như thế. Ha ha. Tinh sát đồng thời cũng là cười như điên lên, Lâm Thần, thượng phẩm hoàng khí cánh tay của. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi kiêu ngạo tư bản? Lâm Thần biểu tình lạnh lùng, không có chút nào phai màu. Nhưng là, này có thể còn thiếu rất nhiều. Tinh sát biểu tình giữ tợn nói. Tinh sát vừa nói xong, trong tay nhất thời ánh sao tăng vọt, huyễn hóa ra một cái ánh sao cự xà. Ánh sao to vảy rắn tầng thứ rõ ràng, huyền như đao phong một phen sắc bén, mỗi khối trên lân phiến, đều có huyền ảo bất đồng phù văn. Đầu rắn hai khỏa sắc bén răng nanh, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tinh sát thiên xà. Tinh sát con ngón búng ra, điều này ánh sao cự xà nhất thời hướng Lâm Thần thân hình nhanh chóng du động đi, trương khai miệng to như chậu máu. Cút cho ta. Lạnh như băng giọng nữ sau lưng Lâm Thần vang dội lên. Vũ Hoàng mặt đầy lạnh như băng xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của, co lại ngón tay trắng non bắn ra, nhất thời có một viên hạt mưa từ đầu ngón tay phun ra. Hạt mưa thoát khỏi đầu ngón tay, nhất thời biến hóa, tạo thành một người mơ hồ bóng người bên trong tản ra quần quần uy nghiêm. Vương giả trời mưa. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói. Trong phút chốc, này một người hạt mưa biến hóa ra vương giả hư ảnh, chính là với này ánh sao cự xà quấn quýt lấy nhau, ba động lái tới quần quần lực lượng. Ha ha, đại danh đỉnh đỉnh Vũ Hoàng, ta hiện ngày ngày qua cũng lãnh giáo một chút thần thông của ngươi. Ngày qua biết rõ muốn giết chết Lâm Thần, thì nhất định phải đem Vũ Hoàng cho đè ép ra đến, vì vậy không chút lưu tình xuất thủ. Ngày qua trực tiếp đấm ra một quyền, phảng phất có một đạo vô hình sấm rền tiếng vang lên, đinh tai nhức óc. Tại hắn đấm ra một quyền bên dưới, quyền gian từng tấc không gian, xuất hiện từng đạo huyền như đao gió một phen khí lưu, không ngừng khắp nơi cát, tùy thời tiêu diệt hết thảy. Nhất thời, nay huyền như đao gió một phen thắt cổ khí lưu, lập tức từ quyền nơi lan tràn mà ra, tạo thành một cái phong nhận trường hà, thẳng giết Vũ Hoàng. Canh 2. Canh 3 đúng giờ ở 9 điểm. Chương 436, thời khắc nguy cơ, xuống. Chương 436, thời khắc nguy cơ, xuống. Phong nhận trường hà, dũng động thắt cổ hết thể lực lượng, hướng Vũ Hoàng xé mà tới. Tinh sát sử ra ánh sao cự xà, cũng giống như là có linh tính một phen, không ngừng hướng kia một người nước mưa hóa thành hoàng giả hư ảnh, tầng tầng thắt cổ. Vũ Hoàng biểu tình như cũng là không có thay đổi. Cho dù là ngày qua xuất thủ, nàng vẫn là mặt đầy vẻ băng lãnh, không là tất cả lay động. Lâm Thần muốn xuất thủ đi chống lại tinh sát, nhưng là, hắn lại đối mặt Bạch Thương lại lần nữa công kích. Hôn nguyên phá vọng chém. Thu Vũ ngưng trắng non cánh tay rạch một cái, một đạo độ cong ánh sáng, lan lộn ngập trời sắc bén ý, hướng kia một đạo phong nhận trường hà vận đi giết. Hôn nguyên phá vọng chém, Thu Vũ ngưng thi triển ra, mặc dù chỉ là hôn nguyên ý, nhưng là uy lực nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ kinh khủng. Đạo này hôn nguyên phá vọng chém, trực tiếp đem trọn đạo phong nhận trường hà cho tầng tầng phá vỡ đi xuống, phát ra ngập trời tiếng nổ. Vũ Hoàng giờ phút này lấy lực một người, chống lại hai vị thiên kiêu tồn tại. Kịch liệt chiến tranh, nhất thời kéo ra nổi, phát ra từng đạo kinh khủng tiếng nổ vang, khiến cho không ít thiên kiêu đều là trong lòng sợ hãi. Lúc này, Bạch Thương lại lần nữa hướng Lâm Thần phát ra công kích. Hắn bàn tay hướng Lâm Thần đánh một cái, nhất thời có một người đen nhánh bàn tay, trung điệp mà ra, hướng Lâm Thần nặng nề vô xuống, uy lực kinh khủng. Đây là Minh Vương bàn tay, phảng phất là phải đem người dẫn vào minh giới một phen. Chư thiên quỷ thần. Lâm Thần cầm trong tay không lành lặn cổ lão ma trải qua tấm đá, pháp lực ở trong đó vận chuyển, nhất thời có từng cái một quỷ thần, từ trong đó phun ra. Đây trời quỷ thần chi khí hình thành quỷ thần, vây quanh Lâm Thần bay lượn, hướng đạo này Minh Vương bàn tay đánh giết đi. Cũng liền ở Lâm Thần cùng Bạch Thương giao thủ một sát na, một cổ sát cơ lạnh như băng, trực bức Lâm Thần. Thiên Nguyệt chiến quyền. Nguyệt Hằng biểu tình tràn đầy đậm đà sát khí, chợt hướng Lâm Thần oanh đánh một quyền, cuồn cuộn ánh trăng phun ra. Vô số ánh trăng ngưng tụ thành chiến quyền, hướng Lâm Thần cuồn cuộn đánh tới, một quyền bên dưới đều phọt ra ra từng mảnh ánh trăng. Những này ánh trăng đều có lực sát thương, chiến ý dâng trào. Nguyệt Hằng ẩn tàng lâu như vậy, chính là vì bắt Lâm Thần gặp chặn đánh một sát na, đối với Lâm Thần rung động xuất thủ, muốn một đòn đem Lâm Thần đánh trọng thương. Lâm Thần, nhìn ngươi thế nào tránh thoát? Nguyệt Hằng biểu tình mang theo lộ vẻ dữ tợn nói. Đánh lén có gì tài ba? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang dội lên, Vân La áo quần lung lay, biểu tình vắng lặng, gương mặt mê người, tràn đầy một cổ huyền diệu mùi vị. Trắng non cánh tay vung lên, nhất thời có vô số mảnh mang theo huyền diệu cảm lá cây, từ trên trời hạ xuống, không ngừng vọt xuống tới. Những này tràn đầy huyền diệu hơi thở lá cây, trực tiếp hợp thành một người lá chắn lớn, đem tháng này quang chiến quyền toàn bộ đều ngăn cản. Vân La. Nguyệt Hằng biểu tình càng âm trầm, đừng tưởng rằng ngươi bị đại nhân vật chiếu cố, ta Nguyệt Hằng cũng không dám động tới ngươi. Cho ngươi một cái cơ hội, mau theo ta ở Lâm Thần bên này cút ngay. Vân La đôi mắt đẹp chẳng qua là nhìn Nguyệt Hằng liếc mắt, cũng không trả lời. Chính là này dũng động huyền diệu lá cây, chính là càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận như thế. Những này huyền diệu trên lá cây đều là nhiễm phải một cái tôn được đặt tên là huyền diệu cây khí tức, uy lực to lớn. Tìm chết. Nguyệt Hằng biểu tình run lên, cả người phun phát ra ánh trăng, kinh khủng hơn. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ khí tức kinh khủng, đột nhiên vét sạch này ước chừng trăm dặm lớn sân thượng. Từng cái hơi yếu cấm chế, đều tại trên bình đài hiện ra. Cuồn cuộn tiếng nổ âm thanh, đột ngột vang tới, liên miên không dứt. Nay một bộ dị tượng đột nhiên sinh ra, đem không ít chính tại chiến đấu thiên kiêu đều cho rối rít kinh động tới. Lâm Thần biểu tình hơi đổi, cảm giác phía sau có một cổ hàn mang ở lan tràn toàn thân của hắn, nguy cơ to lớn đột nhiên cuốn tới. Dư quang của khỏe mắt liếc một cái, Lâm Thần tâm lập tức trầm xuống. Chỉ thấy, vốn là bị Lâm Thần đẩy lui sau kiếm vô đạo, tay cầm vô tình cổ kiếm, lấy kiếm chỉ thiên. Từng cổ cương khí xoay tròn mà lên, tạo thành tất cả cương khí chi long, không ngừng dâng trào lên. Tự kiếm vô đạo trên đỉnh đầu, một cái kinh khủng kiếm khí tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trong nước xoáy, phảng phất có lôi điện đang lao nhanh một phen. Dị tượng như thế, kinh khủng như vậy khí tức, Lâm Thần trong lòng lập tức là nhảy ra một cái danh tử. Vô thượng đạo thuật. Kiếm vô đạo lại là đang thi triển ra vô thượng đạo thuật. Thiên tường phủ tranh tài trên bình đài, những cái kia bị dị tượng cho khiếp sợ thiên kiêu, đều là rối rít thấy được Lâm Thần nơi này, sau đó thấy được kiếm vô đạo trên đỉnh đầu kinh khủng kiếm khí vòng xoáy, sắc mặt đều là hơi đổi. Vô thượng đạo thuật. Tử kinh chiến người khoác hoàng bào, che ở rộng lớn thân thể, biểu tình lộ ra một vệ chiến ý, càng ngày càng có ý tứ. Mọi ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Phải biết, vô thượng đạo thuật uy lực, có thể là không như bình thường. Vô thượng đạo thuật, chính là một môn phái lớn nội tình. Mặc dù bọn họ tại chỗ 26 tôn thiên kiêu, đại đa số đều nắm giữ vô thượng đạo thuật, nhưng không có ở đây mấu chốt đóng con, căn bản sẽ không đem vô thượng đạo thuật cho thi triển ra. Cho nên, kiếm vô đạo như thế quá sớm thi triển ra vô thượng đạo thuật, mới để cho bọn họ cho kinh hãi. Mà thiên tường phủ bên ngoài, những cái kia thấy kiếm vô đạo thi triển ra vô thượng đạo thuật thiên kiêu, lập tức là nhấc lên hiện lên vẻ kinh sợ cùng xôn xao. Vô thượng đạo thuật. Thứ này lại có thể là vô thượng đạo thuật. Này kiếm vô đạo quá đáng sợ rồi, lại ra tay một cái, chính là lấy vô thượng đạo thuật tới đánh giết. Chặt chặt, cái này Lâm Thần nhưng là chọc đại phiền phải rồi, lại một chút liền đưa tới vô thượng đạo thuật đánh giết. Lần này phỏng chừng cái đó sát hoàng Lâm Thần, thì không cách nào chống cự này vô thượng đạo thuật đánh giết. Từng cái một thanh âm, đều là vang dội lên, khiếp sợ, rêu cợt, châm biếm, vân vân đều có. Phong hỏa lão tổ cùng tiêu dược thấy được kiếm vô đạo lại thi triển ra vô thượng đạo thuật, lập tức đều là biểu tình hơi đổi. Vô thượng đạo thuật chỉ một cái liền đánh ra vô thượng đạo thuật. Tiêu dược giọng cả kinh nói, còn mơ hồ có vẻ lo âu. Phong hỏa lão tổ sắc mặt nghiêm túc, lần này, Lâm Thần lại khó khăn. Bên kia, một cái vắng lặng diễm lệ cao gầy nữ tử thấy được kiếm vô đạo thi triển ra vô thượng đạo thuật, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé lập tức biến đổi. Lâm Thần đại ca, ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Vân Thanh thấy được kiếm vô đạo lại đánh ra vô thượng đạo thuật, một viên tiểu trái tim, lập tức là hùng hãn nắm chặt. Mà ở thiên tường phủ thần bí đại trận bên trong không gian. Vô thượng đạo thuật, nhanh như vậy liền đánh ra vô thượng đạo thuật. Ngày Lê Đại Thánh ngạc nhiên nói. Ha ha, hảo hảo hảo. Khô Vinh lớn tiếng cười ha ha, này kiếm vô đạo rất mạnh a, lại lấy vô thượng đạo thuật tới đánh giết. Tháng đường đường chủ cũng là gương mặt nụ cười. Duy chỉ có 11 kiếm trưởng lão cùng hóa thanh đại học thánh biểu tình đều có đến mấy phần khó coi. Kiếm vô đạo đánh ra vô thượng đạo thuật, trong cơ thể pháp lực, thực lực, cũng sẽ suy yếu một phần, đây đối với tranh đoạt tiền lục nhưng là tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên 11 kiếm trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi. Mà hóa thanh đại học thánh biểu tình khó coi, là bởi vì lo lắng Lâm Thần tiểu tử có thể gánh nổi vô thượng đạo thuật đánh sao. Vô tình diệt thiên kiếm. Kiếm vô đạo thanh âm lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình. Hắn trên đỉnh đầu cái đó kinh khủng kiếm khí trong nước xoáy, đột nhiên là xuất hiện một đạo nhức mắt điểm sáng. Một cái cổ xưa thần bí trường kiếm, mang theo khí tức kinh khủng, từ kia điểm sáng bên trong diễn hóa mà ra, mang theo một cổ tiêu diệt hết thể khí tức. Cái thanh này từ kiếm khí trong nước xoáy đi ra ngoài cổ xưa thần bí trường kiếm, diệt thiên khí tức trực tiếp khóa chặt ở Lâm Thần trên người, tản mát ra quần quận uy áp. Đối phó Nguyệt Hằng Vân La, mặt xinh đẹp chứng tâm tình ba động một chút, lập tức nhanh chóng nói, Lâm Thần, nhanh lên một chút trốn, ta tới cấp cho ngươi đối phó Bạch Thương. Trốn là trốn không thoát. Lâm Thần hít sâu một hơi. Cảm thụ vẻ này khóa chặt ở trên người mình uy áp kinh khủng, nói, nhưng là nhờ ngươi cho ta chỉ hoãn Bạch Thương một chút, ta tới đối kháng hắn chiêu này. Này! Vân La sững sờ, cũng không biết nên nói cái gì. Đi chống lại vô thượng đạo thuật. Ngươi đang ở đây đùa gì thế? Ngươi chẳng lẽ muốn phải đi tìm chết sao? Chết! Kiếm vô đạo thanh âm lạnh như băng vừa rơi xuống, trong phút chốc, trôi này cổ xưa thần bí trường kiếm, chợt bạo bắn ra, hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Thần bí cổ kiếm động một cái. Toàn bộ trên bình đài đều là tịch cuốn lên kinh khủng gió bão, sấm rền nổ vang liên tiếp không ngừng. Lâm Thần thuộc về cổ uy áp này trung ương, cảm nhận được một cổ xuất mồ hôi lạnh ra cảm giác nguy cơ. Vô thượng đạo thuật giờ phút này đánh giết tới. Chương 437, vô thượng đạo thuật đối kháng. Chương 437, vô thượng đạo thuật đối kháng. Kiếm vô đạo sử xuất vô thượng đạo thuật. Kinh khủng này thần thông mang tới dị tượng, chấn nhiếp nhân tâm, trong đó lực lượng càng làm cho những thiên kiêu đó nội tâm dâng lên to lớn kiêng kỵ cùng cảm giác nguy cơ. Cửa này được đặt tên là Vô Tình Diệt Thiên Kiếm Vô Thượng Đạo Thuật, chính là kiếm vô đạo chưa từng tâm kiếm điển bên trong học được một môn vô thượng đạo thuật. Này môn vô thượng đạo thuật trình độ kinh khủng, đều đủ để đưa tới 11 kiếm trưởng lão cùng với kiếm tiên môn môn phái cao tầng coi trọng. Thần bí to lớn cổ kiếm hiện lên vô tình ánh sáng lạnh lẽo, mang theo động diệt chư thiên lực lượng, hướng Lâm Thần thân hình đánh giết mà ra. Ở thân bí này cổ kiếm khóa chặt bên dưới, Lâm Thần không gian bốn phía, phảng phất đều là cho một đám lực lượng vô hình phong tỏa một phen, khiến cho Lâm Thần không thể động đậy. Một cổ hủy diệt vậy ba động, hướng Lâm Thần tập sát mà tới. Vân La sắc mặt thay đổi. Ngay cả Vũ Hoàng kia không tình cảm chút nào ba động tuyệt đẹp gương mặt, đều là xông lên một vệ to lớn sắc cơ. Vận dụng vô thượng đạo thuật tới đánh giết Lâm Thần, đây hoàn toàn là mong muốn Lâm Thần đưa vào chỗ chết. Ma Nguyệt Hằng, tinh sát ngày qua đám người, chính là cười to trong lòng không dứt. Không nghĩ tới kiếm vô đạo xuất thủ là như thế uy mãnh, lại một chút liền đánh ra vô thượng đạo thuật, muốn đem Lâm Thần cho hủy diệt. Không cần lo lắng ta. Lâm Thần giống lớn một tiếng, ta có thể đối phó này môn vô thượng đạo thuật. Lời này hô lên, Lâm Thần ánh mắt của sắc bén híp lại thành kẽ hở nhìn cái thanh này vô tình thần bí to lớn cổ kiếm, phá không mà tới. Trong giây lát, Lâm Thần trên tay của sông lên cương khí cuồn cuộn, cương khí trực tiếp ngưng tụ thành một cái cương khí kiếm. Lâm Thần này một bộ cử động, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Hắn là đang làm gì? Cương khí kiếm. Chẳng lẽ hắn muốn dùng cái này chống lại này vô tình diệt thiên kiếm? Ta xem cái này Lâm Thần đã là đến cùng đồ mặt lộ, làm sao cùng một chút dãy rủa mà thôi. Một đời sát hoàng cũng theo đó bỏ mình. Những thiên kiêu đó, nghị luận ầm ĩ. Duy chỉ có Tử Kinh Chiến, Đông Phương Hoàng Triều thần bí hoàng tử, còn có Lạc Tử Di chính là không có mặt lộ vẻ châm trọc. Một mực ở hưởng thụ cực phẩm đãi ngộ Tây Tây, liếc một cái kinh khủng này vô thượng đạo thuật đánh tới, trong mắt to lóe lên vẻ sắc cơ. Bất quá, Tây Tây hay vẫn là mặt đầy thích gì ở Lạc Tử Di trong ngực cọ tới cọ lui, cũng không dự định xuất thủ. Nó căn bản không lo lắng chút nào. Lâm Thần, này môn vô thượng đạo thuật không phải ngươi có thể chống đỡ tồn tại. Kiếm vô đạo lạnh lùng nói, ngươi bây giờ duy nhất đường sống, chính là nhận thua cầu cứu. Lâm Thần sắc không hề bị lay động, cả người tản mát ra khí tức vương giả, khiến cho nhân thần phục. Lâm Thần tay cầm cương khí kiếm, nhắm thẳng vào kiếm vô đạo, đột nhiên nở nụ cười lạnh, kiếm vô đạo, cái gì gọi là vô tình? Ngươi còn xa xa chưa đạt tới cái cảnh giới kia. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc bất chợt, thiên địa trở nên biến sắc. Ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn, ở thiên tường phủ trên bình đài vang dội. Một cái to lớn đồ án thái cực, đột nhiên là đang ở Lâm Thần đầu bên trên thành hình, chậm rãi xoay tròn. Cái này to lớn đồ án thái cực mỗi xoay tròn một chút, cũng sẽ xoay tròn hấp thu tới kinh khủng đủ loại năng lượng. Một cổ đặc thù tình cảm, từ Lâm Thần trong thân thể tản ra, ánh mắt của hắn, giờ phút này lóe lên một vệt nhớ lại. Đại đạo vạn tình kiếm. Lâm Thần nhẹ nói, đại đạo hữu tình, huống chi là người. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, coi như là thiên tường phủ thần bí đại trận không gian bên trong từng cái một nhân vật khủng bố, đều là toàn bộ khiếp sợ. Vô thượng đạo thuật. Thứ này lại có thể là vô thượng đạo thuật. Khô Vinh Đại Thánh đứng dậy, ngạc nhiên nói. Này môn vô thượng đạo thuật, phảng phất ở trình bày đại đạo, mũi kiếm tràn đầy tình cảm nhớ nhung. Đây là cái gì vô thượng đạo thuật? 11 kiếm trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút, nói, người này, nắm giữ hai môn vô thượng đạo thuật. Cộng thêm Lâm Thần tặng ra vô thượng đạo thuật, Lâm Thần lại tu luyện hai môn. Hơn nữa, để cho 11 kiếm trưởng lao sắc mặt khẽ biến chính là. Lâm Thần này môn vô thượng đạo thuật, đại biểu hữu tình. Đúng lúc là vô tình diệt thiên kiếm khắc chế. Tháng đường đường chủ sắc mặt cũng có chút khó coi. Ha ha. Hóa Thanh Đại học Thánh cười ha ha, trong lòng ra miệng ác khí, đảo mắt nhìn chúng người cười nói, hắc hắc, lần này ai thắng ai thua, vậy cũng liền khó nói chắc rồi. Vô thượng đạo thuật cụ bị cải biến chiến cuộc lực lượng. Mà Lâm Thần trên tay của, chính là ước chừng nắm giữ hai loại vô thượng đạo thuật. Thiên tường phủ vòng ngoài, Phong Hỏa lão tổ cùng Kiêu Dược cũng là rối rít khiếp sợ không thôi. Người này ẩn nút quá sâu. Mà Vân Thanh, chính là đôi mắt đẹp mang theo một mảnh sương mù, nhìn Lâm Thần thi triển ra này môn vô thượng đạo thuật, tâm đột nhiên nhỏ nhẹ run lên một cái. Lâm Thần đại ca, ngươi đang ở đây nhớ nhung ai? Vân Thanh nhẹ giọng hỏi mình, gương mặt tái nhợt mà diêm rúa loẹ loẹt. Lại vừa là một môn vô thượng đạo thuật bùng nổ. Coi như là Vũ Hoàng cùng trời qua cùng tinh sát giữa chiến đấu, đều bị ép buộc ngừng lại. Mà Vân La, chính là gì thế? Mẹ nó, tiểu tử này ẩn nút có thể đủ sâu. Nguyệt Hằng mắng to một câu. Sắc mặt khá khó coi. Vân La nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hắn đối phó xong kiếm vô đạo, người thứ nhất giết đúng là ngươi. Nghe được Vân La nói như vậy, Nguyệt Hằng trên mặt của gợi lên một vệt nhàn nhạt nụ cười dữ tợn, ngươi nói hắn đối phó ta. Nhìn hắn có thể hay không đối phó kiếm vô đạo lại nói. Không phải là một môn vô thượng đạo thuật. Tinh sắt cũng là khinh thường nói, chính là cương khí cảnh, sao là thần lưu cảnh kiếm vô đạo đối thủ. Những người còn lại một hồi trầm mặc. Mà lúc này đây, hai cổ cực đoan năng lượng cùng bạo. Đã là cọ rửa đến cùng một chỗ. Kinh khủng thái cực bắt quái đồ, cùng trôi này thần bí cổ xưa trường kiếm, đồng thời đánh giết với nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Hai cổ hoàn toàn bất đồng đại đạo ý niệm, cũng theo đó phóng lên cao, lẫn nhau chém giết. Một là đại biểu vô tình kiếm đạo, một là ngay cả đại đạo đều huyễn hóa ra tình cảm kiếm đạo. Này hai cổ hoàn toàn đạo khác nhau ý đánh giết chung một chỗ, Lâm Thần cùng kiếm vô đạo thân thể, đều bị to lớn ý niệm đánh vào. Ngày vốn vô tình, nói cũng vô tình, hết thể đều không tình. Kiếm vô đạo trong miệng lạnh giá nói, hết thể tình cảm, đều là hư vọng. Tiếng nói vừa dứt, này cổ vô tình diệt thiên kiếm kinh khủng xung thiên vô tình kiếm ý, trở nên kinh khủng hơn, phảng phất chấn vỡ hết thảy. Lâm Thần sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, tại này cổ vô tình đại đạo kiếm ý cọ rửa bên dưới, thân thể của hắn cũng bị trùng kích cực lớn. Một vòi máu tươi lặng lẽ từ Lâm Thần mép chảy xuống. Phải không? Lâm Thần trong đôi mắt của nổi lên một cái đầu tóc màu đỏ hồng nữ hài, trong lòng mang theo hơi hơi đau lòng cùng hạnh phúc, ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt ở kiếm vô đạo trên người, chậm rãi mở miệng. Kiếm vô đạo, nếu như vô tình, ngươi cần gì phải ràng buộc môn phái? Nếu như vô tình, ngươi cần gì phải ra tay với ta? Nếu như vô tình, ngươi cần gì phải gởi gắm tâm thần? Lâm Thần hít sâu một hơi, đại đạo chân ý chợt vận chuyển lên đến, nếu quả thật là vô tình, ngươi liền căn bản không nên xuất hiện ở nơi này. Ẩm. Lâm Thần thái cực bát quái đồ án kiện, chợt tăng vọt, lật ước chừng gấp đôi. Toàn bộ trên bình đài, bị này cổ to lớn thái cực bát quái đồ án kiện đều bao phủ ở một cái nửa. Lâm Thần huyền như thần linh như thế uy vũ tứ phương. Kia một luồng đạo chi chân ý vận chuyển, khiến cho toàn bộ thái cực bát quái đồ án kiện trở nên kinh khủng hơn. Mà kiếm vô đạo tâm linh, phảng phất bị chớ loại đánh vào, tâm tình trở nên bắt đầu nhiễu loạn rồi. Vô thượng đạo thuật đối kháng, Lâm Thần thắng. Đông Phương Hoàng Triều thần bí đại hoàng tử mở miệng nói, ánh mắt bình thản không có gì lạ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ở toàn bộ sân thượng trên bầu trời tàn phá bừa bãi hai cổ cuồng bạo đại đạo ý, đột nhiên chợt bạo liệt ra. Toàn bộ to lớn đồ án thái cực, đem cái thanh này thần bí cổ xưa trường kiếm, chấn áp tại đồ dưới bàn, hung hãn đè xuống, từng tấc cắt ra. Rốt cuộc, ở đường lớn này ý bạo liệt một sát na, thần bí cổ xưa trường kiếm phịch một tiếng, biến thành nát bấy. Ba tán mở lực lượng, đem không ít thiên tiêu, đều là ở chấn liên tục quay ngược lại. Một chiêu này, được đặt tên là đại đạo vạn tình kiếm. Lâm Thần tay cầm cương khí trường kiếm, phá vỡ nặng nề khí lãng, kiếm chỉ kiếm vô đạo, thản nhiên nói. Hôm nay không phải ta ngươi chiến đấu thời cơ, nếu như có cơ hội, ta nhất định làm phục bồi. Mặc dù kiếm vô đạo vô thượng đạo thuật thua, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu kiếm vô đạo đã thua. Tốt. Kiếm vô đạo nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, dứt khoát gật đầu, thân hình chợt mà tránh, biến mất ở rồi nơi đây. Chương 438, một người chiến bốn người. Chương 438, một người chiến bốn người. Kiếm vô đạo một chút rời đi, Lâm Thần áp lực chợt giảm bớt. Vốn là năm đại thiên tiêu. Một chút cũng chỉ còn lại có bốn người. Lấy Lâm Thần nơi này sức chiến đấu, nếu như đi chống lại Nguyệt Hằng đám người bốn cái, sợ rằng đều còn có cơ hội đi thủ thắng. Bất quá, Lâm Thần bên này còn chưa bị người coi trọng. Nguyệt Hằng nhìn giờ phút này biểu tình lạnh nhạt Lâm Thần, giữ tợn cười một tiếng, nói, Lâm Thần, không nghĩ tới trên tay ngươi lại là nắm giữ hai môn vô thượng đạo thuật tồn tại. Nhưng là, thi triển ra một môn vô thượng đạo thuật, pháp lực của ngươi Chí Long, còn thừa lại bao nhiêu? Kiếm vô đạo thi triển ra vô tình diệt thiên kiếm ước chừng là buộc phát 300.000 pháp lực chi long. Coi như là lấy thần lưu cảnh tiểu chu thiên cảnh giới, 300.000 pháp lực chi long, cũng là tiêu hao kiếm vô đạo ước chừng 1/3 pháp lực chi long. Nhưng là, nếu như Lâm Thần muốn chống lại vô tình diệt thiên kiếm này môn vô thượng đạo thuật, như vậy Lâm Thần muốn buộc phát ra pháp lực chi long, cũng là không thấp hơn 200.000. Một người cương khí cảnh tồn tại, pháp lực chi long có thể có bao nhiêu? Cũng chẳng qua là chính là 100.000 pháp lực chi long mà thôi. Coi như là Lâm Thần có bảo bối gì thay thế pháp lực chi long, nhưng là Lâm Thần bây giờ còn giữ lại pháp lực chi long khẳng định cũng là phi thường rất ít. Đúng là, Nguyệt Hằng trinh thám hoàn toàn không sai. Lâm Thần thi triển ra đường lớn này vạn tình kiếm, đã là tiêu hao ước chừng 100.000 pháp lực chi long. Tinh sát thánh tử cũng là minh bạch người, nhìn Lâm Thần cười to nói, ha ha, Lâm Thần, ngươi bây giờ không có pháp lực, như thế nào chống lại chúng ta bốn người? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngồi Vũ Hoàng cùng Vân La Hoàng tánh mạng? Bạch Thương cao ngạo đứng ở nơi đó, cũng không nói gì. Hắn cũng không phải là bỏ đá xuống giếng nhân vật, nhưng là hắn cùng với Lâm Thần giữa chiến đấu, chắc chắn sẽ không hạ xuống. Coi như là Lâm Thần giờ phút này thân không có chút pháp lực chi long, hắn cũng muốn đích thân chính tay đâm Lâm Thần. Coi như là ta không có pháp lực chi long, như vậy có quan hệ gì đâu. Lâm Thần không sợ chút nào nhìn bốn người, cả người phát ra chiến ý hơn nồng nặc, muốn chiến liền chiến, ta Lâm Thần, không sợ chút nào. Như thế chiến ý lâm nhiên. Làm cho này thiên kiêu đều là không nhịn được âm thầm gật đầu, tâm thán cái này sát hoàng Lâm Thần quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Mặc dù là giờ phút này thuộc về thế yếu, khí thế trên, cũng tơ không nhượng bộ chút nào. Tốt chiến ý Tử Kinh Chiến nhìn Lâm Thần cả người chiến ý vô cùng, nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, nhưng là, không có thực lực, không có chiến ý, không có chiến lực, kia thì phải làm thế nào đây? Vào giờ phút này, toàn bộ thiên tường trong phủ trên bình đài, tất cả chiến đấu toàn bộ đều ngừng lại. Hai đại vô thượng đạo thuật đánh giết, hoàn toàn là hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, càng chú ý Lâm Thần nơi này tình huống chiến đấu. Mà thiên tường phủ vào ngoài, một đám nhìn Thủy Thuẫn Thiên Kiêu đều là không nhịn được lẫn nhau lắc đầu một cái, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ta xem cái này Lâm Thần bây giờ là nỏ hết đà. Pháp lực tiêu hao hết tất, Lâm Thần hoàn toàn là không có răng lá hổ. Đối mặt bốn đại thiên kiêu tấn công, Lâm Thần đã là không có chút nào phần thắng. Coi như là có Vũ Hoàng cùng Vân La Hoàng trợ giúp, ta xem Lâm Thần bây giờ cũng là không có hy vọng gì. Từng cái tiếp cho, than thở thanh âm, đều là rối rít vang dội. Bởi vì Lâm Thần biểu hiện ra thực lực và thủ đoạn, cũng đã là hoàn toàn thu được những nhân vật này công nhận. Vũ Hoàng biểu tình vẫn luôn là lạnh như băng. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Vũ Hoàng trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Không biết là Vũ Hoàng bởi vì Lâm Thần chống lại vô thượng đạo thuật mà động giận, hay là bởi vì giờ phút này Lâm Thần chính là nỏ hết đà mà động giận. Nhưng là Vũ Hoàng liền là một người như vậy, nói chuyện ít, trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Coi như là Vũ Hoàng trợ giúp Lâm Thần, ngay cả Khô Vinh Đại Thánh đều là vô cùng bất đắc dĩ, không có biện pháp gì. Lâm Thần, nên làm gì bây giờ? Bên trong cơ thể ngươi pháp lực chi long không có bao nhiêu. Vân La Hoàng vội vàng với Lâm Thần phát ra một đạo thần niệm. Không cần phải lo lắng. Lâm Thần cười nhạt nói, trong nội tâm của ta tự nhiên có biện pháp. Vân La dừng một chút, cuối cùng là không nói ra cái gì. Tha nói đúng không muốn quản, còn không bằng đi nói nàng theo bản năng tự nói với mình, Lâm Thần có biện pháp của mình. Ẩm. Một đạo tiếng nổ trận ở Lâm Thần trước mặt của vang lên, kinh khủng hoàng giả ý, lập tức là tịch quyển nhi ra. Cổ xưa màu xanh tháp lớn huyền lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của. Tản ra thần bí khí tức cường đại. Đây là một người thượng phẩm hoàng khí. Tháp này vừa xuất hiện, không ít thiên kiêu trong mắt đều là thoáng hiện vẻ kinh dị. Dù sao thượng phẩm hoàng khí, bọn họ có thể có, cũng chỉ ở số ít. Nhưng mà, tiếp đó, Lâm Thần trước người của lại lần nữa diễn hóa ra một cái cổ hào hùng hoàng giả khí tức. Sáu tôn dữ tợn quỷ thần môn hộ, hiện lên Lâm Thần trước mắt, tràn đầy năng lượng khổng lồ. Lại vừa là một người thượng phẩm hoàng khí. Lần này, coi như là tinh sát, Nguyệt Hằng. Ngày qua đám người, đều là không nhịn được trên mặt dâng lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Này lại có hai vị thượng phẩm hoàng khí. Những thiên kiêu đó trong mắt, không khỏi là rung động, sau đó là trong mắt nhấp nhoáng rồi mãnh liệt vẻ tham lam. Trời ạ, hai vị thượng phẩm hoàng khí, coi như là những cái kia nói đồ cảnh tồn tại, mới có thể nắm giữ. Chặt chặt, cái này Lâm Thần trên người rất nhiều tài sản. Hai vị vô thượng đạo thuật, hai vị thượng phẩm hoàng khí. Nếu như này hai vị thượng phẩm hoàng khí thuộc về ta mà nói, như vậy sức chiến đấu của ta ít nhất lên cao ước chừng gấp đôi. Cái này Lâm Thần ẩn nút thật đúng là một đủ sâu. Từng cái nghị luận, thanh âm thán phục, đều là rối rít vang dội. Dù sao một người cương khí cảnh tồn tại, lại nắm giữ hai vị thượng phẩm hoàng khí, hai môn vô thượng đạo thuật, thật sự là dao động khiến người sợ hãi. Lâm Thần, đừng tưởng rằng nắm giữ hai vị thượng phẩm hoàng khí, liền có chống lại tư cách của chúng ta. Nguyệt Hằng nhíu lông mày, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, nói: Nếu như ngươi đem trên người của ngươi thượng phẩm hoàng khí, vô thượng đạo thuật toàn bộ giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tinh sắt cũng là trong mắt lóe lên tham lam, liếm môi một cái nói, Lâm Thần, bây giờ ngươi chỉ có giao ra thượng phẩm hoàng khí cùng vô thượng đạo thuật mới có cơ hội sống sót. Cơ hội này, chỉ cho ngươi một lần. Ngày qua cùng Bạch Thương không có mở miệng, nhưng là ngày qua trong mắt lóe lên tham lam. Mà Bạch Thương chính là khinh thường mở miệng, trong mắt chỉ có ý chí chiến đấu dày đặc cùng sát ý. Coi như là Lâm Thần giao ra hai vị thượng phẩm hoàng khí cùng vô thượng đạo thuật, hắn Bạch Thương hay vẫn là chiếu chiến không lầm. Trừ phi Lâm Thần đưa hắn cho đánh bại, hắn Bạch Thương mới có thể rút đi. Giờ phút này trên bình đài bầu không khí ngưng trọng, mọi ánh mắt, toàn bộ đều là đồng loạt tụ tập ở Lâm Thần trên người, chờ đợi Lâm Thần lên tiếng. Mà Vũ Hoàng cùng Vân La Hoàng chính là đứng ở Lâm Thần một tả một hưu, tuy thời chuẩn bị bùng nổ sát chiêu. Lâm Thần khí thế không hề yếu, nhìn mọi người, cười nhạt nói, thật ra thì các ngươi đoán không lầm. Ta bây giờ đích xác là nỏ hết đà. Bốn tôn nhân vật thiên kiêu đều là không có mở miệng, chẳng qua là mắt lạnh nhìn Lâm Thần, chờ đợi Lâm Thần tiếp tục lên tiếng. Lâm Thần ánh mắt khóa chặt ở Vũ Hoàng kia tuyệt đẹp lạnh giá trên dung nhan, vừa liếc nhìn Vân La, khẽ cười nói, Vũ Hoàng, Vân La, ta bây giờ có một chuyện muốn nhờ. Nói, Vũ Hoàng không cảm tình chút nào nói. Vân La vắng lặng ánh mắt cũng là khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Ta nghĩ, mời các ngươi rời đi nơi này. Lâm Thần đột nhiên ngửa đầu. Ánh mắt ngang ngược kiên quyết, phảng phất một người hoàng giả hạ xuống một phen, ta nghĩ rằng một người tới chống lại bốn người bọn họ. Lời này giống như tiếng nổ một phen, từ Lâm Thần trong miệng quần quận tản ra. Huyền Thượng Quân Vương Tháp, sáu huyền sinh tử môn, đều tại đây khắc phát ra quần quận chấn động chi âm, nồng nặc hoàng giả khí tức phun ra. Một cổ khí thế quân lâm thiên hạ, đột nhiên từ Lâm Thần trên người phun ra. Lâm Thần lời này, khiến cho từng cái một thiên kiêu lỗ thai ông tác hưởng. Toàn bộ thiên tường phủ sân thượng, đều tại Lâm Thần như thế ngang ngược quyết nhiên lời nói bên dưới, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Thiên tường phủ vào ngoài, mấy trăm vị nhìn thủy thuẫn biến hóa ra hình ảnh thiên kiêu môn, đều là rối rít tiến lặng. Thời gian phảng phất vào thời khắc này chớp mắt dừng lại một phen. Đột nhiên không biết là vị nào thiên kiêu phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, từng cổ tiếng xôn xao, vang dội toàn bộ thiên tường phủ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lấy một địch bốn. Cái này Lâm Thần chẳng lẽ là điên rồi. Chương 439, rêu cợt. Lấy một địch bốn. Lời vừa nói ra, tựa như một quả nặng nề quả bom, ở rất nhiều thiên kiêu giữa nổ tung như thế. Cái này Lâm Thần chẳng lẽ điên rồi. Đây là một cái thiên kiêu trong lòng lóe lên ý tưởng. Cái này Lâm Thần chẳng lẽ điên rồi. Lại không muốn Vũ Hoàng cùng Vân La Hoàng trợ giúp. Trong cơ thể hắn pháp lực chi long toàn bộ mất, làm sao còn chống lại bốn đại thiên kiêu. Phi. Coi như là trong cơ thể hắn pháp lực chi long vẫn còn, kia thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ hắn có thể đánh thắng bốn tôn thiên kiêu? Chặt chặt, ta xem cái này Lâm Thần là đang ở muốn chết ta, hoàn toàn là đang đánh bốn tôn thiên kiêu mặt của. Từng vị thiên kiêu, không che giấu chút nào chiều gió nổi lên rồi Lâm Thần. Như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, ở trong mắt bọn họ xem ra, không phải là hành động tìm chết sao. Mà ở này rất nhiều rễu cợt khuôn mặt bên trong, liền là có một đạo vắng lặng lo lắng tuyệt đẹp gương mặt. Vân Thanh trắng non hai tay, không nhịn được bắt với nhau, nắm thành quyền, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là lo âu. Thời khắc này nàng tâm loạn như ma. Lâm Thần đại ca thế nào? Tại sao phải lấy một địch bốn? Ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện A. Vân Thanh tự nhủ. Mà ở rất nhiều thiên kiêu bên trong, còn có một tấm cực kỳ hung ác cùng hưng phấn gương mặt. Ha ha ha. Bạo Vương cười như điên lên, ngang ngược, vô cùng ngang ngược. Lão đại, nhất định phải đem này bốn cái rác dưới phế đi. Để cho bọn họ kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Vào giờ phút này, thiên tường phủ nội bộ trên bình đài. Vô số tiếng rêu cợt âm, liên tục không ngừng vang tới, này hai mươi mấy tôn thiên kiêu, không che giấu chút nào trong giọng nói ý rêu cợt. Một mình ngươi đánh bốn người. Chính là cương khí cảnh tồn tại, liền khiêu khích bốn người. Chẳng lẽ ngại mệnh quá dài. Nguyệt Hằng sắc mặt hơi sừng sờ, sau đó trên mặt dâng lên một vệt nồng nặc vẻ trâm trọng, khinh bỉ nhìn Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi chẳng lẽ là thật điên rồi sao? Tinh sắt cũng là ngạc nhiên, sau đó không nhịn được cuồng tiếu lên, ha ha, Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi thấy được tương lai của mình? Bây giờ muốn yêu cầu chết? Ta điên không điên? Cầu hay không chết? Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Lâm Thần mặt không cảm giác nói. Hắn giờ phút này, cả người vẫn là tản ra ngang ngược, tràn đầy một cổ quân lâm thiên hạ khí chất, để cho người ghé mắt. Nguyệt Hằng cùng tinh sắt biểu tình đều là âm trầm xuống, trong mắt lóe lên từng vẻ sắc cơ. Bất quá! Bọn họ bây giờ còn chưa có xuất thủ. Dù sao Vũ Hoàng cùng Vân La Hoàng, cũng không có chân chính rời đi. Trời biết cái này Lâm Thần có phải hay không ở dùng thủ đoạn gì, tùy tiện công đi lên, một chút liền rồi hắn nói. Lâm Thần, ta thừa nhận dũng khí của ngươi. Bạch Thương tiến lên một bước, cao ngạo nhìn Lâm Thần, nhưng là, ngươi nghĩ lấy một chống lại chúng ta bốn người, kết quả chỉ có một con đường chết. Lâm Thần ánh mắt chút nào không dao động nhìn ngày qua, thản nhiên nói, ngươi tại sao không nói kết quả của các ngươi là một con đường chết. Nghe Lâm Thần lời ấy, Bạch Thương hơi sửng sờ. Mà ngày qua, nhưng là không nhịn được ha ha phá lên cười, ha ha, Lâm Thần, ngươi thật sự là dũng khí khả gia. Không nghĩ tới chết đạo con đầu, lại còn như thế mạnh miệng. Phải không? Lâm Thần cười nhạt. Sau đó, chính là không có ở nói thêm cái gì. Biểu tình phảng phất bao phủ ở trong bóng tối như thế, nhiều hơn một cổ khí chất thần bí. Nguyệt Hằng lông mày nhướng lên, trong giọng nói tràn đầy một cổ không nhịn được, mà nhiều rồi một vẻ dữ tợn nói. Lại ngươi nói muốn lấy một chống lại chúng ta bốn người, vậy ngươi làm sao còn chưa tới chống lại? Nguyệt Hằng ý nói, chính là ngươi nhà chả thế nào không đem Vũ Hoàng bọn họ đuổi đi. Vũ Hoàng, Vân La. Lâm Thần ánh mắt động cũng không hề nhúc nhích một chút, chẳng qua là ánh mắt khóa chặt ở trên trời bốn người trên, nhàn nhạt nói, các ngươi đi thôi. Không cần quá lo lắng ta. Này! Vân La không nhịn được chần chờ. Dù sao bây giờ làm ra quyết định, nhưng là quan hệ đến Lâm Thần sinh mạng A. Nàng làm sao dám khinh thường đâu. Vũ Hoàng lạnh như băng trong mắt màu lam nhìn Lâm Thần liếc mắt, xoay người đi, cả người tản ra một cổ giá rét khí tràng. Nữ nhân này, trực tiếp không chút nào nói nhảm quay đầu rời đi. Vân La Hoàng thấy Vũ Hoàng quay đầu rời đi, không nhịn được hơi sừng sờ, sau đó vắng lặng diễm lệ trên gò má, hiện lên một vẻ huyền diệu ý. Nữ nhân như vậy, ta còn thực sự không bằng nàng. Vân La nghĩ đến, nàng có thể dứt khoát như vậy quay đầu, cũng không phải là không quan tâm, mà là đối với Lâm Thần có đầy đủ lòng tin. Vân La hít sâu một hơi, nhẹ lướt đi. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường bên trên, Lâm Thần bên này, chỉ còn lại có hắn một thân một mình. Bốn tôn thiên kiêu trên mặt của, đều là dâng lên một vẻ ngạc nhiên, sau đó chính là thoáng hiện lên sát cơ nồng nặc. Lâm Thần lấy một địch bốn, hoàn toàn liền là muốn chết. Lâm Thần, ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Nguyệt Hằng biểu tình dữ tợn nói, cả người trên dưới tản mát ra ánh trăng hơn nồng nặc. Một cổ cuồn cuộn sát cơ, trực bức Lâm Thần. Lâm Thần, chết đạo quan đầu còn ngông cuồng như vậy, ta tinh sát tất nhiên để cho ngươi chết không được tử tế. Tinh sát dữ tợn cười nói, nhìn Lâm Thần ánh mắt của, phảng phất là nhìn một người người chết một phen. Người chỉ có chết. Bạch Thương nói, mới có thể chứng minh địa ngục minh vương trải qua, ngưng giá ở thiên sát diêm là kinh trên. Ba cổ hào hùng sắc cơ, đều là phóng lên cao, phong quyển vân tàn. Nguyệt Hằng cùng tinh sát trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, Lâm Thần lại là thật để cho Vân La cùng Vũ Hoàng đi nha. Loại tình huống này, mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ, có một chút kỳ quái, nhưng là hai người bọn họ giết chết Lâm Thần tâm, càng nồng đậm. Mà Bạch Thương, là không quản đến âm mưu gì không âm mưu, hắn chỉ muốn giết chết Lâm Thần. Ta nói, Lâm Thần, còn có cái gì đánh cần phải đâu. Ngay qua thanh âm chuyển tới, đâm vào Lâm Thần trong thai. Cuộc chiến đấu này, ngươi tất nhiên sẽ chết. Còn không bằng hiện tại ở tự mình kết liễu liền như vậy. Ngày qua trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, tràn đầy sát khí trong đôi mắt lóe lên càng nhiều hơn ý cân nhắc. Lúc này, bốn đại thiên kiêu, rối rít là bạo phát ra mình quần quận sát ý, muốn giết chết Lâm Thần. Mà Lâm Thần, chính là ở nơi này bốn cổ sát cơ bên dưới, đều là nguy nhưng bất động. Lâm Thần ánh mắt, từng cái xẹt qua bốn đại thiên kiêu, trên mặt đột nhiên là lóe lên một cái cổ giữ tận ý. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần khí thế của chợt mà ra, trăm tử chứng đạo đồ, tự sau lưng của hắn lóe lên lên. Một cổ lực lượng thần bí, xuyên thấu qua khoảng cách rất xa, chợt ra chỉ ở Lâm Thần trên người. Trăm tử chứng đạo đồ trao đổi một người nhân vật khủng bố, thu được nó ra chỉ. Vào giờ phút này, Lâm Thần thân hình, phảng phất là đắm chìm trong thánh quang bên trong như thế, sức mạnh thân thể, liên tục tăng lên. Trăm tử chứng đạo đồ trao đổi thiên thánh cửa lực lượng, đúng là có thể thu được không ít ra chỉ. Tử kinh chiến ánh mắt tập trung vào Lâm Thần. Thản nhiên nói, nếu như là đối mặt với một người thiên tiêu, sợ rằng Lâm Thần dựa vào này trăm tử chứng đạo đồ, còn có chống lại lực lượng của đối phương. Vị này tử kinh gia tộc thiên kiêu con, một chút chính là xem thấu Lâm Thần giờ phút này được trăm tử chứng đạo đồ, thu được bao lớn lực lượng. Mà Lạc Tử Di bên này, tây tây cái này không có nhân tính ra hỏa, nhìn Lâm Thần lâm vào như vậy hiểm cảnh, đều vẫn là cười rất hiền lành. Lạc Tử Di một đôi mắt đẹp nhìn lướt qua không có tim không có phổi cười to Lâm Thần. Lại nhìn một cái ở quần quận sát cơ bức bách dưới Lâm Thần, nhẹ giọng nói một câu, không người có thể nghe. Mà ở thiên tường phủ trong không gian thần bí, mấy tôn khổng lồ tồn tại, bắt đầu không ngừng trao đổi rồi thần niệm. Ha ha, cái này Lâm Thần, lại là ngông cuồng như vậy, lấy một địch bốn. Cho cười, chuyện cười lớn. Khô Vinh Đại Thánh mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn Hóa Thanh Đại Học Thánh liếc mắt, rêu cợt cười nói. E là cho dù là Lâm Thần có ẩn nút thủ đoạn. 11 kiếm trưởng lão không che giấu chút nào nói. Nhưng là, đối mặt bốn đại thiên kiêu liên thủ giáp công, Lâm Thần không chống nổi ba cái hiệp. Người này, cuồng quá mức. Ngày Lê Đại Thánh cũng là khẽ thở dài một tiếng nói. Mà Hóa Thanh Đại Học Thánh sắc mặt, chính là kỳ kém vô cùng, nhất là ở Khô Vinh Đại Thánh ánh mắt khinh bỉ kia bên dưới, lửa giận trong lòng bay lên. Nhưng là, coi như là Hóa Thanh Đại Học Thánh rất tức giận, nhưng là bây giờ hắn cũng cảm giác có chút vô lực. Lấy một địch bốn, tình huống như thế, nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Duy chỉ có này mấy tôn nhân vật khủng bố bên trong, tháng đường đường chủ không có mở miệng nói bất kỳ một câu nói, chẳng qua là ánh mắt gắt gao nhìn trên bình đài. Lúc này, tiếng nổ, lập tức là vang dội. Trên bình đài, lấy một địch bốn rung động chiến đấu, lập tức là bộc phát, ba động kinh khủng. Chương 440, côn bằng tiên thú VS Lâm Thần thân thể. Chương 440, côn bằng tiên thú VS Lâm Thần thân thể. Lâm Thần cả người đắm mình trong quỷ thần chi khí. Ở trăm tử chứng đạo đồ lực lượng thần bí ra trì xuống, lực lượng của thân thể, lại lần nữa bạo tăng tới rồi một cấp độ. Coi như là ngày qua, đối mặt với giờ phút này Lâm Thần thân thể, trừ phi là biến hóa ra bản thể đến, nếu không cũng còn vô cùng kiên kỵ. Mãnh liệt như vậy thân thể, đủ để dùng sức phá đạo, tiêu diệt những này thần thông. Nguyệt Hằng nhanh như tia chớp xuất thủ, một bó bó buộc ánh trăng, theo không bỏ ra. Phảng phất là không trung có một vòng chậm rãi từ ô vân trung tiết lộ ra ngoài trăng tròn một phen. Những này một bó bó buộc ánh trăng, đều là giống như người khổng lồ một đòn, liên tục không ngừng hướng Lâm Thần đánh giết tới. Nhưng mà, Lâm Thần chẳng qua là không ngừng phun ra nuốt vào đến trăm tử chứng đạo đồ, sẽ đem nhiều chút một bó bó buộc chiếu rơi xuống ánh trăng, toàn bộ đều nát bấy. Thiên hà chi mâu. Tinh sắt cũng là xuất thủ, quần quận tiếng nổ tiếng, từ trong hư không vang dội lên. Hắn bàn tay hướng trong hư không một chảo, sau đó vừa kéo, bắt đầu từ trong hư không rút ra một cán ánh sao trường mâu. Tinh sát tay cầm ánh sao trường mâu, uy thế cuồn cuộn, nhắm ở Lâm Thần mi tâm của, trực tiếp ném bắn ra, tựa như một vệt sáng. Động triệt chi nhãn. Lâm Thần hai con ngươi phun phun ra cuồn cuộn ngọn lửa màu xanh, thấm nhuần nghĩa sâu xa ở trong mắt lưu chuyển, một chút liền đem này ánh sao trường mâu nhược điểm cho thấm nhuần. Lâm Thần thân hình nhanh như tia chớp biến mất ngay tại chỗ, đấm ra một quyền, đánh vào ánh sao trường mâu nơi trung tâm, trực tiếp đưa nó từng khúc cắt đứt. Hừ. Tinh sát hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt hơi khó coi, hắn loại này đồng thuật, lại có thể nhìn thấu thần của ta thông nhược điểm. Bây giờ Lâm Thần đã là nỏ hết đà. Trong cơ thể hắn pháp lực, căn bản không chống đỡ được tiêu hao như thế. Nguyệt Hằng thản nhiên nói, bây giờ với hắn mà nói, đã là hết thể nắm ở trong tay, tùy thời có thể đánh gục Lâm Thần. Bất quá. Hắn thập phần mạnh mẽ. Tinh sát nhìn ngày qua cùng Bạch Thương liếc mắt, lạnh lùng nói, không phá tan hắn phòng ngự, trừng trị hắn sợ rằng còn cần một chút thời gian. Nguyệt Hằng gật đầu. Ánh mắt đặt ở ngày qua trên người. Ngày qua trong mắt sát khí chợt lóe, nhìn lướt qua Tinh Sát cùng Nguyệt Hằng, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta đây liền rách Lâm Thần phòng ngự. Về phần giết chết hắn, liền giao cho các ngươi hai cái. Nguyệt Hằng cùng Tinh Sát đều là không hẹn mà cùng gật đầu. Đây là bọn hắn lập ra chiến thuật. Bọn họ cái này chiến thuật, đối với nhau giữa đều là vô cùng công bình. Bất quá, bọn họ căn bản không đem Bạch Thương coi là đi vào. Người này xuất thủ hoàn toàn là dựa vào bản thân hỉ nộ ai nhạc. Căn bản không có coi là đi vào cần phải. Lâm Thần, ngươi bây giờ ỷ vào sẽ là của ngươi thân thể. Ngày qua thanh âm cuồn cuộn chuyển tới, một cổ khí tràng khổng lồ, cuốn tới. Cương đại lực áp bách, tựa như một khối to lớn thiết bản, hướng Lâm Thần chèn ép mà tới. Lâm Thần sắc mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Mặc dù người khác không cảm giác được, nhưng là hắn lại là vô cùng cảm giác được rõ rệt, một cổ cực kỳ khủng bố sức mạnh chèn ép, đặt ở trên người của mình. Này thuần túy là một loại lên lực lượng áp chế. Một cổ yêu khí tức, từ ngày qua trong thân thể lan tràn mà ra, khiến người ta cảm thấy, phảng phất có một người kinh khủng đại yêu xuất thế một phen. Từng cái một thiên kiêu đệ tử, đều là sắc mặt ngưng trọng. Vân La vắng lặng trên gò má, mặc dù là không có kỳ nét mặt của hắn biến hóa, nhưng là trong mắt đẹp một vệt lo lắng, nhưng là không che giấu được. Côn bằng tiên thú. Ngày qua bạo hống một cái âm thanh, thân hình đột nhiên trướng đại. Một cái vật khổng lồ, chợt xuất hiện ở trong bầu trời, to lớn hai cánh mở ra. Xối rục vô số màu trắng sắc bén lông chim. Một con to lớn màu trắng yêu thú, mở ra hai cánh, trôi lơ lửng ở trên trời, tản ra nồng nặc yêu bên trong vương giả huy áp. Đây chính là yêu thú côn bằng. Lâm Thần ở nơi này to lớn côn bằng yêu thú bên dưới, cảm nhận được một loại núi giống vậy lực áp bách. Côn bằng loại này tiên thú, máu đã sớm cho Lâm Thần giảng thuật qua. Tốc độ cực nhanh, cường đại, hút một cái bên dưới, có thể nuốt mất từng vị nhân vật khủng bố. Xem ra ngày qua là nghĩ phá hỏng ta phòng ngự. Lâm Thần thầm nghĩ đến, thoáng cái liền khám phá bọn họ bực này cử động ý tưởng. Mất đi Lâm Thần, còn có cái gì chiến lược có thể nói? Lâm Thần, chịu chết đi. Nồng nặc uy nghiêm âm thanh, từ ngày chấn động mà tới. Một cổ to lớn gió, hướng Lâm Thần áp bách xuống, to lớn yêu thú thân thể, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở rồi Lâm Thần trước mắt, từng hàng màu trắng sắc bén lông chim từ trong đó bắn ra, đánh tới Lâm Thần. Nhanh. Tốc độ thật nhanh. Coi như là Lâm Thần, cũng là sắc mặt cả kinh. Loại tốc độ này, mơ hồ đều là ngưng giá ở hắn chém nguyên phiêu miểu bộ trên rồi. Nhưng là đối mặt với lông chim công kích, Lâm Thần hay vẫn là thật nhanh xuất thủ, đấm ra một quyền, đánh ra quần quận kinh lực. Rầm rầm rầm. Lâm Thần thân thể liên tục bị đẩy lui. Những này bắn ra lông chim, mỗi một người đều là ẩn chứa kinh khủng cự lực, cùng trung phẩm hoàng khí kinh lực rằng coi nhau bình. Côn bằng tiên thú thân thể quả nhiên là cực kỳ cường hãn, đánh ra công kích đều là bén nhọn như vậy. Lâm Thần trong lòng không khỏi rung động nói: Cái này ngày qua hóa thân trở thành côn bằng sau khi, chiến lược so với mới vừa rồi, không muốn biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ? Cự thú phun ra uy nghiêm tiếng người, một đôi tràn đầy ác liệt ý thú mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, hàm chứa một tia khinh thường nói. Ngươi muốn chiến, liền chiến. Lâm Thần cả người quỷ thần chi khí phun ra, quấn quanh ở rồi cả người trên, phảng phất là đúc tạo thành một người quỷ thần khôi giáp. Trăm tử chứng đạo đồ không ngừng phun ra đủ loại ý chí, cọ rửa Lâm Thần thân thể. Tăng lên đại pháp lực lượng. Lâm Thần thân hình chợt lóe, lập tức là một quyền hướng cự thú hoành đánh tiếp, thế công kinh khủng. Hai vị thượng phẩm hoàng khí, cũng chặt mà sau đó trôi lơ lưng ở Lâm Thần sau lưng, theo Lâm Thần giết động, bọn họ cũng là bay tới. Con kiến hôi lực. Ngày qua thanh âm như chuông đồng đụng vang, cánh khổng lồ, sau đó hướng Lâm Thần vỗ vào đi. Hai cổ bài sơn đảo hải, lực lượng kinh khủng, nhất thời đánh giết với nhau. Cự thú cùng Lâm Thần bốn phía, đều là từng vòng dao động tạo nên tiếng nổ. Khổng lồ kinh lực ở từ trong tàn phá, coi như là Nguyệt Hằng còn có tinh sát, cũng là tại này cổ tinh thần sức lực lãng bức bách bên dưới, đẩy đi không ít bước. Lâm Thần thân thể bị to lớn va chạm, cả người khí huyết cuồn cuộn. Hắn ngay cả liền lùi lại hết mấy bước, mới đưa này cổ cự lực để cản lại. Ngay cả này vững chắc vô cùng trên bình đài, đều bị Lâm Thần vạch ra một đường thật dài vết tích. Mà côn bằng cự thú, chính là đã nhưng bất động, vẫn cho người núi giống vậy chèn ép lực. Lâm Thần, so với côn bằng, từ đầu đến cuối muốn kém một chút. Bạch Thương lãnh nạo nói, hắn sở dĩ không ra tay, chính là muốn nhìn một chút cái này Lâm Thần rốt cuộc có thể đi tới một bước nào. Hoặc có lẽ là, bây giờ Bạch Thương, chẳng qua là trong lòng không nghĩ ra tay mà thôi. Chờ một chút, hắn muốn ra tay, chính là lôi đỉnh thế công. Ha ha, cái này Lâm Thần, quả nhiên không phải là đối thủ của côn bằng. Nguyệt Hằng cười to nói, nếu để cho ngày qua thi triển ra côn bằng sát chiêu, kia đem kinh khủng hơn. Tinh sắt cũng là lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ nói, gian lực lượng va chạm, Lâm Thần phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ cần để cho ngày qua vừa vỡ, đó chính là Lâm Thần ngày rổ. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt đều là tụ tập ở một người một thú thuần túy sáp lá cả trên. Mà Lạc Tử Di bên này, tại này cổ yêu khí tức bùng nổ bắt đầu, đôi mắt đẹp của nàng, chính là nhìn về phía trong bầu trời cự thú. Sau đó, Lạc Tử Di ánh mắt của lại đặt ở tây tây trên người. Phát hiện tên tiểu tử này tại này cổ yêu bên trong khí tức vương giả bên dưới, lại là thờ ơ không động lòng, chẳng qua là mặt đầy hưởng thụ bộ dáng. Nay một cái biến hóa, để cho Lạc Tử Di tới hứng thú, dứt khoát nhìn tây tây, không nhìn tới hướng chiến trường. Dù sao ở yêu tộc giữa, trong huyết mạch cấp chế, nhưng là trời sinh. Cái này tây tây, rốt cuộc là lai lịch gì? Trên bình đài, sấm rền vậy nổ vang, liên tiếp không ngừng. Lâm Thần cùng to lớn yêu thú triển khai một trận máu giống vậy đánh giết. Không biết sao, Lâm Thần cho dù có quỷ thần chi khí cùng trăm tử chứng đạo đồ gia trì, nhưng là ở côn bằng cự lực xuống, Lâm Thần vẫn là kém một nước. Này một chuỗi dài đánh giết đi xuống, Lâm Thần bên ngoài cơ thể, đã là tràn ra không ít máu tươi. Mà ngày qua, chính là không có bị chút nào tổn thương. Lông chim như cũ trắng tinh sắc bén. Cái tình huống này, nhìn không ít thiên kiêu đều là lắc đầu thở dài, trong lòng đối với kết quả đã là có thêm vài phần phán đoán. Lâm Thần phải thua, vừa vỡ, hắn đem chắc chắn phải chết. Lâm Thần, của ngươi đại pháp lực lượng, căn bản là không có cách cùng ta côn bằng tiên thể so sánh. Ngày qua thanh âm như sấm chuyển tới, ngươi bây giờ mau giao ra vô thượng đạo thuật cùng thượng phẩm hoàng khí, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiếng nói vừa dứt, lại vừa là một đạo nhọn lông chim bắn về phía Lâm Thần mi tâm của. Lâm Thần đấm ra một quyền, cả người liên tục bị đẩy lui hết mấy bước, một vòi máu tươi từ khỏe miệng treo lên. Vào giờ phút này, Lâm Thần cả người bị tổn thương, đã là không phải số ít, chảy ra không ít máu tươi. Phải không? Lâm Thần ánh mắt của vô cùng lạnh giá, nhìn trước mắt cự thú, khỏe miệng đột nhiên toát ra một câu nghiền ngẫm nụ cười. Ngày qua, người thua nhất định là ngươi. Chương 441, Tam Đại Thần Thông Con Sông. Chương 441, Tam Đại Thần Thông Con Sông. Cự thú trong mắt dâng lên từng cổ sát khí. Ngày qua thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thần đến loại thời điểm này, lại còn dám nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngược lời. Người thua nhất định là ta. Ngày qua lạnh lùng nói, Lâm Thần, ta không phủ nhận ngươi là một thiên tài. Nhưng là thiên tài nếu là người không biết hình thức, vậy cũng chỉ có thể hóa thành một nắm cắt vàng. Hán đường đường thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, nắm giữ các loại thủ đoạn, thậm chí ngay cả Lâm Thần đều không đánh lại. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Có tin hay không tùy ngươi. Lâm Thần thản nhiên nói, mặt đầy vân đạm phong khinh bộ dáng, khiến cho không ít thiên kiêu đều là không nhịn được kinh ngạc cho là, Lâm Thần thật nắm giữ cái gì kinh khủng thủ đoạn như thế. Bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, trên lệch này sắp xếp ở chỗ này, Lâm Thần còn có thể trở mặt hay sao? Những ngày qua kiêu trong lòng, cũng lần nữa kiên định ý kiến của mình. Tìm chết. Ngày qua hét lớn một tiếng, to xí chợt hướng Lâm Thần đảo qua đi, kéo theo cạnh lớn kinh khí, phảng phất muốn một cái tắt tắt chết Lâm Thần một phen. Lâm Thần đấm ra một quyền, đem này phiến tới kinh lực, toàn bộ ngăn cản chắc chắn. Sau một khắc, thân hình của hắn chợt bắn ra mà ra, trên nắm tay lóe lên rồi quần quận quỷ thần chi khí, một quyền đánh về phía cự thú đầu. Tiếp tục như vậy, ngươi chỉ có chết. Ngày qua cười lạnh nói. Một viên màu trắng sắc bén lông chim, từ ngày qua trong thân thể đột bắn mà ra, đánh tới Lâm Thần một quyền này. Ngay cả là ngày qua thao túng một viên lông chim, lực sát thương, tốc độ, đều là không như bình thường. Ở lực lượng trên, thời khắc này ngày qua, đã là hoàn toàn toàn thắng rồi Lâm Thần. Lâm Thần như vậy đánh xuống, chỉ có sa sút. Cho ta ẩm. Lâm Thần một quyền đánh vào này một viên màu trắng nhọn vũ trên lông, trong miệng phát ra gầm lên một tiếng. Nhất thời, một cái vô hình vật khổng lồ, chợt đánh tới rồi cự thú trên thân hình, phát ra một tiếng to lớn kinh khủng tiếng nổ vang. Một người vô hình trung tháp lớn, ở Lâm Thần dưới sự thao túng, một chút chính là đánh vào ngày qua trên người. Lâm Thần trước mặt lời nói, nhất cử nhất động, đều chẳng qua là vì đem ngày qua thần nghiệm, hoàn toàn tụ tập ở trên người của mình mà thôi. Nói như vậy, hắn cũng có thể đi điều khiển kia thôn thiên tháp, đánh phía ngày qua. Bị nuốt ngày tháp doanh thượng ngày qua, khổng lồ cự thú thân thể, lập tức liên tục thối lui ra, khí lãng cuồn cuộn. Từng cái một thiên kiêu trên mặt của, lập tức là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Nguyệt Hằng, tinh sát đám người trên mặt, cũng là đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng hoàn toàn bị chiến đấu hấp dẫn, căn bản không có nghĩ đến Lâm Thần lại len lén phát ra thôn thiên tháp, điều khiển trong đó âm dương ảo diệu, đánh vào ngày qua trên người. Tử Kinh trong gia tộc Tử Kinh Chiến, nhìn thấy màn này, trong mắt chính là lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị. Vị này vô cùng thần bí Đông Phương Hoàng Triều Hoàng tử, cũng là nhỏ không thể thấy gật đầu. Bị thôn thiên tháp công kích, ngày qua một ngụm máu tươi nhất thời từ miệng bên trong phun mạnh ra tới. Này tôi luyện không kịp đề phòng công kích, đúng là cho hắn tạo thành không ít tổn thương. Lâm Thần thừa thắng xông lên, điều khiển huyền thượng quân vương tháp, xoay tròn chấn áp đại trận, hung mãnh vô biên hướng bay rớt ra ngoài cự thú công tới. Cút! Ngày qua chợt giống lên một tiếng, hai cánh chợt xúi rụng, một cổ kinh khủng gió, từ một cái thần bí trong không gian bay ra ngoài. Phảng phất trước mặt của nó vỡ ra hai khe hở không gian như thế, từ trong đó cuốn ra năng lượng kinh khủng. Huyền thượng quân vương tháp chấn áp đại trận, cùng với vậy không đoạn phun ra nuốt vào đến âm dương ảo diệu thôn thiên tháp, lập tức là bị liên tục đánh bay. Bay trở về Lâm Thần sau lưng. Lâm Thần phù không mà đứng, ánh mắt tràn đầy chiến khí nhìn ngày qua. Mới vừa rồi kia một hiệp tranh đấu, hoàn toàn là Lâm Thần chiếm thượng phong. Đây là vận dụng trí lực, kỹ xảo, thần thông mới có thể lấy ra được hiệu quả. Mới vừa rồi kia ngắn ngủi chiến đấu, nhìn từng cái một thiên kiêu trong mắt đều là tia sáng kỳ dị liên tục, không nhịn được khen ngợi lên. Cái này Lâm Thần, quả nhiên là không phụ sát hoàng tên. Thủ đoạn vô cùng lợi hại. Mới vừa rồi nếu là ta gặp phải như vậy một đòn, sợ rằng thân thể sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ rồi. Không nghĩ tới, nguyên lai thực lực khác xa to lớn như vậy, cũng có thể dùng thủ đoạn để đền bù. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý đem ta lần đầu tiên hiến tặng cho Lâm Thần. Ngay cả Lạc Tử Di, cũng là đưa ra hai cái trắng non bàn tay, vì Lâm Thần vỗ tay một tiếng. Tiếp tục cố gắng lên. Lạc Tử Di khẽ cười nói, trong mắt diêm rúa loẹ loẹt, hấp dẫn mảng lớn ánh mắt cùng nước miếng. Nhưng là... Lâm Thần nhưng là mặt đầy cười khổ nhìn Lạc Tử Di. Nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết hiện tại vì chính mình vỗ tay, hoàn toàn là đang chọc giận ngày qua sao? Lạc Tử Di hướng về phía Lâm Thần trừng mắt nhìn ra, tóc dài màu tím điểm tĩnh hạ xuống, tản ra một cổ mê người khí chất. Lâm Thần cười khổ sâu hơn, cảm thụ vẻ này để cho người ra đầu tê dại sát khí, trong lòng không nhịn được khẽ hơi trầm xuống một cái. Được, rất tốt. Lâm Thần, ngươi lại bị thương ta. Ngày qua cự thú trong mắt lộ ra khát máu vẻ, một cổ khí tức kinh khủng, bay lên, bây giờ ta ngược lại là muốn nhìn một chút, lấy thực lực của ngươi bây giờ, như thế nào chống lại ở chúng ta đánh giết. Ngày qua tiếng nói vừa dứt, cự thú chợt trương khai miệng to như chậu máu, toát ra trong đó đen kịt một màu. Côn bằng nuốt hút. Một cổ khổng lồ hấp lực, chợt từ miệng to như chậu máu bên trong truyền ra, hướng Lâm Thần bao phủ đi. Nay cổ kinh khủng hấp lực, nhất thời để cho Lâm Thần cảm giác tứ chi cũng không có lực lượng. Cả người phảng phất không thể thao túng hướng kia miệng to như chậu máu bay đi. Đây là... Lâm Thần trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới cố lực hút này, lại có thể đánh vỡ thân thể của hắn thăng bằng, để cho hắn mất đi vận dụng lực lượng của thân thể tư cách. Chỉ có thể ngoan ngoãn hướng này miệng to như chậu máu bay đi. Lâm Thần, ngươi phải cẩn thận. Này côn bằng nuốt hút, một khi đem ngươi hút vào, ngươi sẽ hóa thành máu, để cho ngày qua hoàn toàn hấp thu. Huyết lao thanh âm khẩn cấp vang dội. Rất hiển nhiên này côn bằng nuốt hút cái môn này thần thông uy lực, lại là ngay cả huyết lao đều đánh thức. Hơn nữa, ngày qua còn chưa hoàn toàn đem môn đạo thuật này uy lực phát ra ngoài, ngươi nhất định phải tiểu tâm. Huyết lao thanh âm lập tức trở nên yên lặng. Nó không có đợi thời gian quá lâu. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Không có nghĩ tới cái này côn bằng nuốt hút, lại là mạnh mẽ như vậy, lấy được huyết lao cao như vậy coi trọng. Bây giờ thân thể của hắn lực lượng, ở nơi này côn bằng nuốt hút bên dưới, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Hơn nữa chính mình không phản kích, chỉ có hóa thành máu rồi. Phục thiên tay. Lâm Thần nâng lên không có chút lực lượng nào cánh tay của, vô mạnh một cái, một cổ hào hùng áp lực, nhất thời cuốn đi ra ngoài. Bốn phía kia cổ vô hình giữa áp lực, toàn bộ nghe theo Lâm Thần điều động, hướng cố lực hút này để ép đi. Lâm Thần bị hút vào thân hình, lập tức là vững vàng dừng ở giữa không trung, cùng cố lực hút này, tạo thành một cái thế quân lực địch đối kháng. Lâm Thần, bây giờ sẽ là của ngươi ngày rổ. Thấy Lâm Thần sử xuất một môn thần thông, chặn lại mình hấp lực, ngày qua không có chút nào đánh bại, ngược lại nở nụ cười lạnh. Lâm Thần cả người lông tơ, nhất thời nổ tung, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu. Hoàng bét, trúng kế. Cũng liền ở Lâm Thần cái ý niệm này chợt lóe. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn trên, chợt vang dội rồi lưỡng đạo tiếng nổ tiếng. Nguyên Hằng cùng tinh sát, thần niệm theo thứ tự là tập trung vào Lâm Thần, giấy lên quần quận pháp lực chi long. Thiên Nguyên Sông. Giết Thiên Ngân Sông. Nguyệt Hằng cùng tinh sát theo thứ tự là đánh ra hai cái thần thông con sông, hướng Lâm Thần quần quận đánh tới, ở dưới chân của bọn họ, toàn bộ sân thượng cũng hơi run rẩy. Hai cái to lớn, kinh khủng thần thông con sông, từ ngày tới, khóa chặt Lâm Thần, một đòn đánh giết. Trong đó là một cái ánh trăng trường hà, ở dài trong sông, lan lộn 10 môn thần thông, uy lực vô cùng mênh mông, phảng phất tạo thành một vòng thiên nguyệt. Còn có ngoài ra một dòng sông dài, là một cái màu bạc trường hà, trong đó lấp lánh vô số ánh sao. Chớp động to lớn ánh sáng sắc cơ, khí tức kinh khủng từ bầu trời cuốn tới. Như thế hai cái khổng lồ thần thông con sông từ trên trời hạ xuống, từ trên xuống dưới hướng quét xuống. Vào giờ phút này Lâm Thần cảm nhận được một cổ kinh khủng nguy cơ. Này hai cái thần thông con sông đủ để giết chết hắn, hủy diệt hắn. Coi như là hắn trung phẩm hoàng khí thân thể cũng không cách nào chống lại ở. Nhưng mà sau một khắc lại lần nữa vang lên một cái thanh âm, uyển như tử thần thẩm phán một phen. Vạn quỷ minh tay. Một cái màu đen to sông, cuồn cuộn tới, trong đó 10 môn bất đồng thần thông lan lộn, phảng phất tạo thành một cái từ địa ngục dò đi ra ngoài minh vương bàn tay khổng lồ, uy lực vô cùng. Uy áp kinh khủng, vét sạch toàn bộ sân thượng. Vào giờ phút này, Lâm Thần tâm như rớt vào hầm băng, cảm nhận được một khẩu nguy cơ tử vong cảm giác. Đây là Bạch Thương xuất thủ. Tam đại thần thông con sông, đồng loạt đánh giết hướng hắn. Chương 442, yêu người ta. Chương 442, yêu người ta. Phảng phất là không trung mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Ba cổ kinh khủng đồ vật từ hư không vô tận bên trong lan tràn mà ra, tản mát ra giữ tợn khí tức tử vong. Pháp lực cường đại ba động vét sạch toàn bộ sân thượng chiến trường, đây là có chừng 500.000 pháp lực chi long dâng trào, tạo thành tuyệt thế đại sát chiêu. Vào giờ phút này, vô số tâm đều ở đây tam đại thần thông con sông bạo dưới tóc treo lên. Lâm Thần thân thể bị giam cầm. Trong cơ thể pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Hắn còn có tư cách gì đi chống lại này tam đại thần thông con sông? Cũng liền ở tam đại thần thông con sông bùng nổ trong nháy mắt, vô số thần niệm lập tức là trao đổi. Vân La Hoàng thấy này tam đại thần thông con sông buộc phát ra, cả người lập tức là để lộ ra quần quận sắc cơ, phảng phất muốn vào thời khắc này ra lật tay một cái. Nhưng là, Vân La vẫn còn ở ư đến Vũ Hoàng phản ứng, lập tức là phát ra một đạo thần niệm, chuyển cho Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, ngươi chả thế nào không ra tay? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Lâm Thần chết sao? Vân La sở dĩ truyền cho Vũ Hoàng, hay là bởi vì, nàng một người xuất thủ, cũng không cách nào ngăn lại này ba đại sát chiêu. Chỉ có cái này thần bí mang một ít kinh khủng Vũ Hoàng cùng mình đồng loạt ra tay, mới có đến cứu Lâm Thần một cơ hội. Nhưng là Vũ Hoàng một câu nói, trực tiếp là để cho Vân La hoàn toàn trở nên yên lặng. Hắn sẽ chết. Vũ Hoàng giọng trước sau như một lạnh giá, ở đó, khiến cho người liên tục ghé mắt. Vân La không có nói tiếp rồi. Tại sát na này gian, nàng nhớ lại rất nhiều. Đôi mắt đẹp nhìn một cái bị côn bằng nuốt hút tạo thành mất đi thân thể thăng bằng Lâm Thần, không tiếng động than nhẹ. Cái này võ đài, vốn chính là cho hắn. Nàng bây giờ cũng tuyệt đối tin tưởng, Lâm Thần có làm người ta kinh khủng hậu thủ. Hắn sẽ không chết, mà sẽ vạn trượng ánh sáng. Mà ở thiên tường phủ và ngoài, trong đó có không ít người sắc mặt đại biến. Trong đó có đến Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược, hai vị tồn tại. Còn có sắc mặt trở nên trắng bệch xuống nữ tử Vân Thanh, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn nắm thành quyền. Khớp xương trắng bệnh. Lâm Thần đại ca mới cương khí cảnh. Các ngươi muốn hắn thế nào đi chống lại? Một cổ sát cơ lạnh như băng khí chất, đột nhiên từ Vân Thanh trên người lan tràn ra, khiến cho chung quanh không ít thiên kiêu đều là bộ dạng sợ hãi lạnh cả tim. Mà lúc này, Lâm Thần cả người phảng phất bị băng hàn cho bao phủ, lông tơ dựng đứng, thân thể hơi run rẩy. Này tam đại lao nhanh mà đến thần thông con sông, phảng phất là vô tận đại sơn, bao phủ ở Lâm Thần phía trên. Mà Lâm Thần, phảng phất vào thời khắc này hóa thành một người người phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn này ba tòa vô tận đại sơn, hướng chính mình hung hãn đè xuống. Đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Trong mắt ngoại nhân tình thế chắc chắn phải chết. Lâm Thần thân thể đúng là đang khẽ run đến, nhưng là hắn không phải sợ hãi, cũng không phải sợ hãi, ngược lại là vô cùng tận hưng phấn. Một đôi khát máu ánh mắt, hình như là ở trong bóng tối triển khai một phen. Thi triển côn bằng nuốt hút ngày qua, trong lòng đột nhiên xẹt qua một vệt lanh ý, lại cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn bộ dạng sợ hãi cả kinh, dĩ nhiên biết cái này lóe lên một cái rồi biến mất dùng mình đại biểu cái gì, cặp mắt lập tức nhìn về phía trước, sắc mặt chợt biến đổi lớn. Chỉ thấy, giờ khắc này ở côn bằng nuốt hút này cổ kinh khủng hấp lực bao phủ dưới Lâm Thần, cả người đột nhiên là nổi lên một cổ khí tức kinh khủng. Lâm Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn này tam đại ầm nổ đến, tựa như cự long một phen trường hà, ánh mắt lạnh giá không mang theo chút tình cảm nào. Một cổ kinh khủng dị tượng, tự Lâm Thần phía sau bay lên. Mảng lớn mây đen, không biết từ chỗ nào lan tràn tới, trong phút chốc tụ lại, tụ ở rồi Lâm Thần phía sau. Từng đạo màu xanh lôi đỉnh chi rắn, không ngừng ở trong đó lan lộn, khí tức kinh khủng, tự kia trong mây đen, bắt đầu nổi lên lên. Trong nháy mắt, này cổ dị tượng sinh ra, thu hút sự chú ý của vô số người toàn bộ trở nên sắc mặt rung động. Cổ hơi thở này là vô thượng đạo thuật khí tức, lại vừa là một môn vô thượng đạo thuật. Lâm Thần lại thi triển ra vô thượng đạo thuật. Hắn lại còn có pháp lực, hắn lại còn nắm giữ vô thượng đạo thuật. Từng cái khiếp sợ ý nghĩ, từ những ngày qua kêu trong đầu, không ngừng lóe lên. Ngay cả là Tử Kinh Chiến, Lạc Tử Di, thần bí Đông Phương Hoàng Triều Hoàng Tử, đều hơi khiếp sợ. Một màn này, liền tựa như sấm sét giữa trời quang một phen, bổ vào từng cái một thiên kiêu trong lòng. Duy chỉ có Vũ Hoàng Kiếm Vô Đạo hai người này, đều là sắc mặt lạnh giá, không hề bị lay động. Phảng phất chút nào không có chút nào kỳ quái như thế. Vốn chính là, từ đám bọn hắn tiếp xúc Lâm Thần bắt đầu. Từng cái một sự thật, đã sớm để cho bọn họ thản nhiên đón nhận Lâm Thần chỗ thần kỳ. Mà rung động nhất, đương nhiên là tháng vết, tinh sát, ngày qua rồi. Bọn họ dĩ nhiên biết Lâm Thần thời khắc này biểu hiện đại biểu cái gì, đại biểu Lâm Thần chính là thiên tài tuyệt thế. Một cái yêu nghiệt kỳ tài. Giống vậy, bọn họ cũng là cùng những thiên kiêu đó như thế, những cái kia khiếp sợ ý nghĩ, không ngừng vọt trong đầu. Mà Bạch Thương lãnh nạo trên mặt, chính là lóe lên vẻ hưng phấn vẻ. Có ý tứ, có ý tứ. Vào giờ phút này, một cổ kinh khủng ý vương giả, chợt từ nặng nề trong mây đen tịch quyển nhi ra. Một cái màu xanh bàn tay khổng lồ, phảng phất vượt qua vô số lôi đỉnh, từ kia trong mây đen lộ ra, hướng tam đại thần thông con sông chợt đánh tới. Một cổ kinh khủng khí tức vương giả, chợt hạ xuống, tựa như viễn cổ ngủ say vương giả tỉnh lại, quân lâm thiên hạ. Phục thiên tay, quân lâm thiên hạ. Lâm Thần thanh âm, tựa như quân vương một phen. Thân thể của hắn bốn phía, ngoại ngoại áp lực kinh khủng, đem này cổ côn bằng nuốt hút sinh ra hấp lực, tầng tầng nát bấy. Lâm Thần ánh mắt của lạnh lùng. Trong biển ý thức của hắn pháp lực chi long, vào thời khắc này không giữ lại chút nào phun phát ra. Ầm, ầm, ầm. Quân lâm thiên hạ đối kháng tam đại thần thông con sông va chạm, lập tức chán thả ra. Kinh khủng dư âm, khắp nơi ba tản ra. Ngay qua sắc mặt hơi đổi một chút từ côn bằng thú thể biến trở về rồi thân thể con người, cả người cương khí vần quanh. Chống đỡ này cổ buộc phát ra dư âm. Trên bình đài, giờ phút này có kinh khủng bốn cổ năng lượng ở tứ ngược. Lâm Thần thân thể, thuộc về này cổ nổ trung tâm chỗ, bởi vì không cách nào tới kịp tránh né, cả người trực tiếp bị này cổ lực lượng cuồng bạo vén lên, nặng nề té xuống đất. Hắn giờ phút này trong cơ thể pháp lực, không sai biệt lắm đã là khô kiệt. Coi như là hắn có thân thể chống đỡ, vẫn bị thương tổn không nhỏ, khỏe miệng lộ ra hết thảy máu tươi. Bất quá, Lâm Thần ánh mắt của quả thật vẫn trong trẻo vô cùng, không có chút nào vẻ sợ hãi. Vào giờ phút này, này cổ nổ mạnh, hoàn toàn tĩnh mịch lại đi. Tan lưu lại, chẳng qua là trên bình đài trần lộ ra ngoài một cái hố to, ở trong hố lớn, có vô cùng mạnh mẽ cấm chỉ lóe lên ánh sáng. May là bình đài này cấm chỉ, ở nơi này bốn cổ lực lượng đánh xuống, vẫn là lộ ra một cái hố to, để cho người ngược lại hút khí lạnh hố to. Trên bầu trời, tháng vết, tinh sát, bạch thương ba người thân hình, rối rít bị rung ra rồi ước chừng 10 dặm ra ngoài. Tháng vết cùng tinh sát biểu tình em trầm tới cực điểm. Ngay qua biểu tình cũng đồng dạng là hoảng sợ cùng sơ xác tiêu điều vô cùng. Giờ phút này, toàn trường vô cùng yên tĩnh. Không một người nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt tụ tập ở Lâm Thần nơi này. Lâm Thần nhếch mép một cái, lộ ra vẻ cười khổ. Con mẹ nó, là không phải mình quá hợp lại hơi có chút. Bất quá, để cho Lâm Thần thật là vui mừng là, quân lâm thiên hạ quả nhiên là đem này tam đại thần thông trường hà cho để cả lại. Rốt cuộc, không biết có ai, hung hãn nuốt ngụm nước miếng, nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Yêu người ta. Chương 443, giết. Chương 443, giết. Yêu người ta. Không biết là cái nào thiên tiêu, một chút nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Không ít thiên tiêu, đều từ trong rung động khôi phục như cũ, bất quá trên mặt vẻ chấn động, nhưng là không có chút nào lùi bước. Ở thiên tường phủ vòng ngoài. Cái này Lâm Thần, có phải hay không quá kinh khủng điểm? Nắm trong tay tam đại vô thượng đạo thuật, còn có hai món thượng phẩm hoàng khí, có thể so với trung phẩm hoàng khí thân thể. Thái Thanh Môn lại vừa là một viên tân tinh nhiễm nhiễm dâng lên. Hắn có thể đủ người mang nhiều như vậy bảo vật, nhất định là có đại khí vận gia trì. Đúng vậy, đúng là quá mức yêu nghiệt ta người này tiền đồ, nhất định là phi thường to lớn. Từng cái một thán phục, tiếng ca ngợi, đều là rối rít vang lên. Còn có chút thiên tiêu, chính là âm thầm đem Lâm Thần nhét vào cường địch trong danh sách, hết sức cảnh giác. Trận này tranh đấu cuộc so tài, bất kể là Lâm Thần có thể hay không lấy được số 1, thanh danh của hắn, như thường có thể bí truyền rất rộng. Mà ở này khen ngợi trong đám người, là có một cái cô gái xinh đẹp, trên hai vũ xuống phập phòng, dần dần yên tĩnh trở lại. Lâm Thần đại ca thật là quá đáng ghét. Vân Thanh đỏ mặt nói, không biết là bởi vì hưng phấn, hay là bởi vì kinh sợ, cực kỳ mê người. Để cho không ít chú ý thiên kiêu đều là âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Mà Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược, chính là ở ngạc nhiên sau khi, chính là phát ra vui sướng cười to. Ha ha ha, tiểu tử này, quả nhiên là cường hãn. Tiêu Dược cười to nói, tâm tình cực tốt. Ngay cả trong tay hắn, cũng không có nắm giữ ba loại vô thượng đạo thuật. Những thiên kiêu đó trên tay của, chỉ sợ cũng không có ba loại vô thượng đạo thuật. Mà Lâm Thần, ở cương khí cảnh, không bối cảnh chút nào dưới tình huống lại có ba loại vô thượng đạo thuật, đúng là chấn nhiếp nhân tâm. Tốt. Phong Hỏa lão tổ phun ra một chữ, như phong như lửa, thâm thúy trong mắt, lóe lên vẻ vui mừng. Vào giờ phút này, thiên tường phủ chỗ sâu thần bí đại trận trong không gian. Mấy tôn nhân vật khủng bố, tập thể là trầm mặc xuống. Hóa Thanh đại học thánh mặt đầy đỏ thắm, vênh váo nghênh ngang, phảng phất là lấy được đại cơ duyên đại bảo vật như thế. Ta nói. Hóa Thanh đại học thánh nhìn vòng quanh mấy người, nói, các ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngày Lê đại thánh, 11 kiếm trưởng lão, Khô Vinh đại thánh, Tháng Đường đường chủ, đều là sắc mặt lúng túng. Bọn họ cũng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại còn chưa ra hết thực lực, để cho toàn trường khiếp sợ không thôi. Người này bất kể là vật khí hay là thực lực, đều là thập phần cường hãn. 11 kiếm trưởng lao nói, hắn buộc phát ra pháp lực chi long, đã là có chừng 40 vạn đầu trình độ kinh khủng. Hắn kia tới nhiều như vậy pháp lực. Bọn họ những này đại thánh, tinh mắt vô cùng, một chút liền xem thấu vấn đề mấu chốt chỗ. Đương nhiên là có thần bí pháp bảo đan dược tương trợ. Hóa Thanh đại học thánh nhàn nhạt nói, không có cái nào không thành, ngươi còn nhận thức vì hốc của hắn có 40 vạn đầu pháp lực chi long. Mấy tôn nhân vật khủng bố, tập thể trầm mặt xuống. Đã lâu. Khô Vinh đại thánh mới chậm rãi nói, kia thì phải làm thế nào đây? Coi như là chặn lại tam đại thần thông con sông, hắn còn có thể chống đỡ làn sóng tiếp theo sao? Lời này vừa nói ra, may là Hóa Thanh đại học thánh vừa mới đắc ý tâm tư, một chút giống như là bị tưới một chậu nước lạnh như thế. Đúng vậy, Lâm Thần còn có nắm chặt tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thiên tường phủ trên bình đài. Lâm Thần đặt mông ngồi ở trên bình đài, thở hững hộc, đưa tay xóa sạch vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt ở phía trên. Vào giờ phút này, Nguyệt Hằng, ngày qua, Tinh Sát, Bạch Thường, đều là không có tùy tiện động thủ, mà là trôi lơ lửng không trung, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cái danh to kia, giống như là một tấm vô hình cười chào phúng mặt, hướng về phía bốn người đang cười nhạo. Trên bình đài vẫn là tĩnh mịch vô cùng. Những này tham gia thiên kiêu tranh đoạt chiến thiên kiêu môn, đều là rối rít đối với Lâm Thần chiến tích kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ. Loại thủ đoạn này, bọn họ cương khí cảnh thời điểm, có từng nắm giữ. Thế nào? Lâm Thần cảm giác bầu không khí cứng ngắc quá độ, ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, nói, chẳng lẽ không đánh? Đúng là, Nguyệt Hằng, ngày qua, cùng Tinh Sát, đều là bị Lâm Thần này một liên tục lá bài tẩy nhảy ra, làm cho có chút hơi lòng rung động. Trời biết tiểu tử này có phải hay không còn có thủ đoạn gì nữa cất giấu. Xuất ra ba môn vô thượng đạo thuật tới đánh giết, thi triển ra vượt qua bình thường gấp bốn pháp lực chi long. Ngày, tiểu tử này trên người rốt cuộc có bao nhiêu bà bối? Nguyệt Hằng sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh, cuối cùng rốt cuộc gắt gao âm trầm xuống. Tình huống bây giờ, tiến thối lương nan, vừa nghĩ tới Lâm Thần trên người có các loại bảo bối, Nguyệt Hằng trong lòng liền dâng lên một cổ khát vọng cảm giác. Ta cũng không tin, con mẹ nó bây giờ còn có thể đánh ra như vô thượng đạo thuật kinh khủng hơn tồn tại. Nguyệt Hằng trong lòng âm trầm nói. Nói cho cùng, Lâm Thần chẳng qua là cương khí cảnh tồn tại. Còn hắn thì thần lưu cảnh đại chu thiên tồn tại, cả người nắm giữ mấy chục loại thần thông, vô thượng đạo thuật đều có. Còn e ngại thời khắc này Lâm Thần. Lâm Thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nguyệt Hằng sắc mặt âm trầm nói, nhưng là, kia thì phải làm thế nào đây? Bây giờ ngươi còn có bản lĩnh gì? Pháp lực khô kiệt, thân thể bị phá, thủ đoạn hoàn toàn biến mất, ngươi chỉ có chết. Nguyệt Hằng dẫn đầu mở miệng trước, còn lại hai vị thiên kiêu sắc mặt, là cũng là biến hóa rất nhỏ. Ba cổ hoàn toàn bất đồng sắc cơ, bắt đầu lan tràn mà ra, giống như nhỏ bé kim chỉ, bắt đầu hướng Lâm Thần thân thể bọc mà tới. Bây giờ tất cả mọi người đều đang trầm mặc. Là sau khi khiếp sợ yên lặng, đánh ra ba môn vô thượng đạo thuật, Lâm Thần còn có thể có thủ đoạn gì chống lại bốn đại thiên tiêu. Coi như là Lâm Thần một chiến tích, đều là để cho bọn họ vô cùng chấn động, nhưng là quay đầu lại kết quả, còn không chính là một cái. Ba cổ sát cơ kích thích, không ít ánh mắt, lập tức là đồng loạt tụ tập ở Vân La cùng Vũ Hoàng trên người rồi. Vân La phía sau nằm một bộ huyền diệu hình vẽ, không ngừng thu lấy đến lực lượng thần bí, ở hình vẽ bên trong, mô tả đến một cái chân trời huyền diệu thế giới. Đây chính là cái gọi là huyền diệu đồ huyền diệu môn kinh khủng đại trận. Vân La bây giờ chính là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lâm Thần đã là đến cái bộ dáng này, nàng lại không ra tay, Lâm Thần há chẳng phải là liền chết. Ngay cả là Vân La tin tưởng Lâm Thần thủ đoạn, nhưng là, nàng thời khắc này xác thực cũng thì không cách nào bình phục lại tâm tư tới. Nhìn lướt qua Vũ Hoàng, phát hiện đối phương lại thờ ơ không động lòng, ngay cả thần sắc đều không có gì thay đổi, Vân La trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệt ánh sáng. Dứt khoát, nàng cũng không để ý Vũ Hoàng phản ứng. Ở nàng sắp bùng nổ một sát na, một đạo lạnh như băng thần niệm chính là chuyển tới. Đừng nhúng tay. Đây là Vũ Hoàng thanh âm lạnh như băng. Vân La theo bản năng thu liễm khí tức, phảng phất là tuân theo Vũ Hoàng ý tứ một phen. Nhưng là, sau một khắc, Vân La thanh khuôn mặt đẹp trứng bên trên, lập tức là lóe lên vẻ tức giận. Bây giờ không ra tay. Lúc nào xuất thủ? Không có chuyện gì. Vũ Hoàng lại lần nữa nói. Vào giờ phút này Vũ Hoàng, lặng lặng đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp lạnh giá không mang theo tình cảm nhìn bên kia chiến trường. Ngạo nghễ thân thể, tản mát ra lạnh giá khí chất, khiến cho người khác càng muốn chinh phục. Kiếm vô đạo mặc dù cũng là mặt vô biểu tình, cả người tản ra vô tình ý. Nhưng là, ánh mắt của hắn cũng là thường xuyên không để lại dấu vết liếc về phía Vũ Hoàng. Này một cái lạnh như băng nữ nhân, đã là dùng một ít nhỏ xíu hành động, để diễn tả rồi nàng một ít tâm ý. Đại đạo vạn tình kiếm. Đây là đối với một nữ nhân tình ý sao? Kiếm vô đạo tế tế trở về chỗ mới vừa rồi Lâm Thần thi triển ra vô thượng đạo thuật, một sát na kia bi thương, khiến cho kiếm vô đạo sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Vân La trên mặt vạch qua tức giận sau khi, hoàn toàn không tính để ý tới Vũ Hoàng nói. Trực tiếp dứt khoát xoay người, sắp là bùng nổ khí tức. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một đạo tiếng giết, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, quần quận chuyển tới. Chỉ thấy, trên bầu trời nguyệt hằng, ngày qua, tinh sát ba người, lại là vào thời khắc này, đủ cùng ra tay. Đánh từ xa ra ba vị bất đồng thượng phẩm hoàng khí. Thiên Nguyệt Ô Dù. Nguyệt Hằng đánh ra một môn thượng phẩm hoàng khí, là một thanh cả người như ngọc, đắm mình trong ánh trăng dù lớn. Cả cây dù chấn động từng cổ sắc cơ, hướng Lâm Thần thân hình cuốn tới, từ trên trời hạ xuống, dường như muốn từ trên trời, chấn áp Lâm Thần một phen. Thất Tinh Cung. Tinh sát trước mặt của, trực tiếp là ngưng tụ một cái phân bảy giờ con Tinh Cung. Ở Tinh Cung trên, vô hình dây cung trực tiếp kéo ra. Bảy đạo tinh mũi tên trực tiếp ngưng tụ ở trên cung bảy cái đốt, tựa như bắt đầu thất tinh như thế, tản ra nồng nặc nguy cơ, khóa chặt ở Lâm Thần nơi bùng tim. Cổ yêu máu trượng. Ngày qua trực tiếp đánh ra một cây máu trượng. Máu trượng phun phun ra quần quận yêu khí, huyết khí, phảng phất mang theo một mảng lớn yêu, một mảng lớn huyết hà, từ ngày đánh tới Lâm Thần. Ba cổ kinh khủng thượng phẩm hoàng khí, đều là phun ra huy thế, đánh giết Lâm Thần. Vân Thanh mới vừa mới có chút mặt đỏ thắm trứng, giờ phút này một chút tái nhợt đi xuống. Một viên kiểu tâm nhất thời treo ở giọng bên trên. Chương 444, giận dữ. Chương 444, giận dữ. Ba vị thượng phẩm hoàng khí, rồi rít cách không đánh tới. Mỗi một vị thượng phẩm hoàng khí sức mạnh bùng lên, đều là cường đại, kinh khủng. Nếu như cứng rắn hãn, coi như là Lâm Thần trung phẩm hoàng khí thân thể, đều sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ. Ngồi ở trên bình đài Lâm Thần, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Mặc dù hắn lúc này trong cơ thể pháp lực, trên căn bản xảy ra linh hoạt kỳ ảo trạng thái, nhưng là Lâm Thần cũng là không sợ chút nào. Bởi vì hắn trung phẩm hoàng khí thân thể, quả thực còn có sức đánh một trận. Coi như là một người cương khí cảnh tồn tại, đón đỡ Lâm Thần một quyền, sợ rằng cũng phải bị cực lớn trọng thương. Cương khí cảnh cùng thần lưu cảnh chênh lệch, chẳng qua là ở thần thông cùng pháp lực trên. Thần lưu cảnh có thể tốt hơn vận dụng thần thông, tạo thành liên tiếp khoen sát chiêu, còn có thể lấy thần thông trường hạ, cách không đánh tới. Này đã là thần lưu cảnh kinh khủng địa phương. Bất quá, Lâm Thần trong cơ thể nắm giữ Tam Đại Vô Thượng Đạo Thuật, căn vốn có thể không sợ những này thần thông trường hạ. Nhưng là, bây giờ Lâm Thần muốn lấy thân thể lực chống lại ba đại thượng phẩm hoàng khí, nhất định chính là nói vớ vẩn. Còn phải cảm tạ Bạch Thương người này, chưa cùng xếp đặt chỉ xuống nước, nếu không thật vẫn đại phiền phải rồi. Lâm Thần thầm nghĩ đến, thân niệm động một cái, Huyền Thượng Quân Vương Tháp, Thôn Thiên Tháp, sáu huyền sinh tử môn đồng loạt bay ra, tạo thành từng cái một chống đỡ. Hắn chuẩn bị vận chuyển mấy dạng này bảo vật để ngăn cản ở ba đại thượng phẩm hoàng khí công kích. Mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng là ít nhất còn có thể trì hoãn một ít thời gian. Trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Ngươi sớm muộn cũng phải bị chúng ta giết chết. Nguyệt Hằng cười lạnh nhìn Lâm Thần cử động. Lâm Thần coi như ở trong mắt hắn, có chút buồn cười. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một tòa thất thải tiểu tháp, đột nhiên là từ trên trời hạ xuống. Thất thải lung linh, diễn hóa huyền diệu. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang dội lên, hào hùng pháp lực đang vận chuyển. Vân La từ trên bầu trời từng bước một đi tới, cả người bỏ ra rồi từng cổ huyền diệu khí tức. Nàng đánh từ xa ra này một người thất thải tiểu tháp, cũng là một người thượng phẩm hoàng khí tồn tại, lóe lên thất thải là lực ý. Trong phút chốc, thất thải linh lung tháp cùng kia bảy đạo tinh mũi tên chính là đánh giết với nhau. Hào quang bảy màu, cùng kia bảy đạo tinh mang, lẫn nhau dây dưa chém giết. Hai vị pháp bảo ở to lớn đối kháng bên trong, thất thải linh lung tháp chiếm cứ thượng phòng, đem này bảy đạo tinh mũi tên, toàn bộ đánh nát. Tinh sát sắc mặt, một chút liền khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, lúc này Vân La lại là đánh tới rồi. Mặc dù Vân La xuất thủ ở cân nhắc của bọn họ bên trong, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm, vẫn đủ để cho người khó chịu. Một người cựu cung đồ án, cũng là sau đó ở Lâm Thần trên đỉnh đầu triển hiện mở. Ánh trăng ô dù từ trên trời hạ xuống, mang theo sức mạnh bằng bạc, một chút đánh vào cựu cung đồ án trên. Cựu cung đồ án bị đánh liên tục run rẩy, sau đó không thể chịu đựng ở ánh trăng dù lực lượng kinh khủng, tờ nguyên đồ lục toàn bộ bể tan cảnh. Vân La tế mi hơi nhữ lại. Ánh trăng ô dù sau đó đánh vào sáu huyền sinh tử môn tạo thành một đạo to lớn quỷ thần trên cánh cửa, phát ra kinh khủng động tiếng. Kia một đạo cổ yêu máu trượng, cũng là mang theo to lớn yêu khí bàng bạc huyết hà, đánh giết ở huyền thượng quân vương tháp trên, khiến cho vị này cổ xưa tháp lớn phát ra ong ong tiếng. Hai vị bảo vật bị công kích, Lâm Thần bản thể, cũng là được sự đả kích không nhỏ. Thân thể bị chấn liên tiếp lui về phía sau, từng đạo tiếng nổ vang, tự khớp xương bên trên liên tục không ngừng chuyển tới. Bất quá, điểm này đánh vào, Lâm Thần hay vẫn là để tiếp tục chống đỡ. Mà ánh trăng ô dù, cổ yêu máu trượng, cũng chỉ là đem hai món thượng phẩm hoàng khí đánh liên tục đẩy lui, bị không nhỏ hư hại. Huyết lao tử đánh bên trong dao động tỉnh lại, đem Lâm Thần mắng một cầu huyết lâm đầu, không có pháp lực chi long khu động thượng phẩm hoàng khí, sao có thể ngăn cản những pháp bảo khác công kích. Đây quả thực là muốn cho huyền thượng quân vương tháp bể tan tành A. Mà huyết lê, chính là ở một bên cười thầm không dứt. Kết quả cũng bị huyết lao một trận mắng chửi. Chiến thuật. Lâm Thần xoa xoa lông mi, nói. Hắn bây giờ cũng có chút nhức đầu. Vân La đột nhiên đánh tới, đúng là để cho hắn bất ngờ. Bất quá. Điều này cũng làm cho Lâm Thần trong lòng hơi ấm. Cái này Vân La Hoàng, vẫn đủ quan tâm an nguy của mình. Nhìn Vân La từng bước một đi tới mê người thân thể mềm mại, thanh mỹ khuôn mặt, Lâm Thần trong mắt lần đầu tiên dâng lên cảm giác kinh diễm. Có lúc, hắn đều sao lãng Vân La mỹ lệ và khí chất. Vân La, ngươi tới nơi này làm gì? Tinh sát sắc mặt âm trầm nhíu lông mày, thất tinh cung ở trong tay của hắn bạo phát ra hơn sáng chói ánh sao. Nguyệt Hằng cùng ngày qua đều là phân biệt thu hồi pháp bảo của mình. Sắc mặt mang theo âm trầm. Không nghĩ tới này nửa đường, lại giết ra một cái Vân La. Như vậy cái này cũng đại biểu Vũ Hoàng cũng sẽ xuất thủ. Nếu như hai nữ nhân này đều xuất thủ, sợ lo sự tình kết cục, liền có chút không xong. Vân La còn chưa mở miệng, Lâm Thần liền nói, Vân La, ngươi đi đi. Đây là chúng ta giữa chiến đấu. Ngươi đừng nhúng tay. Rất nhiều thiên kiêu phản ứng, chính là cảm thấy Lâm Thần giờ phút này là đánh mặt xương người. Một trận đại chiến đến thực lực này đã phân rất rõ ràng mức độ. Cũng đã là không cần thiết ở tiếp tục đánh rồi. Bất quá, cũng có chút người ở trong lòng cho là, cái này sát hoàng Lâm Thần, nói không chừng còn ẩn tàng thập sao thủ đoạn lợi hại đâu. Bọn họ quả thực để cho Lâm Thần liên tiếp đoạn thần thông đánh. Làm cho khiếp sợ và kinh ngạc. Giúp ngươi. Vân La không nhìn Lâm Thần, trực tiếp nói. Nàng ngạo nhân thân thể bốn phía, lập tức là dâng lên 9 viên lá cây. Này 9 viên lá cây, đều là tản ra huyền diệu khí tức, cổ xưa xa xa. Không ít thiên tiêu. Lập tức là vẻ mặt chấn động, trong lòng lật ra kinh ngạc. Huyền diệu cây đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là vang dội toàn bộ thánh linh đại lục. Coi như là 9 mảnh lá cây, đó cũng là uy lực vô cùng. Lâm Thần trầm mặt xuống, len lén liếc mắt một cái Vũ Hoàng, phát hiện cái này lạnh như băng nữ nhân đứng ở nơi đó thở ơ không động lòng. Hắn cũng biết nàng sẽ không xuất thủ, trừ phi mình mặt dày ở nói với nàng đến giúp đỡ. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Thần chân mày liền thật chặt nhíu lại. Vân La Hoàng. Ngươi đã muốn nhúng tay, như vậy thì trước tiêu diệt ngươi. Nguyệt Hằng thanh âm giá rét nói. Nguyệt Hằng, ngày qua, tinh sát, ba người lập tức là thật nhanh trao đổi ý tưởng. Thừa dịp Vũ Hoàng không có xuất thủ trước đem điều này Vân La cho giết chết. Chắc hẳn đánh chết Vân La, Vũ Hoàng cũng không có cớ gì ra tay đi. Vốn là Nguyệt Hằng còn chuẩn bị dự định liên thủ Bạch Thương, ai ngờ người này lại chẳng qua là lạnh lùng nhìn Nguyệt Hằng liếc mắt. Ba người bọn họ không chút nào nói nhảm. thượng phẩm hoàng khí ở riêng mình trước người phun ra nuốt vào nổi lên quần quận khí tức đến, trực bức Vân La. Lâm Thần tâm chợt chấm xuống, lập tức la lớn, Vân La, nhanh lên đi, ba tên này mục tiêu là ta. Nếu như ba vị thiên kiêu đồng thời xuất thủ đánh giết Vân La, Vân La căn bản không thể chống đỡ được. Coi như là đánh ra vô thượng đạo thuật, Vân La cũng chỉ có bị giết chết. Dù sao, Vân La không có đã biết sao hào hùng pháp lực chi lòng, không cách nào chống cự quá lâu. Ta không đi. Vân La thanh xinh đẹp trắng non gương mặt không mang theo chút nào sợ tâm tình, trực tiếp nói, ta muốn giúp ngươi. Nói xong, sau lưng nàng kia một người huyền diệu đổ, phun ra nuốt vào khí tức hơn bảng lớn lên. Chín đóa huyền diệu lá cây liên tục bay lộn phiêu động, hợp thành cửu cung đồ án đại khái bộ dáng, chuẩn bị thi triển ra kinh khủng thần thông tới chống cự. Lâm Thần nghe được Vân La trả lời, ngẩn người, trong lòng ấm áp, mắng một câu nữ nhân ốc. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Thần biểu tình nhưng là chợt biến đổi. Chỉ thấy trên bầu trời, lưỡng đạo kinh khủng ánh sáng rực rỡ, hướng Vân La tập sát tới, mang theo phiên trào năng lượng kinh khủng. Thất tinh cung, cổ yêu máu trượng, theo thứ tự là nuốt phun ra năng lượng kinh khủng, tập sát Vân La. Vân La không sợ chút nào, trắng non tay kết xuất một cái huyền diệu pháp ấn, trực tiếp đem trong cơ thể còn thừa lại pháp lực chi long toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Thất thải linh lung tháp hào quang đại tác, trực tiếp chiếc ra một cái bảy màu cầu vồng cầu, đánh phía thất tinh cung. Chín mảnh xoay tròn phiêu động huyền diệu lá cây, trực tiếp dung nhập vào cựu cung đồ án, tạo thành vững chắc không thúc dục phòng ngự pháo đài, ngăn cản cổ yêu máu trượng xâm nhập. Hai đại thượng phẩm hoàng khí đánh, lập tức để cho Vân La khỏe miệng treo lên một vòi máu tươi, thân thể mềm mại bị đẩy lui hết mấy bước. Bất quá, nàng cũng là cứng rắn để cản lại. Vân La. Lâm Thần lo lắng kêu một tiếng, vô cùng tức giận. Nhưng mà, không trung núi lại lần nữa truyền tới năng lượng kinh khủng, nhưng là để cho hắn tê cả da đầu, con ngươi hùng hãn co rút lại. Ngẩng đầu chỉ thấy Nguyệt Hằng nổi lên ánh trăng ô dù, đem chọn ngồi ngọc ô dù vận chuyển hào quang đại tác, ba động khủng bố không ngừng từ trong đó truyền tới. Dừng tay. Lâm Thần phát ra một đạo tiếng gào, ánh mắt con ngươi co rút lại. Nếu như Nguyệt Hằng xuất thủ, như vậy Vân La thật nguy rồi. Ngươi để cho ta dừng tay liền dừng tay. Bây giờ sẽ để cho hắn chết trước, chờ chút lại để cho ngươi cùng nàng tướng đi hoàng tuyển. Nguyệt Hằng cười tàn nhẫn nói. Ánh trăng ô dù nhất thời phun ra, hóa thành một đường thật dài độ cong ánh trăng, tập đánh tới Vân La. Phảng phất là một vòng trăng tàn, ở trên trời hiện ra một phen. Vũ Hoàng, xuất thủ cứu người. Lâm Thần hét lớn, một người to lớn quỷ thần chi môn, lập tức chợt bay ra, đánh tới kia một vòng hiện ra to lớn trăng tàn. Bất quá, bây giờ Lâm Thần xuất thủ, đã là không còn kịp rồi. Càng làm cho Lâm Thần con ngươi co rút nhanh chính là, Vũ Hoàng đứng ở nơi đó, mặt như sương lạnh, căn bản không có chút nào cơ hội xuất thủ. Nàng căn bản không xuất thủ, bởi vì Vân La cùng nàng không có chút nào liên hệ. Ánh trăng ô dù chợt đánh xuống tới. Vân La lập tức vận chuyển đỉnh đầu sau lưng huyền diệu đồ, trước để ngăn cản tháng này quang dù kinh khủng một đòn. Sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh. Cả người vẫn là bao phủ huyền diệu khí tức. Nếu như có người có thể hoàn toàn nhìn thấu trên người nàng huyền diệu khí tức, sẽ phát hiện dung nhan của nàng lại cũng là tuyệt thế khuynh thành. Ha ha. Nguyệt Hằng giữ tợn cười to, Lâm Thần, nhìn mình nữ nhân chết đi, là cảm thụ gì? Ở ánh trăng dù đánh bên dưới, Vân La còn có thể có cái gì đường sống? Tinh sắt trên mặt cũng là lộ ra cười tàn nhẫn ý. Từng cái một thiên kiêu không đành lòng nhìn một màn này, Vân Thanh chính là hai mắt trống rông thêm thất thần. Vân La phải chết. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, tinh sắt cùng Nguyệt Hằng giữ tợn tàn nhẫn biểu tình đột nhiên kiên cứng. Lâm Thần giờ phút này hai mắt phun ra đến kinh khủng lửa giận. Ánh mắt của hắn giận dữ dữ tợn. Coi như là Tây Tây, giờ phút này cũng giống như là cảm nhận được Lâm Thần lửa giận một phen. Đột nhiên nhảy ra Lạc Tử Di ôm ấp hoài bão, cả người tản mát ra một cổ lệ khí, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Thú hống, người giận. Tự Lâm Thần sau lưng, một cái vật khổng lồ, chậm rãi bay lên, tản ra kinh khủng dao động khí tức của người. Trong phút chốc, Khô Vinh Đại Thánh, 11 kiếm trưởng lão, tháng đường đường chủ, ngày Lê Đại Thánh trên mặt đều là dâng lên một vệ quyết nhiên vẻ chấn động. Hóa Thanh Đại Học Thánh cũng là vẻ mặt đại chấn, như bị sét đánh một phen, cổ họng cứng rắn bị kẹp lại, không cách nào nói ra. Vào giờ phút này, sân thượng chấn động, thiên tường phủ đô phát ra hơi tiếng vo ve, phảng phất bị Lâm Thần thức tỉnh một phen. Chương 445, rung động. Chương 445, rung động. Vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu con mắt, đều tụ tập ở này một người từ Lâm Thần phía sau nhiễm nhiễm dâng lên vật khổng lồ. Trong đó phía trên tản mát ra huy áp, để cho trong lòng người sinh ra một loại sợ hãi. Đây là chuẩn đạo khí hơi thở huy áp, phía trên khí tức, đủ để chấn nhiếp tứ phương. Từng vị thiên kiêu trong lòng, đều là trong nội tâm thần đại chấn, dường như muốn thần ăn vào một phen. Ngay cả là vào giờ phút này huyết sắc Lê Minh Trung chưa có hoàn toàn bộc phát ra, nhưng là phía trên bộc lộ ra ngoài nói áp lực, để cho người không khỏi tâm thấy sợ hãi thần phục cảm giác. Tự to lớn kia huyết sắc trung đồng sau khi, còn biến hóa ra rồi một vài bức kinh khủng dị tượng. Thiên địa đen nhánh, một vòng huyết sắc trăng tàn trôi lơ lửng treo cao, vô số cổ nhân hướng dẫn quỳ lạy. Ba vị thượng phẩm hoàng khí, ở huyết sắc Lê Minh Trung xuất thế một sát na kia, lập tức là cả người phát ra từng cổ chấn động ý. Bọn họ mặc dù chỉ là thượng phẩm hoàng khí, nhưng là đã là bắt đầu lớn đi một tí linh cảm, đối với chuẩn đạo khí tản mát ra huy áp, bọn họ chỉ có thể cảm giác được thần phục. Vào giờ phút này, Lâm Thần hai mắt tựa như tu la, trong con ngươi khổng lồ sát ý, để cho người không dám nhìn thẳng. Vân La thiếu chút nữa bị tổn thương chí mạng, để cho Lâm Thần trong lòng rung mạnh, phát ra lửa giận. Vốn là, hắn đều không có tính toán bây giờ lấy ra chuẩn đạo khí tới. Nhưng là Nguyệt Hằng, tinh sát đám người từng bước ép sát, cùng với Vân La gặp phải nguy hiểm. Mới để cho Lâm Thần tạm thời thay đổi chủ ý, đem chuẩn đạo khí cho kêu gọi ra. Lâm Thần, để cho ngươi kiến thức một chút chuẩn đạo khí uy lực. Huyết Lê trong giọng nói mang theo một luồng hưng phấn, nhất thời dựa theo Lâm Thần yêu cầu, vận chuyển 2 triệu pháp linh đan, ở toàn bộ huyết sắc Lê Minh trùng thiêu đốt lên. Nhất thời, một cổ nồng nặc nói uy, từ huyết sắc Lê Minh trùng trong chấn động mà ra. Mặc dù huyết sắc Lê Minh trùng chẳng qua là nửa bước chuẩn đạo khí, hơn nữa đạo chi chân ý còn hoàn toàn mất, nhưng là nói uy nhưng là vẫn tồn tại. Ẩm. Phảng phất không gian đều bị nổ, 2 triệu pháp linh đan, khiến cho huyết sắc Lê Minh Trung đánh ra một luồng nói uy, hướng ba vị thượng phẩm hoàng khí đánh giết đi. Toàn bộ thiên tường phủ sân thượng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ đến. Vân La vốn là sắc mặt tái nhợt, khôi phục một vệt đỏ thắm, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền vội vàng thúc giục động thượng phẩm hoàng khí, thân hình liền vội vàng mau tránh ra. Nhưng mà, còn lại ba vị thượng phẩm hoàng khí, nhưng là thân thể run rẩy, hoàn toàn cũng không cách nào ở đạo khí này dưới sự uy áp động bắn ra. Bị này một luồng nói uy cho khóa chặt, ngay cả tinh sát, ngày qua, Nguyệt Hằng, cũng là thân thể run rẩy không dứt, cảm nhận được một cổ từ trong lòng dâng lên lạnh lùng nguy cơ. Ẩm. Này một luồng nói uy, trực tiếp đánh giết ở ba vị thượng phẩm hoàng khí trên người, thả ra một tiếng va chạm phanh âm thanh. Trong phút chốc, ba vị thượng phẩm hoàng khí vào thời khắc này, rối rít là vỡ vụn, hoàng giả khí trong nháy mắt bắt đầu trôi qua. Tinh sát. Ngày qua, Nguyệt Hằng đám người thân hình, đều là toàn bộ thân thể đồng loạt đẩy lui, sắc mặt chợt kỳ biến. Ba vị thượng phẩm hoàng khí, đều ở đây một luồng nói uy chi xuống, đồng loạt bị đánh bay, bảo thể hở ra không ít, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Này một luồng nói uy lực, lại là kinh khủng như tư. Lâm Thần đứng ở chuẩn đạo khí bên dưới, thân hình cứng rắn tựa như tu la một phen, cả người sát khí nồng nặc. Phía sau hắn trôi lơ lửng lên huyết sắc Lê Minh Trùng, không ngừng chảy ra khí tức của đạo. Để cho trong lòng người gặp to lớn rung động đánh vào. Vân La né ra sau khi, thật nhanh đi tới Lâm Thần bên này. Mặc dù có cực kỳ khiếp sợ lời nói cũng muốn hỏi đi ra, nhưng là ở Lâm Thần trên người sát khí thả ra bên dưới, hay vẫn là sống sờ sờ nuốt xuống. Ngược lại, viên kia huyền diệu vắng lặng lòng, nhưng là mang theo hơi làm rung động cùng ra tốc nhịp tim. Giận dữ xung quanh vì hồng nhan. Vân La nghĩ tới những lời này, sau đó nghĩ tới mới vừa rồi nguy cơ, trong lòng cuối cùng không có bất kỳ lòng vẫn còn sợ hãi. Vào giờ phút này, toàn bộ sân thượng, toàn bộ thiên tường phủ yên lặng như tờ. Nguyệt Hằng, tinh sát, ngày qua này ba vị thiên kiêu gương mặt của, phảng phất là gặp được quỷ như thế, trở nên rung động, đờ đẫn, mờ mịt, không thể tin. Nay cổ để cho bọn họ đều cảm giác được tim hồi hộp vi áp. Mới vừa rồi một đòn đem ba vị thượng phẩm hoàng khí đánh thành tổn thương nặng nề nói uy. Nay đủ để cho người chỉ có thể trơ mắt đem trước mắt đồ vật, nhận thức được việc thật. Coi như là có người còn lấy vì mình đang nằm mơ. Nhưng hung hăng đánh chính mình một cái tát sau khi, mới biết giấc mộng này làm lại mẹ nó biết bao giả. Chuẩn đạo khí. Một người trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay chuẩn đạo khí. Một người có thể nói thiên giới chuẩn đạo khí. Đến nay mới thôi, trên đại lục kinh hiện chuẩn đạo khí số lần, nhiều nhất liền mấy trăm lần. Toàn bộ đại lục lên chuẩn đạo khí, sợ rằng đều là không cao hơn 50 chi số. Nay đủ để thấy chuẩn đạo khí lợi hại đến mức nào cùng kinh khủng. Vào giờ phút này, Nguyệt Hằng ba lòng của người ta bên trong nhấc lên kinh thiên sóng to. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thần sau cùng dựa vào lại là một người chuẩn đạo khí. Con mẹ nó, trên cái thế giới này, chẳng lẽ chuẩn đạo khí cứ như vậy không bao nhiêu tiền? Liên khu khu một người cương khí cảnh tồn tại, liền hàng phục một người chuẩn đạo khí. Liền ngay cả buồn mạng của mình pháp bảo tao bị đả kích nặng nề, bọn họ cũng là không có chút nào cái khác tâm tình đi biểu lộ. Hoàn toàn là cho này một người chuẩn đạo khí dẫn vào rồi khiếp sợ và trong kinh hãi. Mà Bạch Thương, Lạc Tử Di, Tử Kinh Chiến, thần bí Đông Phương Hoàng Triều Hoàng Tử, đều là rối rít khiếp sợ không gì sánh nổi rung động. bọn họ cũng không còn cách nào giữ ổn định cùng cao ngạo và bình tĩnh rồi. Chuẩn xác đạo khí. Lạc Tử Di tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp bên trên tràn đầy khiếp sợ, hắn làm sao biết nắm giữ loại này nhân vật khủng bố. May là nàng thiên hoàng yêu trong tộc thánh nữ, cũng không có pháp bảo như vậy hộ thân. Mà Lâm Thần một cái nho nhỏ trong Lâm gia thiên tài, lại nắm giữ nặng như vậy bảo, đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Thử kinh chiến trong mắt tinh quang đại tránh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà thần bí này Đông Phương Hoàng Triều Hoàng tử trong mắt, chính là đã vận hành lên hai cái bát quái đồ án kiện, lóe lên kỳ lạ ánh sáng. Vị thần này bí hoàng tử, đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Chuẩn đạo khí hiện thế điều này có ý vị gì? Mà lúc này, ở thiên tường phủ thần bí đại trận không gian bên trong, diễn hóa ra một cái tôn thần bí khủng phố nam tử. Vị thần này bí nam tử, cả người chạy xuôi một cổ khí tức tường hòa, tựa như thế gian hòa bình chi vương phủ xuống một phen. Người này, đương nhiên đó là thiên tường phủ khí linh, một người vô cùng nhân vật khủng bố. Thiên tường đại tôn. Hóa thanh đại học thánh trên mặt vẻ chấn động, ở nơi này tôn thiên tường phủ khí linh xuất hiện sau khi, lập tức là tỉnh ngộ lại, liền vội vàng nói. Những cái khác từng vị đại thánh, cũng là ở nơi này tôn khủng phố nam chết xuất hiện sau khi, liền vội vàng là tỉnh ngộ lại. Gặp qua thiên tường đại tôn. Khô Vinh đại thánh đám người liền vội vàng nói. Nam tử khoát khoát tay, ánh mắt bình thản mang theo tường hòa nói, không nghĩ tới, một lần này thiên kiêu đại trong chiến đấu, lại là xuất hiện chuẩn đạo khí. Thiên tường đại tôn vừa mở miệng, còn lại tồn tại lập tức là toàn bộ trầm mặt xuống, kinh hãi trong lòng lần nữa lật dâng lên. Chuẩn đạo khí. Ngay cả bọn họ những này đại thánh cấp bậc đích nhân vật, cũng không có nắm giữ loại này nhân vật khủng bố. Coi như là có, đó cũng là cực ít. Chuẩn đạo khí A không nghĩ tới Lâm Thần tiểu tử lại hàng phục một người chuẩn đạo khí thật bất khả tư nghị. Hóa thanh đại học thánh tâm bên trong âm thầm nói. Mà còn lại mấy tôn đại thánh, cũng là trong mắt con ngươi to tránh, không biết là đang suy nghĩ gì. Khô Vinh đại thánh sắc mặt, chính là khó coi. Rất hiển nhiên, Lâm Thần cùng Hôn Thiên Môn giữa một ít bất hòa, hắn là như vậy hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá, hắn nghĩ tới rồi một thứ gì đó sau khi, trên khuôn mặt già nua lóe lên một vệt lệ sắc, chính là trở nên yên lặng. So sánh Khô Vinh đại thánh, vào giờ phút này tháng đường đường chủ sắc mặt, chính là âm trầm tới cực điểm. Phảng phất lóe lên ánh trăng uy nghiêm gương mặt, cực kỳ âm lệ, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thiên tường đại tôn không để ý tới mọi người thần sắc, ngược lại là ánh mắt nhìn ở Lâm Thần trên người, một mảnh tường hòa. Ở thiên tường phủ vòng ngoài, chính là yên lặng như tờ. Những ngày qua kiêu môn, giờ phút này trong lòng rung động, hoàn toàn để cho bọn họ không cách nào mở miệng nói chuyện. Duy chỉ có ở những ngày qua kiêu trong một ít ẩn núp nhân vật lợi hại, chính là rung động trong lòng đi qua, không biết lên tính toán gì. Vân Thanh đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn há thật to, trong mắt đẹp nhộn nhạo không thể tin. Trời ơi, Lâm Thần đại ca lại nắm giữ chuẩn đạo khí ba. Mà lúc này Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược, hai thân thể của con người đều run rẩy. Không biết là hưng phấn run rẩy, hay là ở rung động run rẩy. Hai người đều là trải qua trên trăm cái thời gian nhân vật, cho nên rất nhanh khôi phục lại. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt của đối phương, đọc được rồi không thể tin cùng rung động thần thái. Thiên tường phủ nội bộ trong bình đài. Vũ Hoàng lặng lặng đứng ở nơi đó, vẫn là giá lạnh như vậy. Một đôi lạnh lùng con ngươi, nhìn lúc này cả người lệ khí lâm thần. Trong con ngươi sóng chấn động bé nhỏ. Nàng cũng rất khiếp sợ, bất quá cũng rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng nhìn lướt qua Lâm Thần bên cạnh Vân La, ngón tay trắng non hơi hơi giật giật, không có nói gì. Này một người chuẩn đạo khí hiện thế, mang cho bọn hắn chỉ có kinh khủng đánh vào. Đồng thời bọn họ cũng biết một sự thật. Cái này một mực bị mấy đại thiên kiêu liên thủ chèn ép Lâm Thần. Muốn hoàn toàn bộc phát. Chương 446, Nguyệt Hằng lửa giận. Chương 446, Nguyệt Hằng lửa giận. Không người dám nói chuyện lớn tiếng, từng vị thiên tiêu, đem khí tức thu liễm lợi hại hơn, rất sợ trêu chọc Lâm Thần cái này sát tâm. Triệu hoán ra chuẩn đạo khí, còn phát ra một luồng nói uy tiến hành công kích, hoàn toàn đem các loại thiên tiêu tâm linh cho rung động đến. Chuẩn đạo khí chiến lực, cũng là để cho bọn họ hơn run sợ. Lâm Thần, như thế nào đây? Uy lực không tầm thường chứ? Huyết Lê bắt đầu nói, trong giọng nói lộ ra một vẻ cao ngạo. Thân là chuẩn đạo khí khí linh. Bản chính là cái này thánh linh đại lục bên trên hiếm có tồn tại. Huyết Lê tự nhiên là có hắn ngạo khí. Mặc dù thời khắc này Lâm Thần nổi cơn thịnh nộ, nhưng là lý trí của hắn trên là bảo toàn đến. Nếu không, chân chính lửa giận công tâm, Lâm Thần trực tiếp sẽ không chút nào nói nhảm thiêu đốt 10 triệu pháp linh đan, đánh giết ngày qua 4 người. Đúng là kinh khủng. Lâm Thần nói, nhưng là 2 triệu pháp linh đan cứ như vậy không có. Nói nhảm. Huyết Lê mở miệng mắng, ngươi cho rằng là chuẩn đạo khí tốt thúc dục. Chờ ngươi đến đại thánh cảnh giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy mà thôi. Nếu như ta đã từng không phải đạo khí cấp bậc tồn tại, ngươi ít nhất cũng phải cần thiêu đốt 10 triệu pháp linh đan, có thể phát ra mới vừa rồi một đòn. Cũng không phải là bất kỳ chuẩn đạo khí, đều có thể giống như huyết sắc lê minh trung như thế, thiêu đốt 2 triệu liền có thể đánh ra một luồng nói uy. Dù sao huyết sắc lê minh trung đã từng chính là một người cự vô phách tồn tại, cả người nói uy còn gìn giữ hoàn toàn, cho nên chỉ cần 2 triệu pháp linh đan. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như thi triển ra 10 triệu pháp linh đan, đem kia ba vị thượng phẩm hoàng khí hoanh bạo không phí nhiều sức. Huyết Lê cảm khái, trong giọng nói còn ẩn thoáng ánh lên thất vọng. Rất hiển nhiên, hắn là đối với Lâm Thần tài sản thất vọng. 10 triệu pháp linh đan mà thôi, còn chưa đủ hắn đại sát tứ phương. Lâm Thần cái trán gân xanh hơi hơi nhảy lên, thức thời ngậm miệng lại, lười với Huyết Lê so đo. Nay 10 triệu pháp linh đan, hay là hắn từ trong diễn trò, từ Nguyệt Hằng trong tay thật vất vả lường gạt tới. Mà cái Huyết Lê, lại là vẫn còn chê ít. Bất quá, để cho Lâm Thần trong lòng hơi hơi hưng phấn là, nếu như có đầy đủ pháp linh đan thúc dục, như vậy huyết sắc lê minh trung khởi không phải là có chống lại nói đồ cảnh tồn tại. Muốn chống lại nói đồ cảnh, thậm chí nói đồ cảnh trên tồn tại. Ngươi không có mấy chục tỷ pháp linh đan, hoàn toàn là nằm mơ. Huyết Lê không chút lưu tình tạt Lâm Thần một chậu nước lạnh, hơn nữa, muốn đem chuẩn đạo khí uy lực toàn bộ phát huy được, pháp linh đan nhiều đi nữa cũng không thấu hiệu. Cũng chỉ có bên trong cơ thể ngươi pháp lực chi long cùng tu luyện của ngươi cảnh giới kết hợp với nhau, mới có thể phát huy đi ra. Lâm Thần hơi có chút thất vọng gật đầu. Bất quá hắn cũng thấy đủ rồi. Ít nhất chỉ cần có đầy đủ tài sản, hắn vẫn không e ngại những này thần lưu cảnh tồn tại thiên tiêu. Lâm Thần sẽ không tiếp tục cùng Huyết Lê nói chuyện với nhau, ánh mắt lại lần nữa rơi vào ba vị thiên tiêu trên người, trong mắt lóe lên một đạo hồ quang. Tây Tây chạy như điên tới, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động mà hưng phấn. Nó cảm thấy thời khắc này Lâm Thần quá mức ngang ngược uy vũ rồi, để cho nhiều người như vậy rung động, quả nhiên rất lợi hại. Cân nhắc một chút hơn thiệt, nó cảm thấy ở Lâm Thần bên người, có thể để cho càng nhiều hơn ánh mắt nhìn tới, có thể quá hấp dẫn càng nhiều hơn mỹ nhân. Cho nên nó không cần nói nhảm nói, trực tiếp chuẩn bị nhảy lên Lâm Thần bả vai, đáng tiếc lại bị Lâm Thần một cước cho vọt ra rồi. Thầy Tây ố ố kêu lên, mắt to có vẻ hơi bị khuất. Về phần như vậy sao? Không phải là ăn lạc tử di một chút đậu hủ. Chuẩn đạo khí không nghĩ tới lại là chuẩn đạo khí ngày qua hít một hơi, cảm giác trong lòng có chút lạnh, nói, Lâm Thần, đây chính là ngươi đơn độc chống lại lá bài tẩy của chúng ta sao. Ngày qua chính là tổ yêu cấm địa thánh tử, cũng là trải qua gió to sóng lớn nhân vật. Nhưng là hôm nay Lâm Thần mang tới rung động, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, để cho tâm thần của hắn đều phiên giang đảo hải. Ba môn vô thượng đạo thuật, hai vị kinh khủng thượng phẩm hoàng khí, trung phẩm hoàng khí thân thể, còn có một người chuẩn đạo khí trấn giữ. Này là bực nào tài sản cùng đội hình A đây là cần bao lớn cơ duyên, mới có thể có được. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn không cách nào chối, trong lòng của hắn lại có một tia đấu kỵ ý cùng sát ý. Cùng trời qua tâm tư giống nhau chính là tinh sát, hắn vào giờ phút này, trong lòng hoàn toàn bị ghen tị hỏa cùng sát ý cho lấp đầy. Không nghĩ tới Lâm Thần như vậy một cái nho nhỏ nhân vật, nắm giữ tồn tại, lại là so với hắn còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo tinh sát như thế nào còn dễ chịu hơn. Hơn nữa giữa bọn họ hay vẫn là tình địch. Không được, chuẩn đạo khí cùng vô thượng đạo thuật, thượng phẩm hoàng khí, ta đều muốn rối rít đoạt lại. Tinh sát thầm nghĩ đến, sát ý cực thịnh. Mà vào giờ phút này, Nguyệt Hằng biểu tình, chính là mang theo điểm dữ tợn cùng vặt mẹo. Nay một người chuẩn đạo khí hiện thế đã là chứng minh một chuyện, đó chính là Lâm Thần cho hắn bản đồ, là giả. Kia trên bản đồ một luồng khí tức của đạo, hoàn toàn là từ này huyết sắc lê minh trung cho bóc xuống. Giận. Giận dữ, lửa giận công tâm. Vào giờ phút này, Nguyệt Hằng trong lòng, đều có đem Lâm Thần cho sống sờ sờ xé thành hai nửa ý tưởng. Hơn nữa, Nguyệt Hằng còn nghĩ tới ban đầu cho Lâm Thần lường gạt ước chừng 20 triệu pháp linh đan, còn bị không nhỏ khí, đây chính là để cho hắn càng thêm giận. Nếu so sánh lại, Bạch Thương cao ngạo gương mặt, cũng là khuôn mặt có chút động.